Mà khoảnh khắc này, nhìn Hoắc Tang đi xa bóng lưng, Vương Đỗ đột nhiên ý thức được, hôm nay sau trận chiến này, tại quốc tế xã hội phía trên, tượng mọi người, thậm chí còn toàn bộ Bà La Quốc, sẽ là như thế nào hình tượng. Hắn nhịn không được quay đầu, nhìn phía đỉnh tháp, hạ ngươi mã phương hướng, giấu ở khôi giáp phía dưới nắm đấm, nhịn không được gắt gao nắm lại. Hắn biết vấn đề đích căn nguyên, mấu chốt tại nơi nào, nhưng mà... hắn không có thân phận, hắn không thể thay đổi đây hết thảy. Chương 709 cưỡi ở ngân long lưng. Một đầu khác, Hoắc Tang hướng doanh địa phía sau, một khác nhân nơi ở một đường thẳng đến. Hắn làm sao không lo lắng tạp toa hiện tại trạng thái, nhưng mà, hắn hiện tại liền nguyệt tinh linh thuyền ngừng tại nơi nào cũng không biết. Biển rộng mênh mông, hắn muốn đi đâu tìm kiếm. Mà tháp toa siêu phàm hình thái duy trì thời gian, tính là chính mình đem vòng 6 cùng thất hoàn thi triển cơ hội đều dùng tới, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 4 phút thời gian. 4 phút, khả năng cũng không đủ chính mình tìm được vị trí của đối phương, liền đã xong. Cho nên, hắn phải được đi trước tìm một cái, có thể an toàn chịu tải bọn hắn, đi hải thượng tìm được nguyệt tinh linh nhóm con thuyền người. Mà cái này người, hắn đã có ý tưởng. Tại bọn hắn doanh địa phía sau, là một loạt liên miên màu trắng lều trại, lúc này nơi này cũng không có bao nhiêu nhân tải, chỉ có một chút khẩn trương bất an binh lính tại nơi này canh gác. Hoắc Tang thẳng tắp chạy về phía một cái phương hướng, đợi đến gần sau đó, trực tiếp mở miệng, la lên khởi tên của nàng ngõa Đức Cát Đặc Phùng, đại nhân, ngài tại nơi này sao? Hắn vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió, thổi chúng nơi này lều trại bay phất phới, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ chờ mình. Tiếp lấy, theo một cái lều trại mặt sau, lão nhân trung khí 10 chân âm thanh vang lên, ta ở đây. Nói, này tóc trắng xóa nhưng khuôn mặt hiền lành, không có ra vẻ uy nghiêm, lại trời sinh kèm theo một cỗ quý khí lão nhân, chậm rãi theo một cái lều trại mặt sau đi ra. Nàng đối với Hoắc Tang lộ ra một cái mỉm cười hậu sinh, ngươi tìm ta. Hoắc Tang gật đầu ân, nguyệt tinh linh nhóm tại hải thượng thuyền bị tập kích rồi, mà bà La Phương không có ý định xuất động cứu viện. Nói, hắn hít sâu một hơi, các nàng là minh hữu của chúng ta, ta có không thể không đi lý do. Nhưng chúng ta khuyết thiếu đường dài năng lực phi hành, nhất là tại đối phương, có được một con rồng vu yêu xem như tọa kỵ, lấy cam đoan tính cơ động dưới tình huống, chúng ta mặc dù chuẩn bị vô số thủ đoạn, lại đều không thể phát lực. Cho nên, đại nhân, hắn khẩn cầu nhìn nàng, hắn đối với lão thái thái này thân phận sớm có suy đoán, lúc này ở hơi hơi khom người, biểu đạt tôn kính, xin ngài dẫn chúng ta qua đi. Hắn nói như vậy, khẩn thiết và nhiệt liệt nhìn trước mặt lão nhân, hy vọng nàng không muốn tiếp tục ngụy trang, cho thấy chính mình chân thật diện mạo. Mà đối với lần này, trước mặt lão nhân khẽ vuốt cằm. Đạt nhĩ, đây là các ngươi đã nói, cái kia long vu yêu tên. Nàng nói, hắn vốn là một cái bao nhiêu kiêu ngạo tồn tại a, lấy chính nghĩa vì chính mình suốt đời lý tưởng, phát thể muốn vì toàn bộ thế giới chính nghĩa chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Vì thế, hắn ly khai bỏ vào theo, đi giúp trợ bảo hộ một chút quốc gia nhỏ yếu. Nhưng đáng tiếc, sự tình cũng không lúc nào cũng là thuận buồm xuôi gió, hắn tại chỗ đó tao ngộ đáng sợ vận mệnh, cuối cùng biến thành bây giờ bộ dạng này, chỉ sợ là hắn chính mình thống hận nhất bộ dáng. Nói như vậy, nàng một tiếng thở dài. Hoắc Tang bá tước, ta đã sớm nghe nói, ngươi có được đem bất tử sinh vật cùng tà ma tinh lọc không còn thần dị lực lượng. Ta không rõ ngươi thức tỉnh là vị ấy ở lại ngươi huyết mạch chung lực lượng, nhưng, có không mời ngươi như thế này, dẫn đầu cho ta vị kia lão bằng hữu linh hồn lấy tự do. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, trong lòng từ trước đến nay suy đoán, vào thời khắc này được đến chứng thực. Hắn theo sau gật đầu, nói có thể, ta đáp ứng ngài, rửa sạch rơi người từ ngoài đến áp đặt tại đạt nhĩ điện hạ trên người sỉ nhục, làm thân thể của hắn cùng linh hồn đều có thể có được ngủ yên. Trước mặt, lão thái thái hiền lành cười, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, ta lần này đến Bà La, coi như là chuyến đi này không tệ. Nói như vậy, sau lưng của nàng, một trận gió mạnh chợt thổi bay dựng lên, thổi chúng Hoắc Tang thậm chí đều có một chút không mở mắt ra được. Hắn không khỏi lui về phía sau nửa bước, hít lấy mắt, cố nhịn không kiên nhẫn, về phía trước nhìn xung quanh, liền phát hiện trước mặt lão thái thái thân thể không ngừng tăng lên, vặn vẹo, biến hình, dài ra màu bạc vảy, hùng tráng hai cánh cùng thon dài cái đuôi, cuối cùng. Biến thành một đầu tổng trưởng chỉ sợ muốn vượt qua 40 mét thật lớn ngân long. Kia là xinh đẹp bực nào một đầu ngân long a, nàng từ đầu tới đuôi, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một phần thân thể tỷ lệ, đều là hoàn mỹ phù hợp hoàng kim phân cắt xinh đẹp học kết cấu. Sau lưng nàng cùng cánh vảy hiện ra tịnh lệ màu bạc trắng, mà theo yết hầu đến bụng vảy lại bày biện ra đạm kim sắc, không trộn lẫn tí tẹo tạp chất, lấy thuần túy biểu hiện lấy tự thân cao quý. Nàng hiện tại chính là đứng ở đó, tựa như cùng điêu khắc gia dốc hết tâm huyết chế tạo ra hoàn mỹ nhất kiệt tác, mặc dù không nhất biết nghệ thuật người vọng thượng liếc nhìn một cái, cũng nhịn không được vì nàng mỹ lệ mà si mê. Hoắc Tang bị rung động, hắn ngơ ngác nhìn đây có lẽ là thế giới vật chất xinh đẹp nhất sinh vật, nhất thời thế nhưng không hề động đậy, giống như quên mất chính mình hẳn là đi làm những gì. Nhưng mà, tên là Ngõa Đức Cát Đặc Ngân Long lại cúi đầu, vàng óng dựng thẳng đồng bên trong cũng không xem như thế giới vật chất cao cấp nhất kẻ săn mồi lợi hại, có được ngược lại là giống như lão nhân đối đãi có tiền đồ con gái giống nhau hiền lành còn đang chờ cái gì, Hoắc Tang bá tước, đến, thượng ta lưng lên đây đi. Nói như vậy, nàng chủ động rũ xuống hai bên cánh, thuận tiện hắn có thể thuận lợi trèo lên. Được đến nhắc nhở của nàng, Hoắc Tang mới hơi hơi hoàn hồn, nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, trái tim kích động đến thẳng thắn thẳng nhảy. Ta, muốn cưỡi ở Ngân Long lưng. Nghĩ đến đây là bực nào trang diện, hắn tâm nhảy liền chậm không tới. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, run rẩy thân thể, thả người nhảy, xoay người trực tiếp cưỡi lên nàng lưng, nói tiếp đại nhân, xin theo ta đến, trước đi chỗ đó nhận lấy chiến hữu của ta nhóm, sau đó chúng ta lại cùng một chỗ đi tới hải phía trên. Ngân Long khẽ vuốt cằm, tiếp lấy thả người nhảy, thân thể xông thẳng tới chân trời. Nàng một đường về phía trước, bay qua Bà La quân đội doanh địa, đi đến chiến trường trên không, khoảnh khắc ở giữa hấp dẫn vô số hai mắt quang lực chú ý. Nhưng mà, nàng vẫn chưa để ý tại đây tầm mắt, căn cứ Hoắc Tang chỉ dẫn, tại chiến trường bên cạnh một nơi rơi xuống. Phía dưới, An Nặc bọn người vốn là đang cùng bất tử sinh vật nhóm kịch chiến, đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt hàn khí từ trên trời giáng xuống, dừng ở các nàng đỉnh đầu. Đám người ngẩng đầu, liền đồng dạng kinh ngạc há to mồm, trước mắt đột ngột xuất hiện Ngân Long, làm phần lớn là cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy loài long các nàng, tâm tình cũng không khỏi kích động dị thường. Nhưng mà, càng làm người ta kích động còn ở phía sau. Cơ hồ là tại kia Ngân Long rơi xuống đất chớp mắt, tại nàng sau lưng phía trên, một cái quen thuộc thân ảnh liền ló đầu ra, đối với phía dưới đám người một tiếng la lên không thời gian, các vị, mau đi lên, chúng ta đi trợ giúp Nguyệt Tinh Linh nhóm. Dĩ nhiên là Hoắc Tang. An Nặc dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, Celine cùng ngài khác tháp tác rất nhanh phản ứng, nhìn ánh mắt của hắn, tiếp lấy liền tràn đầy sùng bái. Mà các nàng mặt sau, Y Sâm cùng Đề Nhĩ Lạp Tư Trác biểu cảm đồng dạng kinh ngạc. Thậm chí Ai Lý Kỳ đều bất chấp đàn hát hắn u buồn đau thương làn điệu rồi, nhìn này thật lớn Ngân Long, nhịn không được hỏi này. Đây là xảy ra chuyện gì? Quan sát hắn nhóm biểu tình, Hoắc Tang trong lòng đột nhiên tràn ra khởi một cổ cường đại kiêu ngạo. Bất quá hắn tốt lắm chế trụ phần ân tình này tự, nói kia tử vong kỵ sĩ cùng Long Vu Yêu, mang theo tinh nhuệ đi tập kích Nguyệt Tinh Linh nhóm thuyền. Các nàng có thể dẫn đường nguyệt lực lượng của thần, tuyệt đối không tha có bất kỳ sơ thất nào, cho nên ta quyết định đi cứu viện các nàng, nhân tiện chém đầu đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Nói như vậy, hắn cúi người, đối với phía dưới vươn tay không thời gian, các vị, theo ta thượng. Ai Lý Kỳ nhìn thật lớn Ngân Long, yết hầu lẩm bẩm, còn nghĩ hỏi chút gì, nhưng cuối cùng tạm thời áp chế trong lòng mê hoặc, không cần phải nhiều lời nữa. Celine cùng ngài khắc tháp dẫn đầu tiến lên. Thân thể nhẹ nhàng các nàng hai người dễ dàng liền xoay người đến Ngân Long lưng. An Nặc bước nhanh đến phía trước, mặc lấy trầm trọng bản giáp nàng không quá thuận tiện tùy ý hành động, vì thế bắt lấy Hoắc Tang tay, bị hắn kéo đi lên. Khác bọn người cũng nhao nhao đuổi theo, Ngõa Đức Cát Đặc sau lưng là như thế rộng lớn thật lớn, chịu tải bọn hắn toàn bộ mọi người cũng dễ dàng. Rất nhanh, tất cả mọi người đã ngồi ở Ngân Long lưng, mà Ngõa Đức Cát Đặc cũng khẽ vuốt cằm, nói ngồi vững vàng, như vậy, ta phải lên đường. Nói, nàng tứ chi mạnh mẽ đặng, hai cánh rung lên, tiếp lấy liền thẳng hướng phương xa phía chân trời. Chương 710 đánh rơi. Phía sau, tượng mọi người tháp canh phía trên, nhìn kia thật lớn Ngân Long, hạ ngươi mã cũng khiếp sợ dị thường xảy ra chuyện gì. Bỏ vào theo đế quốc nhân lúc phía sau đánh tới. Tại hắn bên cạnh, Vương Đỗ cũng là trợn tròn đôi mắt này. Không đúng, này không nên, làm sao có khả năng đều gần như vậy, chúng ta mới phát hiện kia cự long tung tích. Không phải do hắn không sợ hãi, đối với bỏ vào theo đế quốc, chuẩn xác tới nói, vì thế Ngân Long nhóm sợ hãi, là khắc vào tượng mọi người trong xương cốt. Dù sao trên lịch sử, bọn hắn cùng bỏ vào theo đế quốc giao thủ từ trước đến nay vốn không có thắng nổi, thậm chí bọn hắn còn từng bị Ngân Long nhóm công phá vương đô, bị bọn hắn tạm quản quá một đoạn thời gian quốc gia trật tự. Đó là sỉ nhục, cũng là sợ hãi, càng là từng cái tượng nhân lái đi không được ám ảnh trong lòng. Vương Đỗ thân thể không khỏi run rẩy, mà bên cạnh, hạ ngươi mã càng là da đầu run lên, sợ hãi cùng phẫn nộ nắm chặt lấy trái tim của hắn, làm hắn cả người đều tại run rẩy. Hắn nhất định là hướng thánh tượng nhóm đến, nhanh chóng rút lui, bảo hộ thánh tượng, bảo hộ thánh tượng. Hắn điên cuồng hét lên, chưa từng có nghĩ tới, đầu kia ngân long nhưng thật ra là bọn hắn quân đội bạn, thậm chí lúc trước, bọn hắn đã cùng đầu kia ngân long chung sống không ngắn thời gian. Bọn hắn chưa từng có giống như Hoắc Tang, gần gũi tiếp xúc qua chân chính loài long, bởi vậy đối với ngõa đức cát đặc trên người cái loại này không thể nói rõ uy nghiêm cùng quý khí, bọn hắn chính là đơn giản lý giải thành bỏ vào theo vương thất độc đáo bồi dưỡng phương thức sở mang đến khí chất, cho nên từ trước đến nay đều không có hướng đến ngõa đức cát đặc là một đầu long cái phương hướng này đi lên đoán nghĩ. Bất quá, cũng quả thật không có người có thể giống Hoắc Tang như vậy, từng cái cuối tuần buổi tối đều gần gũi cùng một đầu long cùng đi ăn tối, thường thường còn cùng đi nghe một hồi âm nhạc, nhìn một hồi vũ đạo diễn xuất linh tinh. Bọn hắn không có điều phán đoán này lực, lúc này tự nhiên cũng liền loạn thành một đống. Mà lúc này, bầu trời bên trong, ngõa đức cát đặc cũng không rỗi rãnh quản sự xuất hiện của mình, cấp bà La Quốc các quan chỉ huy mang đến nhiều khốn nhiễu. Nàng hiện tại một lòng phi hành, chờ Hoắc Tang bọn người, vượt qua thành thị, vượt qua mặt biển, một đường đi đến Viễn Dương trên không. Hoắc Tang ngồi ở đội ngũ phía trước, nghênh diện thổi bay mà đến, là mang theo hải dương tinh mặn mùi vị mạnh mẽ gió biển. Thể chất hơi chút yếu một chút người, sợ là đều phải bị thổi làm không mở mắt ra được. Nhưng mà, đối với hiện nay thể chất hắn mà nói, điểm ấy áp lực căn bản đàm không lên cái gì. Hắn nhìn phía trước rộng lớn mặt biển, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng hào tình vạn trượng, vô số sung sướng cảm tình sinh sôi, làm hắn ít có thể tự kềm chế. Chú ý, phải tìm được rồi. Mà lúc này, phía trước, thật lớn ngân long đột nhiên mở miệng, quen thuộc âm thanh. Làm An Nặc đợi một đoàn người không khỏi vô cùng kinh nha, ngài là ngõa đức cát đặc nữ sĩ. Nàng đón gió, khó khăn đem toàn bộ câu nói cho hết lời, gương mặt nhỏ bị gió lạnh thổi được có hơi trắng bệch khó chịu. Mà đối với lần này, phía trước, Ngân Long chính là nhẹ nhàng thiếu thiếu, cũng không làm càng nhiều trả lời chú ý, chúng ta quyết chiến, muốn lại tới. Đám người áp chế trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Mượn này chỗ cao rộng lớn tầm nhìn. Bọn hắn đã có thể rất rõ ràng quan sát được, bầu trời phương xa bên trong, đang có một đầu chỉ còn khô lâu long vụ yêu, chính tại không trung xoay quanh, thường thường mở cái miệng rộng, hướng mặt đất phụt lên ra chí mạng băng hàn hơi thở của rồng. Mà ở hắn phía dưới, ước chừng có vài cây em hai mặt biển, lúc này đều đã bị đóng kết thành sông băng. Vô số thực lực cường đại bất tử sinh vật tinh nhuệ, lúc này đều chính che già măng mọc theo nước biển bên trong bò ra ngoài, không muốn sống bình thường tuôn hướng kia mặt băng trung ương thuyền nhỏ. Kia dày đặc ma ma số lượng, mặc cho ai nhìn cũng không nhịn được lo lắng. Đồng thời nhìn kia đại lượng tinh nhuệ bất tử sinh vật, Hoắc Tang cũng đột nhiên ý thức được, vì sao bà La Quốc đại quân, đoạn đường này thượng thế nhưng có thể thế như trẻ tre. Thì ra là thế, gia hỏa kia đem trong tay tinh nhuệ toàn bộ toàn, không có đưa lên đến lục địa mặt đi lên chiến trường, vì chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Bất quá, vấn đề không lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước Long Vũ Yêu. Ánh mắt bên trong thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Người sở hữu chuẩn bị cùng dã tâm, ta đều có thể một loạt tiêu diệt. Nội tâm của hắn tự hỏi, nhưng trên mặt ngoài, sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước. Nhìn phía trước hỗn loạn chiến trường, hắn đầu tiên làm San Na Tát mở ra thông hướng đến tiểu thế giới môn, tỉnh lại Fatima, đem nàng triệu hồi ra đến, đơn giản giới thiệu một chút hiện trường tình trạng sau đó, nói tiếp các vị, ta có một cái kế hoạch. Ngõa đức cát đặc nữ sĩ. Ngài như thế này đem ta đưa đến kia Long Vu Yêu lưng là tốt rồi, kia tử vong kỵ sĩ, từ ta đi đối phó là tốt rồi. Hắn trong não xuất hiện, là một cái lớn mật đến cực điểm kế hoạch ta sẽ đem hắn đánh rơi, mà các ngươi, liền đi trợ giúp Nguyệt Tinh Linh nhóm. Không thành vấn đề, phía trước, ngõa đức cát đặc khẽ vuốt cằm, yên tâm đi làm, ta đến kiềm chế thi thể của hắn. Nơi này hắn, chỉ chính là kia mất Long Vu Yêu. Cha xứ, không cần ta che giấu ngươi sao? Phía sau, Celine mở miệng hỏi. Không cần, Hoắc Tang lắc đầu, ta chính mình đến là tốt rồi. Hoắc Tang, tại phía sau hắn, nhanh gần sát lấy hắn An Nặc không khỏi duỗi tay, nắm chặt tay hắn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghĩ đến như thế này, Hoắc Tang khả năng liền muốn một mình đi đối mặt cường đại như vậy kẻ địch, nàng trong lòng liền không khỏi tràn đầy lo lắng. Khoảnh khắc này, tại nàng tâm lý, liền có thể cưỡi ở ngân long lưng sở mang đến vinh quang. Vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn, đều đã không dư thừa mảy may, còn dư lại, chỉ có đối với chính mình người yêu tràn đầy lo lắng. Hoắc Tang hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình đối với nàng lộ ra một cái tự tin mỉm cười yên tâm, ta nếu dám như vậy sách kế hoạch, đã nói lên, ta là con nắm chặt 100%. An toàn của ta không cần lo lắng, các vị, liền chỉ cần chờ ta kỳ khai đắc thắng tin tức tốt là tốt rồi. Hắn nói được tràn đầy tự tin, hình như không chút nào đem cái kia tử vong kỵ sĩ đặt ở trong mắt. An Nặc lo lắng nhìn hắn, nắm chặt lấy tay hắn, nhưng cũng biết mình không thể làm tha hắn chân sau cái kia người, bởi vậy đành phải nhẹ nhàng gật đầu, nói bình an trở về. Hoắc Tang vuốt cằm, đây là tự nhiên. Hắn nói như vậy, trong nháy mắt lúc, song phương gần. Hoắc Tang hít sâu một hơi, trên người treo đầy ma pháp bắp, đứng người lên, giơ cao khởi hai tay kiếm, làm ma lực tại trên thân thể của mình mênh mông mãnh liệt xuất phát, ta muốn lên. Đối mặt kia Sa Đoạ Vương tử, hắn quả thật có rất nhiều hoàn cảnh xấu, ví dụ như thể năng không bằng người ta, phòng ngự không bằng người ta, kinh nghiệm chiến đấu cũng khả năng không bằng người ta, vân vân. Nhưng có một cái điểm, tại bây giờ không chiến bên trong, hắn lại xa xa xuất sắc ở cái này tử vong kỵ sĩ. Thì phải là, Hoắc Tang biết bay. Mà cái này tử vong kỵ sĩ không có khả năng. Đây là không quân đánh mặt đất ưu thế, nếu như có thể lợi dụng tốt, kia gần như chính là một hồi không suy nghĩ chút nào nghiền ép. Ngõ Đức Cát Đặc Bảo chỉ vọt tới trước tư thế, không có chút nào che giấu chính mình động tác dấu hiệu. Kia Long Vũ Yêu cũng ý thức được hắn đến, lúc này quay đầu, rít gào hướng bên này phản kích. Long Lưng, Hoắc Tang ánh mắt phát lạnh. Ngay tại lúc này, Tasa Et Adoutly Gai. Hắn niệm tụng ra vòng 6 pháp thuật chú ngữ, sau lưng trượt dài ra một đôi màu lam hai cánh. Khủng bố khí lưu tự phía sau hắn bạo xạ mà ra, đề cử thân thể hắn, làm hắn giống như mũi tên rời cung giống như, thẳng tắp nhằm phía trước, Long Vũ Yêu Lưng tử vong kỵ sĩ. Eldritch Smite. Hắn dẫn đường bên trong thân thể ma lực, ma năng chém quang mang hiện ra, làm trong tay song đầu kiếm đều phát ra một trận giống như quá tải bình thường vù vù. Tiếp lấy, hắn kiếm trong tay nhận, bổ chém vào kia tử vong kỵ sĩ trên người. Oanh! Khủng bố phá tiếng truyền đến, tên gia hỏa này vội vàng không kịp chuẩn bị này bàng bạc lực lượng chính diện đánh trúng, khoảnh khắc ở giữa cả người hoàn toàn mất thăng bằng, hướng bên cạnh nhất nghiêng, liền hướng phương xa mặt biển ngã xuống. Hắn vuông góc hướng rơi xuống, giống như một ngôi sao, tầng tầng lớp lớp nện ở phía dưới, từ hắn và Long Vũ Yêu cộng đồng sáng lập mà ra mặt băng phía trên, khoảnh khắc ở giữa đập đến mặt băng vỡ toang, kích thích lên mảng lớn cành hoa. Thành công! Hoắc Tang trong lòng mừng như điên, hai cánh tiếp lấy rung lên, theo sau hướng về kia tử vong kỵ sĩ chỗ rơi đáp xuống. Chương 711 tạp toa tuyệt vọng cùng hy vọng. Mặt băng phía trên. Cơ hồ vô cùng vô tận tinh nhuệ bất tử sinh vật nhóm theo bên cạnh vị trí leo lên đến, sau đó tuôn hướng trung ương nguyệt nha thuyền nhỏ. Nguyệt tinh linh nhóm vung vẩy vũ khí trong tay, tuyệt vọng đối kháng lấy số lượng xa siêu chính mình thập bội kẻ địch. Tại thuyền của mình chỉ bị đông lại, không thể di chuyển làm phía dưới, các nàng chỉ có thể giống như bây giờ, tuyệt vọng chờ đợi, ý đồ đi chờ đợi đến kia chẳng biết lúc nào mới có thể đến cứu viện. Tại thuyền bên cạnh. Tạp toa ra sức vung vẩy chính mình mãng xà giống nhau gấp khúc cự kiếm, giống đao cắt đậu hủ giống như, đem trước mặt một đầu gần 3 thước cao, toàn thân nhiều chỗ đều hiện lên phù thủng khâu lại quái thân thể mở ra. Nhưng mà lập tức, vô số tóc vàng nước mủ theo kia khâu lại thi thể thân thể bên trong phun ra ngoài, chảy xuôi đầy đất, nồng đậm tanh tươi tiến vào mũi của nàng, làm nàng cơ hồ muốn nhịn không được nôn mửa đi ra. Nhưng mà, khoảnh khắc này... Nghiêm tuấn chiến trường trạng thái cũng không cho nàng bất kỳ cái gì điều chỉnh chính mình trạng thái thời gian. Tại trước mắt này khâu lại quái ngã xuống chớp mắt, ở hậu phương, lại có một viên xe ngựa đại tiểu khô lâu đầu, hướng nàng hướng đến. Kia khô lâu đầu tạo hình cực kỳ quái dị, nó không như một loại sinh linh có được 2 khỏa ánh mắt, mà là tại đầu trung ương, có được một viên chiếm cứ toàn bộ cái đầu vượt qua 3/4 thể tích khổng lồ ánh mắt. Kia ánh mắt hiện lên tà ác ma pháp hồng quang, tại dưới ánh mắt phương miệng rộng cũng lúc đóng lúc mở. Biểu hiện lấy nó thân phận chân chính, đây là một cái vong mắt bạo quân, từ chết đi mắt ma bị làm thành cường đại bất tử sinh vật. So với sinh hoạt mắt ma, nó hoa chiêu muốn thiếu một chút, nhưng đối với người sống thân thể lực phá hoại, lại muốn càng thêm mãnh liệt. Đi, chết! Này vong mắt bạo quân yết hầu phát ra một chút khàn khàn âm thanh, tiếp lấy nó há mồm ra, vô hình phụ năng lượng ma pháp lực tràng, liền về phía trước phương mở ra. Không giống với sinh hoạt mắt ma nhóm có thể phóng thích phản ma pháp lực tràng, vong mắt bạo quân nhóm là phủ định người sống tồn tại, bởi vậy này bày ra lực tràng, sẽ làm xung quanh toàn bộ người, toàn bộ vết thương trên người đều đình chỉ khép lại, sau đó thong thả thối giữa. Đường lực lượng kia mở ra, tạp toa tự nhiên cũng bị bao trùm trong này. Nàng lập tức cảm giác âm hàn lực lượng hướng nàng bên trong thân thể chui đến, làm nàng vốn là còn dư lại không có mấy thể năng, lại bị mang đi một chút. Ở sau lưng nàng, các mục sư hết sức niệm tụng trị liệu đảo nói, nhưng mà phụ năng lượng lực lượng dưới tác dụng, kia chữa trị hiệu quả đại đà chiết khấu, thậm chí liền ấm áp ánh trăng các vệ sĩ lạnh lùng thân thể đều làm không được. Tạp tòa ra sức giơ lên mỏi mệt đến phát run song trường, tính toán đem phía trước vong mắt bạo quân chém giết, nhưng nàng động tác lúc này đã thập phần gian nan. Mà lúc này, một cái mang theo đồng tình nam âm thanh, đột nhiên vang lên tại nàng não bộ bên trong không muốn cậy mạnh, tạp toa, người đã đến cực hạn của mình. Đến, sử dụng lực lượng của ta a, chỉ cần ngươi giải phóng mở thanh kiếm này bên trong chất chứa lực lượng, ta liền có thể trợ giúp ngươi, thắng được trận này căn bản không thắng được chiến cuộc. Hắn như thế kể ra, cám dỗ, tạp toa biết, đây là dấu ở kiếm của nàng, tên kia vì ngài lan nặc đức ác ma cám dỗ ngữ điệu. Nó một mực biểu hiện đều thành thật, giống như đã hoàn toàn bị thuần phục. Mà ở khoảnh khắc này, nó cuối cùng là không chịu cô đơn, đối với nằm ở tuyệt cảnh bên trong tạp toa, nói ra chính mình cám dỗ ngữ điệu. Đối với lần này, tạp toa cắn răng, tự nhiên không chịu thua còn chưa tới cái loại này thời điểm. A, nàng la lên, mở ra bộ pháp, nhằm phía kinh khủng kia vong mắt bạo quân. Nhưng mà, đối phương chính là khinh phiêu phiêu mở to mắt, theo đôi mắt bên trong hướng ra phía ngoài phóng ra một đạo thong thả xạ tuyến, liền làm nàng sở hữu động tác như hãm vũng bùn, chậm đến cơ hồ cùng vừa mới bắt đầu học đi đường trẻ con giống nhau. Gặp chính mình xạ tuyến khởi hiệu, kia vong mắt bạo quân mở ra miệng rộng, phát ra một trận giống như nghiền nát tảng đá bình thường chói tai tiếng cười. Nó tiếp lấy về phía trước trôi nổi, khủng bố miệng cắn hướng tạp toa đầu, liền muốn đem nàng toàn bộ nhi nuốt trọn. Tạp toa bắt đầu lui về phía sau, nàng dư quang nhìn chung quanh, khát vọng được đến trợ giúp. Nhưng mà khoảnh khắc này, ánh trăng các vệ sĩ đã tổn thất nặng nề, các mục sư pháp lực cũng đã sắp khô kiệt, thậm chí liền nàng kia đang tại dẫn đường nguyệt thần lực lượng mẫu thân, giờ này khắc này đều đã còn không mang nổi mình ốc, thậm chí đều không có chú ý tới nàng bên này nguy hiểm. Khoảnh khắc lúc, tâm tình tuyệt vọng, không khỏi nắm chặt tạp toa trái tim. Muốn ấn ngài Lan Nặc Đức nói như vậy làm sao? Nhưng là, tính là giải phóng hắn, lấy ác ma bản tính, chỉ sợ sau đó cũng đổi ý hứa hẹn, tạo thành càng thêm đáng sợ hậu quả. Đám ác ma thay đổi thất thường, xé bỏ hứa hẹn là dễ dàng sự tình, phàm là cùng những cái này ra hỏa làm giao dịch, cơ hồ đều không có kết cục tốt. Nhưng nếu như không giải phóng hắn, chiếu cái tốc độ này đi xuống, chúng ta cũng thoát đi không xong số chết. Muốn hay không, đổ này một phen. Nhìn gần trong gang tấc thật lớn vong mắt bạo quân, nàng trong lòng hình như muốn làm ra quyết định gì đó. Nhưng mà, khoảnh khắc này, thiên không bên trên, đột một truyền đến một tiếng to rõ rồng ngâm. Tạp toa mạnh mẽ ngẩn ra, lại lần nữa lui về phía sau nửa bước, ngẩng đầu vọng hướng thiên không, liền thấy một đầu thật lớn, xinh đẹp ngân long, chính cao tường ở trên không bên trong. Tuy rằng nàng vẫn chưa phát ra bất kỳ cái gì ánh sáng, khoảnh khắc này lại giống như hôm nay thượng một vòng hoàn toàn mới thái dương, đem toàn bộ khói mù toàn bộ xua tan, đem nơi này toàn bộ chiếu sáng lên. Kia ngân long rít gào, thẳng tắp nhằm phía trên không, kia luôn luôn tại phụt lên băng hàn hơi thở của rồng long vu yêu. Tạp toa một bên lui về phía sau, một mặt ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn phía trên quang cảnh, tiếp lấy liền phát hiện, kia ngân long lưng về phía trước phương bắn nhanh mà ra một đạo màu lam lưu quang, đập đến kia long vu yêu sau lưng phía trên, cùng với, còn có một tiếng quen thuộc ma lực nổ. Theo sau, một cái bóng người theo kia long vu yêu sau lưng thượng ngã xuống. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng tạp toa lợi hại đôi mắt vẫn như cũng nhìn rõ ràng này ngã xuống người thân phận. Là cái kia tử vong kỵ sĩ, tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Hắn bị đánh rơi. Là ai? Vân vân, ta biết, vậy là ai? Nàng miễn cưỡng nâng lấy trong tay cự kiếm, đón đỡ che mặt trước vong mắt bạo quân công kích, đồng thời ngang gương mặt nhỏ, trợn tròn một đôi mắt đẹp, về phía chân trời bên cạnh nhìn xa. Tiếp lấy, nàng liền nhìn thấy, đạo kia màu lam lưu quang chính hướng phía dưới đáp xuống. Là Hoắc Tang. Hắn gọi đến đây Ngân Long, tới cứu chúng ta rồi. Khoảnh khắc lúc, nóng bỏng nhiệt lệ tại mắt của nàng vành mắt bên trong uẩn nhưỡng, giống như từng viên chân châu, nhịn không được sẽ phải nhỏ giọt rơi. Lúc này, mặc dù gần trong gang tấc vong mắt bạo quân, dường như cũng đã không bị nàng làm như uy hiếp. Mắt của nàng mắt bên trong nhiệt lệ cuồn cuộn, nhìn trời phía trên, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Giống. Thiên phía trên, kia long vụ yêu đáp xuống, tính toán đi tiếp được chính mình chủ nhân. Nhưng mà ngân long lại là một tiếng rít gào, cơ hồ đồng thời cùng người trước một loạt lao xuống, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, cắn kia long vụ yêu gáy, bức bách nó đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên thân thể của mình, vì Hoắc Tang cùng kia tử vong kỵ sĩ quyết đấu, trừ lại cũng đủ không gian. Mà lúc này, kia ngân long lưng, lại có mấy đạo thân ảnh liên tiếp nhảy xuống, còn không có gia nhập chiến cuộc, trong tay ma pháp liền khoảnh khắc liên tục không ngừng, một cái tiếp lấy một chỗ chiếu nghiêng xuống, oanh tạc tại bất tử sinh vật nhóm trên người. Celine động tác nhanh nhất, nàng theo thường lệ giơ lên cao tay trái, sử dụng ngũ hoàn pháp thuật tảng sáng, tại lơ lửng không trung đắp nặn ra một viên hoàn toàn mới mặt trời nhỏ, lấy không thua ở nguyệt hoa ánh sáng uy lực, tan rã trên mặt đất rất nhiều bất tử sinh vật nhóm thân hình. Mà tay phải của nàng tác khoảnh khắc liên tục không ngừng, đắp nặn bóng rổ lớn nhỏ pháo sáng, ra sức tạp hướng tiền tuyến, kia một chút đột phá được sâu nhất đám vong linh. Theo sát phía sau chính là quen thuộc ngày khắc tháp cùng y sâm, hai vị này giống như hai tỏa hung mãnh pháo đài, hướng phía dưới chút xuống chính mình ngọn lửa. Y sâm ngay cả là cái thuật sĩ, nhưng cũng đủ lão luyện, biết trận chiến đấu này còn muốn liên tục thật lâu thời gian, bởi vậy đối với pháp lực của mình tính toán tỉ mỉ, chính là đỉnh đi phá, đi thiêu đốt kia một chút tinh nhuệ vong linh. Mà ngài khắc tháp tác không để ý chút nào lo ma lực của mình, sử dụng y sâm giáo cấp kỹ xảo của nàng, nàng tại chiến trường thượng đắp nặn ra một đám thật lớn lửa vòng, trói buộc chặt kia một chút bất tử sinh vật nhóm bước chân, khiến chúng nó đứng tại chỗ, không thể hoạt động. Fatima thân thể thổi quét thành vô số cắt vàng, hướng tử vong kỵ sĩ phương hướng đuổi theo, nửa người nhân ngâm du thi nhân Ai Lý Kỳ, cùng nguyệt tinh linh mục sư để nhĩ lạp tư chắc tắc vững vàng rơi xuống ánh trăng thuyền phía sau, tiếp lấy bắt đầu dẫn đường nguyệt lực lượng của thần không phải sợ, ta đến cấp các vị chữa thương. Tạp toa mạnh mẽ hoàn hồn, lớn tiếng la lên ngừng. Phụ năng lượng lực chàng còn không có bị giam đóng, trước giải quyết cái kia vong mắt bạo quân. Nàng la lên, có thể tiếp lấy, một đạo chói mắt kim quang hiện ra. Trước mặt nàng vong mắt bạo quân thân thể liên tục không ngừng giãy giụa, tiếp theo bị từ phía sau dựng thẳng hướng bổ ra. Theo sau, một cái quen thuộc thân ảnh, đi đến trước mặt nàng ta đến rồi, tạp toa. Là An Nặc thân ảnh. Nàng tại long lưng khi liền chú ý tới vong mắt bạo quân kia thật lớn thấy được thân hình, biết những cái này ra hỏa kỳ lạ quỷ dị năng lực sẽ là các mục sư thật lớn khắc tinh, nàng liền lên dẫn đầu đem chém giết tâm tư. Nàng diễm lưỡi trường kiếm thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Chí thánh chém đối với bất tử sinh vật càng là tuyệt đối khắc chế, thừa lúc nàng theo long lưng nhảy xuống, mượn trọng lực, liền đem cái này bất tử sinh vật đương trường chém giết. Chương 712 một mình đấu tử vong kỵ sĩ. Phụ năng lượng lực chàng bị phá trừ, các mục sư trị liệu đảo nói có thể một lần nữa phát huy tác dụng, vì ở đây đám người chậm rãi khôi phục thương thế. Tạp tòa yên lặng nhìn nàng, nghĩ nàng và Hoắc Tang quan hệ, trong lòng mùi vị như trăm ngàn loại đồ gia vị hỗn hợp tại cùng một chỗ bình thường phức tạp. Nhưng chợt, sở hữu tạp niệm quét ngang không còn, mắt của nàng mắt trở nên bình tĩnh, đã quyết định quyết tâm của mình. Phía trước, An Nặc không chút nào rõ ràng nàng đăm chiêu suy nghĩ, tên nhân loại này thánh kỵ sĩ treo mỉm cười, tiến lên, một tay lấy tạp toa ôm tiến vào chính mình trong ngực thật có lỗi, tạp toa chúng ta đến chậm. Nhưng là, hiện tại, không cần sợ, người đã an toàn. Cùng lúc đó, tại một khắc nghiêng, tạp xuyên mặt băng tử vong kỵ sĩ, một lần nữa trở lại mặt băng phía trên. Hắn bên ngoài thân đều ngưng kết lên một tầng băng xương, nhìn đầy trời cát vàng, hắn ngăn không được mà phát ra phẫn nộ gào thét Fatima, người phản bội ta. Hắn quá quen tất pháp thuật này rồi, hắn biết, chỉ có vị hôn thê của hắn, đến từ sa mạc chỗ sâu công chúa, mới hiểu được chế tạo như vậy pháp thuật. Thiên phía trên, đầy trời cát vàng một lần nữa tụ lại, Fatima lấy xác ướp tư thái lơ lửng tại lơ lửng không trung. Nàng quan sát phía dưới, lạnh lùng nhìn cái này nàng lý luận thượng vị hôn phu. Chỉ cảm thấy chính mình bình tĩnh tâm, cũng ngăn không được mà tràn ra lửa giận. Là ngươi phản bội ta, nàng nói, ta vốn đến đã chết trận, linh hồn có thể được an bình. Nhưng mà ngươi lại làm cho thuộc hạ của ngươi, cưỡng ép đem ta lấy bức này tư thái gọi hồi nhân thế. Nàng nói như vậy, nhấc tay, chỉ lấy đầu của hắn ngươi và ngươi kia đáng xấu hổ muốn khống chế, đều hẳn là một loạt xuống địa ngục đi. Nói, nàng về phía trước đưa ra một ngón tay, tại đầu ngón tay của nàng. Vô số cắt vàng ngưng kết thành một phen lợi hại trường thương, hướng tử vong kỵ sĩ thẳng bắn đi. Kia tử vong kỵ sĩ căn bản không tránh không né, nghênh tiếp công kích của nàng về phía trước. Kia xa thương xoay tròn, lập tức đánh trúng tử vong kỵ sĩ ngực, giống như công suất mở tối đa máy khoan điện giống như, bắt đầu chui. Kia xa thương không ngừng về phía trước, không ngừng nứt vỡ, bao trùm diện tích càng lúc càng lớn, nhưng mà trừ bỏ đem kia tử vong kỵ sĩ khôi giáp mài càng thêm bóng loáng ở ngoài. Căn bản không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Người sau trên người áo giáp cũng vật phi phàm, thêm nữa hắn bản nhân chính là một vị sử dụng trọng giáp đại sư. Hắn hoàn toàn là Fatima loại này có thể đại phạm vi cạo gió loại hình người làm phép khắc tinh, tính là nàng hiện tại tính toán tập trung lực lượng, cũng rất khó cho hắn tạo thành chân chính tổn thương. Trận chiến đấu này, vẫn phải là mình mới có thể kết thúc. Nhìn bên kia chiến đấu, Hoắc Tang trong lòng đã có quyết đoán. Fatima, hắn lớn tiếng la lên, đừng tìm hắn nói dóc, đi chợ giúp An Nặc các nàng, để ta giải quyết hắn. Fatima nghe thấy tiếng nhíu mày, nhưng mà biết được tình huống của mình, vì thế cũng chưa cự tuyệt, xoay người, hướng An Nặc bọn người phương hướng thẳng đến đi qua. Hoắc Tang tác đầu tiên niệm tụng chú kiếm nguyền rủa chú ngữ, làm âm hàn lực lượng bao bọc kia tử vong kỵ sĩ, tiếp lấy thân thể của chính mình hóa thành một vệt ánh sáng, giơ cao song đầu kiếm, hướng mục tiêu đáp xuống. Kia tử vong kỵ sĩ không chút nào hoảng, giơ cao khởi cự kiếm của mình, bày ra ngụ thủ ở công tư thái, yên lặng chờ hắn đến. Nói rất dài dòng, kỳ thực hết thảy đều tại điện quang hỏa thạch ở giữa, hai người đã chạm vào nhau. Đang, hai người mũi kiếm va chạm tại cùng một chỗ, Hoắc Tang chỉ cảm thấy một trận cự lực theo tay hắn trung truyền ra, chấn động bàn tay của hắn có chút run lên. Nhưng mà hắn có thể không phải vì hợp lại kiếm, trong tay song đầu kiếm tiếp lấy bắt đầu xoay tròn, một đầu khác mũi kiếm thẳng tắp cắt về phía tử vong kỵ sĩ bả vai. Nhưng mà, kia tử vong kỵ sĩ động tác còn phải nhanh hơn, tay hắn trung cự kiếm tiếp lấy vừa chuyển, thế nhưng lấy so Hoắc Tang song đầu kiếm tốc độ nhanh hơn, chém về phía phần eo của hắn. Siêu! Tình cấp bách phía dưới, Hoắc Tang niệm tụng ra hộ thuẫn thuật chú ngữ. Đồng thời, vô chú khôi giáp ma lực hiện ra, phối hợp pháp sư hộ giáp cùng giả dối sinh mệnh, chân chân bốn tầng bảo hộ, trùng điệp ở hắn trên người. Sau đó, tại kiếm của hắn mở ra tử vong kỵ sĩ khôi giáp đồng thời, người sau ma kiếm cũng phá mở hắn tầng tầng phòng hộ, chém vào hắn eo thượng. Hừ! Mạnh liệt đau đớn chợt tự phần eo tập kích đến, hắn nhịn không được kêu đau một tiếng, tiếp lấy sau lưng hai cánh rung lên, tại đây tử vong kỵ sĩ phát động lần thứ ba công kích thời điểm, vội vàng kéo ra khoảng cách. Kia tử vong kỵ sĩ kiếm thứ ba huy không, nhưng mà hắn cũng không uể oải, một lần nữa bày ra ngụ công ở thủ tư thái. Yên lặng chờ Hoắc Tang lại lần nữa tập kích đến. Đồng thời, hắn còn chậm rãi mở miệng, nói giễu cợt nói ngươi, là Fatima tại cái này thời đại tìm tiểu bạch kiểm. Nhìn ra được, mặt không tệ, eo cũng coi như rắn chắc, là một đương nam sủng tốt mầm. Nếu là ta còn sống, nói không chừng cũng sủng ái ngươi một hai. Hắn như vậy đùa cợt, tính toán trêu chọc khởi Hoắc Tang lửa giận. Nhưng người sau hoàn toàn đem ra hỏa kia nói trở thành gió thoảng bên tai, không chút nào tức giận. Hoắc Tang duỗi tay sờ hướng chính mình eo hông, khoảnh khắc ở giữa liền đầy tay là máu. Không có trì hoãn, hắn vội vàng thi triển chữa thương thuật, làm phần eo miệng vết thương khép lại kết vảy. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, hắn quan sát kia tử vong kỵ sĩ, hít sâu một hơi. Không quá diệu, tuy rằng dùng song đầu kiếm cùng hắn đụng nhau hiệu suất rất cao, nhưng ra hỏa kia trong tay kiếm cũng là xuất từ vực sâu lãnh chúa thần khí, thậm chí khả năng so kiếm của mình còn muốn mạnh hơn một chút. Dù sao lừa gạt ba đặc chỉ là danh không thấy kinh truyền vực sâu lãnh chúa, áo khách tư nhưng là thành danh đã lâu cường đại tồn tại. Nếu như dựa theo tình huống này đến nhìn, tiếp tục cùng hắn ngoạn cận chiến đánh bừa cũng không sáng suốt. Một khi đã như vậy, như vậy. Hít sâu một hơi, hắn tạm thời thu hồi trong tay song đầu kiếm, lấy ra chiến pháp sư ma trượng, tiếp lấy bắt đầu niệm tụng chú ngữ Eldritch Blast. Ma năng bảo, hắn không chút nào keo kiệt ma lực. Ảo ảnh sư bảo vệ tay cùng siêu ma pháp thuấn phát pháp thuật cùng một chỗ sử dụng, khoảnh khắc ở giữa xe luân lớn nhỏ ma pháp trận lấy 6 cái làm một tổ, hiện ra tại không trung bên trong, không cần một lát, 24 cái ma pháp trận xuất hiện ở không trung, cùng nhau hướng về kia tử vong kỵ sĩ phóng ra ra kịch liệt năng lượng thúc. Nhưng mà, tình cảnh này nhìn như thanh thế lớn, tạo thành chiến quả lại cực kỳ có hạn, tên gia hỏa này nhìn qua một thân bản giáp thập phần ngốc, trên thực tế động tác lại cực kỳ linh hoạt. Hơi chút nghiêng người liền có thể tránh né rơi đại bộ phận ma năng bảo, tính là ngẫu nhiên bị đánh trúng, cũng sẽ bị hắn trên người bộ kia khôi giáp cấp triệt tiêu hơn phân nửa. Ma năng nổ mạnh ra vô số vụn băng, nhìn qua xương trắng tràn ngập, nhưng mà căn bản không đánh ra bao nhiêu tổn thương. Gia hỏa kia không phải là lừa gạt ba đặc, hắn hình thể không có khổng lồ như vậy, khôi giáp thượng cũng không có bị đánh phá mở miệng. Hiện tại nơi này cũng không có một cái Adel cường đại như vậy đứt lỗ y chói lại tứ chi của hắn. Làm hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi mục tiêu sống. Thậm chí, ngay tại né tránh những năng lượng này thúc đồng thời, cái này tử vong kỵ sĩ, còn có không phản kích. Hắn một tay cầm kiếm, tay trái đưa ra, khoảnh khắc ở giữa một viên bóng rổ lớn nhỏ màu đen hỏa cầu, liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Hoắc Tang trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt không tốt dự cảm, hắn vội vàng lui về phía sau, nhưng mà đã muộn, kia tử vong kỵ sĩ vung tay lên, hỏa cầu kia liền tập trung thân thể hắn, thẳng tắp truy kích mà đến. Absorb Element. Hắn niệm tụng ra hấp thu nguyên tố chú ngữ, vỗ hai cánh tính toán rút lui, nhưng mà hỏa cầu kia nhìn như ngọn lửa, kỳ thực là thuần túy phụ năng lượng, là bất tử sinh vật lực lượng, vì thế kia hoàn toàn phản đối lực lượng xâm nhập hắn bên trong thân thể, lập tức làm hắn cảm giác chính mình tạng phủ một trận kim đâm được vậy mạnh liệt đau đớn. Đã từng hắn vô số lần lợi dụng chú kiếm nguyền rủa lực lượng, đi ăn mòn người khác nội tạng. Ngày hôm nay, đồng dạng hậu quả xấu, dĩ nhiên là rơi vào hắn đầu của mình thượng. Cảm giác thống khổ nổi lên trong lòng, hắn ma năng bạo phát ra cũng tạm thời bị cắt đứt. Nhưng mà, kia tử vong kỵ sĩ tay phía trên, lại xuất hiện viên thứ hai hỏa cầu. Không được, đánh không lại. Cận chiến đánh không lại, viễn trình đối chiến cũng oanh bất quá, trừ bỏ chính mình biết bay điểm này ưu thế, chính mình đối mặt với cái này vị tử vong kỵ sĩ thời điểm, dĩ nhiên là không có bao nhiêu ưu thế đáng nói. Kia kế tiếp làm sao bây giờ? Dao động nhân. Hắn dư quang liếc nhìn một cái xung quanh, Ngân Long lão thái thái đang tại kiềm chế Long Vu Yêu, An Nặc bọn người đang tại hiệp trợ Nguyệt Tinh Linh nhóm. Không ai có thể trợ giúp chính mình, trừ phi các nàng làm mình cũng nằm ở hiểm cảnh bên trong. Còn phải dựa vào chính mình. Bất quá. Có một chiêu, ngược lại có thể thử một chút. Hít sâu một hơi, Hoắc Tang, đầu óc toát ra một cái càng thêm kế hoạch to gan. Nếu chính mình không đánh đều đánh không lại ra hỏa kia, như vậy. Liền nghĩ biện pháp sáng tạo càng có lợi cho chính mình hoàn cảnh. Vừa mới, hắn gần nhất tu hành thành một cái rất cao vòng pháp thuật, có thể bang chính mình hoàn thành quá trình này. Hoặc tàng trái tim tại cuồng nhảy, hắn ở trên không bên trong quan sát chạm đất mặt, theo sau lấy kia tử vong kỵ sĩ làm trung tâm, lớn tiếng niệm tụng chú ngữ, thi triển pháp thuật. Firestorm, thất hoàn pháp thuật, ngọn lửa gió lốc, vô cùng liệt hỏa, chợt bao vây vị kia tử vong kỵ sĩ. Ta. Buồn cười. Tử vong kỵ sĩ phát ra một tiếng cười nhạo, bởi vì hắn khôi giáp vô kiên bất tồi, không chỉ có thể phòng ngự ở các loại đến từ ngoại giới đả kích, càng có thể chống đỡ nguyên tố ăn mòn. Loại trình độ này ngọn lửa, đối với hắn mà nói là hoàn toàn không đủ nhìn. Hắn đùa cợt Hoắc Tang không biết lượng sức, nhưng mà tiếp lấy, hắn dần dần cảm giác được tình huống không đúng. Dưới chân của hắn bắt đầu trở nên phù phiếm, kia khối băng bắt đầu buông lỏng. Mặc dù hắn thể trọng cũng không khoa trương. Mà ở tiến vào liệt hỏa trước nướng sau đó, dưới chân hắn mặt băng cũng đã yếu ớt không chịu nổi, căn bản không cách nào nữa gánh vác bất kỳ cái gì trọng lực. Ngọn lửa kia gió lốc khuếch trương phương hướng, dĩ nhiên là hướng dưới chân của hắn. Ý thức được Hoắc Tang chân chính mục đích đến tột cùng là cái gì, này Sa Đoạ Vương tử nhất thời vừa sợ vừa giận. Hắn nhấc chân chuẩn bị triệt hướng bên cạnh, nhưng mà khoảnh khắc này, Hoắc Tang đột nhiên đáp xuống, trong tay song đầu kiếm lại lần nữa sáng lên ma năng chém phát sáng. Tiếp lấy hung hăng một kiếm dừng ở bờ vai của hắn thượng. Oanh! Bàng bạc sức đẩy tập kích đến, một kiếm này liền giống như từ trên trời giáng xuống một cái búa tạ, nện ở yếu ớt mặt băng phía trên, khoảnh khắc ở giữa liền đem đây hết thảy đập cái đối với xuyên. Chương 713 tinh lọc tử vong kỵ sĩ. Loảng xoảng! Mặt băng bị đập xuyên kết quả, chính là Hoắc Tang cùng kia tử vong kỵ sĩ, đang rơi vào biển sâu bên trong. Hoắc Tang khoảnh khắc cũng không có đình chỉ. Gắt gao ép lấy này tử vong kỵ sĩ thân thể, hướng biển sâu rơi xuống, lại rơi xuống. Hô! Hắn trong miệng thốt ra liên tiếp phao phao, lạnh lẽo nước biển khoảnh khắc ở giữa đem hắn bao bọc. Nhưng mà, tháp toa siêu phàm hình thái cung cấp lực lượng chớp mắt bao bọc hắn quanh thân, làm hắn giống như con cá giống nhau linh hoạt, có thể tự do tại thủy trung thượng hạ bốc lên, thậm chí xa so tại trên mặt đất khi càng thêm tự do. Mà trái lại kia tử vong kỵ sĩ, hắn động tác liền rõ ràng càng thêm cố hết sức. Hắn tại thủy trung không ngừng rơi xuống, trộn lẫn ra vô số bọt nước, nhưng mà bởi vì không có điểm mượn lực, khôi giáp lại quá mức trầm trọng, hắn cũng chỉ có thể tại thủy trung thượng hạ quay cuồng lắc lư, liền ổn định tư thế của mình đều làm không được. Mà đem so với phía dưới, Hoắc Tang tại thủy trung tốc độ, cũng là so tại không trung còn nhanh hơn. Hắn nhanh chóng đi vòng qua kia tử vong kỵ sĩ phía dưới, thừa dịp bất ngờ, từ dưới lên trên, một kiếm ma năng chém ra. Oanh! Bàng bạc sức đẩy tập kích đến, thân thể của người này giống như bị Hoắc Tang đánh bay ra ngoài bóng cao su giống như, chợt lại tăng lên một khoảng cách, sau đó mới giãy giụa tiếp tục rớt xuống. Ách ra! Kia tử vong kỵ sĩ giống giận, nhưng mà, mặc dù hắn cũng luyện tập quá dưới nước tác chiến, nhưng đây chẳng qua là làm hắn hành tẩu ở đáy biển thời điểm, có thể cam đoan bình thường nên có sức chiến đấu thôi. Tại loại này chân không chạm đất bán thủy thể bên trong, không có bất kỳ cái gì chuyên môn trang bị phụ trợ, thậm chí đều không có một cái ổn định gắng sức điểm, sự linh hoạt của hắn căn bản xa xa không sánh được Hoắc Tang, thậm chí liền một chút ra dáng phản kích đều khó có thể làm ra. Ách! Hắn đưa tay trái ra, trên tay lại lần nữa giấy lên một đoàn ngọn lửa đen kịt, tiếp lấy ném mạnh mà ra, truy hướng Hoắc Tang. Mà ở này lạnh lùng nước biển bên trong, kia ma pháp hỏa cầu nhận được lực cản so tại trong không khí muốn lớn hơn nữa gấp trăm lần, bởi vậy tốc độ kia cũng chậm như quy bò, uy lực cũng đang phi hành quá trình trung bị đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Hoắc Tang chính là chấn động sau lưng song kỳ, đơn giản tại lơ lửng không trung xoay một vòng, liền dễ dàng tránh ra viên này hỏa cầu, sau đó lại tiếp tục độ gần người, hướng về hắn một kiếm chém ra. Này tử vong kỵ sĩ hoàn toàn thành một cái mục tiêu sống, hoàn toàn thành tùy ý Hoắc Tang trêu đùa công cụ. Hoắc Tang vẫn như cũ bảo trì tốc độ cao, mặc dù tháp toa siêu phàm hình thái thời gian đã còn dư lại không có mấy, nhưng hắn lúc này nhưng trong lòng không có chút cùng lo âu. Bị lạnh lùng nước biển bọc lấy, hắn cảm giác nội tâm của mình một mảnh kỳ ảo, giống như phao tại ôn tuyền bên trong bình thường thoải mái. Những cái này nước biển cũng không có cấp thân thể hắn tạo thành quá lớn trở ngại, thậm chí kia một chút phun trào mạch nước ngầm, liền giống như tại thuận theo tâm ý của hắn, chủ động thác nâng lấy cánh tay của hắn cùng chân giống như, phụ trợ hắn động tác, trợ giúp hắn rất tốt phát lực, làm hắn du tốc độ nhanh hơn, chém vào tử vong kỵ sĩ trên người lực đạo càng nặng. 2 phút thời gian đã lặng lẽ trôi qua, nhưng mà tháp toa siêu phàm hình thái duy trì thời gian cũng không có kết thúc. Thậm chí Hoắc Tang cảm giác chính mình tiến vào một loại rất cao, rất tốt, càng trạng thái huyền diệu bên trong, giống như chính mình thành này phiến hải dương chủ nhân, có thể điều động xung quanh toàn bộ sở hữu lực lượng. Ngươi! Mạnh mẽ, phía trước, kia tử vong kỵ sĩ cảm giác được cái gì? Hắn há mồm ra, phát ra phẫn nộ đến cực điểm rít gào ngươi, cũng đến từ biển sâu. Ngươi, là kia ngày xưa kẻ chi phối sứ đồ. Hoắc Tang biểu cảm sửng sốt. Gia hỏa kia đang nói cái gì? Ta, ngày xưa kẻ chi phối sứ đồ. Nhìn gia hỏa kia phẫn nộ lên án, hắn nhịn không được một tiếng cười nhạo. Nhìn đến, gia hỏa kia quả nhiên là đã tại hàng năm phong ấn bên trong, bị chính mình cấp hành hạ đến thất tâm phong, thế nhưng có thể nói ra tới loại này nói. Nói như vậy đến, hắn nói đại khái là không có chút nào giá trị tham khảo. Không nên tại hắn trên người thật lãng phí thời gian, vẫn là mau chóng đem hắn tiêu diệt đi à nha. Không có càng nhiều do dự, cũng không cùng tên gia hỏa này lãng phí võ mồm, mắt thấy gia hỏa kia khôi giáp đã bị chính mình phá hỏng được thất thất bát bát, không dư thừa bao nhiêu lực lượng phòng ngự, Hoắc Tang vì thế không còn vô hồi, chính diện tiến lên, mặc niệm tinh lọc, theo sau một kiếm thẳng tắp đâm vào ngực của hắn. Suy! Khoảnh khắc này, cũng không còn có thể lực tổ chức lên bất kỳ cái gì ra dáng phòng ngự tử vong kỵ sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Tang mũi kiếm đâm thủng ngực của hắn. Dịu dàng nhưng mang đến mãnh liệt đau nhói bạch quang sáng lên, nhất thời hắn toàn bộ thân thể cùng linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn cảm giác được đau đớn, quan trọng nhất chính là, này ý thức được, phần này lực lượng có thể quá đem hắn hiện nay thân thể cùng linh hồn một loạt gạt bỏ, đem hắn tiêu diệt được cha đều không thừa, làm hắn vĩnh viễn đều không có lại lật bàn cơ hội. Ta, liền muốn chết như vậy rồi hả? Gia tộc của ta vương quốc, con dân của ta. Kia một chút thù hận, liền muốn bởi vì trước mắt cái này, vô liêm sỉ đầu phục vị kia ngày xưa kẻ chi phối bỏ vào theo người, mà vĩnh viễn không có bồi thường cơ hội sao? Không, không thể. Ta không phục. Ánh mắt của hắn mạnh mẽ mở, đỏ đậm sắc đồng tử bên trong thiêu đốt lửa giận hừng hực. Dù như thế nào, ta muốn trả thù. Muốn cho ngươi, trả giá đại giới. Áo khách tư. Hắn há mồm ra, cũng sớm đã như cái cơ cây khô bình thường nôn ách cổ họng bên trong, cuồng nộ hô lên vị kia vực sâu lãnh chúa lực lượng ta đem đây hết thảy, giao cho ngươi. Mà yêu cầu của ta là, giết chết hắn. Hắn giống giận, khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn bỏ qua sở hữu đối thủ chung ma kiếm áp chế, tùy ý kỳ lực lượng ăn mòn đến chính mình bên trong thân thể, hoàn toàn chiếm giữ hắn toàn bộ tri thức, toàn bộ ma pháp cùng toàn bộ lực lượng. Hắn đem chính mình phấn đấu lâu như vậy đoạt được đến toàn bộ đều hiến tặng cho vị kia vực sâu lãnh chúa. Trước mặt, Hoắc Tang sắc mặt kịch biến, hắn muốn ngăn cản, nhiên mà đã quá muộn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Kia tử vong kỵ sĩ ngực vỡ ra, một trận sấm nhân cuồng tiếu tiếng theo bên trong truyền ra. Đen nhánh và mang theo hủ bại mùi vị lực lượng theo trong này truyền ra, theo sau tại đây phiến nước biển bên trong không ngừng khuếch tán, lớn mạnh. Hoắc Tang vội vàng lui về phía sau, lông mày nhíu chặt, tiếp theo liền thấy phía trước hắc vụ bên trong, một cái khổng lồ thân hình dần dần hiện ra. Đó là một cái ước chừng cao 7-8 mét cự nhân, Nửa người trên của hắn giống như là một nhân loại, nhưng đầu cũng là một cái sinh trưởng thịt vụn sơn dương đầu khô lâu. Hắn có mập mạp nhưng hư thối thật lớn bụng nạm, nửa người dưới cũng là hai cây sinh trưởng đen nhánh bộ lông, giống như sơn dương phản khớp xương hai chân, nhìn qua quỷ dị vừa kinh khủng. Sau lưng của hắn có một đối với rách nát dị dạng cánh rơi, làm người ta hoài nghi hắn là phù thật có thể đủ dựa vào ở đây phi hành lên. Bất quá bây giờ đây là tại hải bên trong, ở loại địa phương này chiến đấu, hình như cũng không cần lo lắng, hắn rốt cuộc có phải hay không là biết bay. Nhìn trước mặt thật lớn sinh linh, Hoắc Tăng nhịn không được một tiếng thầm mắng. Áo khách tư, không đáy vực sâu cường đại nhất ác ma lãnh chúa một trong, có được địch nổi tại vị chân thần lực lượng siêu cấp cường giả. Mã Đức, tại sao có thể như vậy? Cái này chết tiệt kỵ tự mình chạy còn chưa tính, như thế nào lúc này, thế nhưng còn có thể triệu hồi ra đi ra so với hắn chính mình phiền toái gấp trăm ngàn lần đồ vật. Hoắc Tăng một tiếng thầm mắng, nhưng mà, chú ý tới áo khách tư viên kia mang theo thịt thối khô lâu dê đầu truyền ra hồng quang, hắn tâm chợt run run. Vừa rồi, cái kia tử vong kỵ sĩ Lâm Trung Di Ngôn, là làm áo khách tư giết ta. Dựa vào, như thế nào còn có chuyện như vậy? Đáy lòng của hắn một tiếng thầm mắng, nhưng mà động tác cũng không chút nào trì hoãn, xoay người hướng lên, sau lưng vây cá mạnh mẽ rung lên. Thân thể hắn chợt gia tốc, thân thể hóa thành một đạo màu lam lưu tuyến, hướng trên không xông thẳng tới. Thừa dịp hiện tại, hắn trực tiếp nhuận rồi. Chương 714 áo khách tư hàng lâm bản cuốn chương kết. Hoắc Tăng nhanh chóng hướng thượng du, xuống phương, vừa đi đến thế giới vật chất áo khách tư, chính nghĩ hưởng thụ thế giới này toàn bộ, đem xung quanh người sống, đều chuyển hóa thành chính mình bất tử người ở. Nhưng mà, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được nhất cổ lực lượng cường đại, tại trói buộc hắn, bức bách hắn, làm hắn hướng lên, truy đuổi theo Hoắc Tăng thân ảnh, đầu tiên đem hắn chuyển biến thành bất tử sinh vật. Đó là kia tử vong kỵ sĩ cuối cùng ý chí, cũng là hắn đem áo khách tư triệu hồi đến thế giới vật chất thời điểm, sở phụ trợ duy nhất một cái điều kiện vì đem cái này vực sâu lãnh chúa triệu hồi, tử vong kỵ sĩ cơ hồ cháy hết linh hồn của chính mình, mà hắn dư thừa duy nhất một ti tàn hồn, tác đem khống áo khách tư cùng thế giới vật chất chỉ có liên hệ. Nếu như áo khách tư không thể bằng khi đem Hoắc Tăng giết chết, này ti tàn hồn liền cắt đứt phần này liên hệ, đem áo khách tư trực tiếp điều về hồi không đáy vực sâu, chỉ có hắn hoàn thành giao dịch nội dung, tàn hồn mới vững vàng tiêu tán, khiến nó có thể an toàn lâu dài lưu ở cái thế giới này. Áo khách tư tiếng cười hơi ngừng, hắn biết, đây là hắn tự mình ký khế ước. Nếu như hắn không thực hiện, như vậy này tử vong kỵ sĩ, lý luận thượng hoàn toàn có thể trực tiếp đem hắn điều về hồi không đáy vực sâu, làm hắn dã tâm tất cả đều biến thành nói suông. Nhưng mà, ác ma lãnh chúa tự điển bên trong, có thể chừng từng có hết lòng tuân thủ hứa hẹn cái từ ngữ này, cũng chưa từng có cái gì đạo đức liêm sỉ đáng nói. Năm đó vực sâu lãnh chúa cách kéo tư đặc liền đối với một vị chân chính nữ thần hứa hẹn đều có thể ruồng bỏ, càng huống chi đây chỉ là một cái tiểu tiểu tử vong kỵ sĩ. Cảm nhận kia khế ước nội dung đối với chính mình áp bách, áo khách tư âm thanh mang lên một chút cáu giận, ngươi tính là vật gì, cũng dám đến mệnh lệnh hành động của ta. Nói, hắn thu tay lại, mặc đọc chú ngữ, theo sau, một tay lấy gần 45 mét thật lớn, treo thật lớn khô lâu ma trượng, xuất hiện ở tay hắn chung. Áo khách tư chi trượng. Vực sâu lãnh chúa áo khách tư dựa vào thành danh thần khí, đa nguyên vũ trụ cường đại nhất pháp khí một trong. Chính bởi vì uy lực của nó, áo khách tư mới có thể cùng song đầu khỉ đầu chó, ác ma trong truyền thuyết vương tử địch ma cao căn cùng ngồi cùng ăn, có được không thua gì với còn nắm giữ quyền hành đám chân thần bọn họ sức chiến đấu. Mà có được nó áo khách tư, tại tử vong chư thần không tự mình kết cục dưới tình huống, liền có thể nói là sở hữu bất tử sinh vật chủ nhân, chúng nó tuyệt đối trưởng khống giả. Áo khách tư niệm tụng chú ngữ, vì thế kia thật lớn ma trượng đỉnh đầu khô lâu, này miệng bắt đầu lúc đóng lúc mở. Đen nhánh ma lực xương mù dày đặc theo miệng của nó trung phun ra ngoài, vần quanh này vực sâu lãnh chúa thân thể cao lớn, tìm kiếm kia tử vong kỵ sĩ tàn hồn. Rất nhanh, áo khách tư khóe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn ý cười. Kia hắc vụ dần dần biến hình, buộc vòng quanh Hoắc Tăng hình tượng, còn cầm lấy thanh kia song đầu kiếm, nhìn qua sinh động như thật, giống như một cái chân chính người sống. Mà áo khách tư tắc đưa ra bàn tay to, bóp tại cái đó Hoắc Tăng trên đầu, mạnh mẽ dùng sức. Ca. Kia giả dối Hoắc Tăng đầu khoảnh khắc ở giữa bị nhéo cái dập nát, mà kia tử vong kỵ sĩ tàn hồn, cũng hoàn toàn tiêu tán, không dư thừa mảy may. Cảm nhận trên thân thể của mình trói buộc lực lượng dần dần biến mất, cuối cùng không bao giờ nữa thừa mảy may, áo khách tư lại lần nữa mở ra miệng rộng, tại đây đen nhánh đáy biển phát ra một chuỗi cản rỡ đến cực điểm cười to. Ác ma lãnh chúa tính nết xưa nay đã như vậy, thay đổi thất thường, hỉ nộ hay thay đổi, hơn nữa tối xông ra chính là, nếu là bội ước có chẳng sợ một chút xíu chỗ tốt, bọn hắn liền quyết định sẽ không tin thủ hứa hẹn, duy trì chính mình tín dụng. Bọn họ là tuyệt đối ích kỷ, tà ác, ti tiện, điên cuồng tồn tại, bất kỳ cái gì cùng hắn nhóm giao dịch, cuối cùng đều chỉ hại chính mình. Đã từng, có vị kia ngây thơ nữ thần xem như tiền lệ, muốn mượn đường cách kéo Tư Đặc lãnh địa phản hồi chính mình thần quốc, kết quả bị đối phương đổi ý, phục kích, tù binh, lăng nhục. Ngày hôm nay, cũng có vị này tử vong kỵ sĩ, lại dẫm lên vết xe đổ. Cùng lúc đó, Hoắc Tăng còn đang ra sức về phía mặt biển thượng du đi. 2 phút thời gian cũng sớm đã qua, nhưng mà chẳng biết tại sao, tháp toa siêu phàm hình thái duy trì thời gian vẫn không có kết thúc. Nhưng tóm lại, hắn có thể so kiếm ca còn muốn tốc độ nhanh hơn, một đường thẳng tắp bơi về mặt biển lớp băng phía trên, thực nhẹ nhàng liền bỏ qua rồi phía dưới áo khách Tư. Mà ở hắn thuận theo chính mình tạp đi ra lỗ thùng, cuối cùng thoát ly mặt nước một chớp mắt, sau lưng của hắn mở ra vây cá đột nhiên liền tiêu tán không còn, giống như pháp thuật này cuối cùng đã tới cực hạn của nó, không còn có thể tiếp tục vì hắn cung cấp cường đại phụ trợ. Bất quá lúc này, đã trở lại mặt biển thượng Hoắc Tăng, cũng không tiếp tục cần phải pháp thuật này trợ giúp. Hắn trường thở ra một hơi, khó khăn bò lại mặt băng phía trên, theo sau ngẩng đầu, nhìn phía trước chiến trường. Mà phía trước còn có vẻ thập phần dũng mãnh luống cuống, hướng về các tinh linh khởi xướng không sợ chết tấn công bất tử sinh vật nhóm, lúc này đều có vẻ rất có một chút cứng ngắc cùng đờ đẫn, giống như mất đi óc của mình, vì thế hiện tại vô luận làm cái gì đều có vẻ có chút cọ sát. Xa xa truyền đến một tiếng khàn khàn rồng ngâm, hấp dẫn hắn lực chú ý. Hoắc Tăng quay đầu, liền nhìn thấy là đầu kia long vu yêu, hiện tại đang bị thật lớn ngân long đè ở dưới người. Nó giống như là nhận thấy chính mình chủ nhân chết đi, hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa sáng tắt không chừng, thậm chí còn vừa mới phát ra này tiếng thống khổ gào thét. Mà nhìn thấy này nhất tình huống, Hoắc Tăng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng may, tối thiểu một trận chiến này cuối cùng mục đích, ký tiêu diệt cái kia tử vong kỵ sĩ, nhiệm vụ này là rất thuận lợi hoàn thành. Tuy rằng gia hỏa kia cuối cùng thất tâm phong gọi về áo khách Tư, nhưng cái này vực sâu lãnh chúa vừa mới đi đến thế giới vật chất, hiển nhiên vẫn không có thể hoàn toàn tiếp quản tử vong kỵ sĩ dưới trướng bất tử sinh vật nhóm. Này ở giữa thời gian kém, là bọn hắn cơ hội. Chạy đi cơ hội. Ngài khắc tháp, y sâm. Hướng về phía trước, hắn lớn tiếng kêu gọi đánh nát lớp băng, sau đó lên thuyền, chúng ta chạy đi. Bên kia, bởi vì chiến đấu thời gian còn không tính là quá lâu, y sâm cùng ngài khắc tháp đều còn bảo lưu dư thừa thể năng. Nghe nói Hoắc Tăng yêu cầu sau đó, hai người lập tức bắt đầu hướng về dưới chân lớp băng tiến hành oanh tạc, vì ánh trăng thuyền sáng tạo di chuyển không gian. Mà Hoắc Tăng tắc xoay người, đi nhanh đi vội hiệu quả vẫn như cũ tác dụng ở trên người, hắn thực thuận lợi một đường xuyên qua rất nhiều bất tử sinh vật hình thành tụ quần, chạy như bay đến kia long vụ yêu bên cạnh, đem chính mình song đầu kiếm đâm vào nó não bộ bên trong, mặc niệm tinh lọc. Đây là hắn đáp ứng kia ngân long lão thái thái phải làm sự tình. Lúc này là muốn trước hoàn thành hứa hẹn của mình, sau đó lại tiếp tục mang người rút lui. Có kia thật lớn ngân long áp bách long vụ yêu thân hình, tên gia hỏa này cơ hồ không có thể làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phản kháng. Ôn nhuận tinh lọc bạch quang rất nhanh nghĩ sẵn trong đầu long vụ yêu toàn bộ thân hình, cùng với một tiếng gào thét, tên gia hỏa này cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đoàn cho bụi, không dư thừa tí tẹo mảy may ở trên cái thế giới này. Nhìn người bạn già của mình dần dần biến mất, ngân long chậm rãi đóng lại mắt của mình tình. Mặc dù kia trương long mặt không giống nhân loại khuôn mặt như vậy sinh động, nhưng Hoắc Tăng hay là từ kia phía trên nhìn thấy một chút thống khổ thần sắc. Nhưng cũng may, đầu này ngân long cũng không có vì thế thống khổ quá lâu. Nàng tiếp lấy một lần nữa mở to mắt, một tiếng rít gào, theo sau vung lên chính mình tráng kiện cái đuôi, tầng tầng lớp lớp nện ở dưới người mình lớp băng thượng. Kinh khủng kia cự lực, làm cho cả mặt băng đều tại rạn nứt, run rẩy. Thậm chí gần trong gang tấc Hoắc Tăng đều có một chút đứng không vững, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Nhưng mà, một kích này hiệu quả cũng là hỷ nhân. Tối thiểu này mặt băng truy cập liền xuất hiện vài đạo hoành tung hơn 10 mét cái khe to lớn, hơn nữa tùy theo mặt băng lắc lư dao động, còn đang không ngừng hướng xa xa lan tràn. Thấy vậy, ngài khắc tháp cùng y sâm càng là mừng rỡ, gấp gáp tập trung chính mình hỏa lực, làm cực nóng ngọn lửa tiến vào ngân long đập đi ra trong khe hở, khiến cho gia tốc tan giải. Ngân long lại lần nữa vung lên cái đuôi, trọng kích lớp băng, làm này mặt băng vỡ vụn tốc độ trở nên nhanh hơn. Hoắc Tăng cũng rất nhanh hướng về chạy, đồng thời la lên đám người mau một chút lên thuyền, không muốn ham chiến. Cuối cùng, tại liên tục 4 lần trọng kích bên trong, mặt băng thượng cuối cùng bị mở ra một đầu cũng đủ rộng lớn thông lộ. Nguyệt tinh linh nhóm điều khiển thuyền nhỏ, chờ bọn hắn rời đi nơi này, một đường thẳng đến xa xôi phương xa. Cổ thần thức tỉnh. Chương 715 tin tức tốt cùng tin tức xấu. Biển sâu bên trong. Áo khách tư cuồng tiếu, hắn dùng chính mình cường đại ma trượng quấy sóng biển. Xung quanh vô số tới gần 7 ca đều bị hắn luống cuống tử linh ma pháp thổi quét, nhanh chóng bị tháo nước sinh cơ, biến thành từng đường không hề sinh khí cương thi cá. Rồi sau đó, những cái này cương thi cá liền tại ma pháp của hắn dưới tác dụng, nhanh chóng cơ dung hợp tại cùng một chỗ, đoàn thành một cái thật lớn thịt đàn, khâu thành một đám thật lớn huyết nhục cự nhân, một đám mạnh mẽ bất tử sinh vật. Đây là năng lực của hắn, cũng là hắn quen dùng kỹ xảo. Là một cái tồn tại vô số năm tháng vực sâu lãnh chúa, mấy lần bị phong ấn lại mấy lần tránh thoát, hắn đối với những cái này pháp thuật sớm vô cùng thuần thục, hơn nữa hoàn toàn không cần nhìn ma pháp nữ thần sắc mặt, có thể tùy ý đem rất nhiều tài liệu, tạo thành mình muốn bất tử sinh vật. Rất nhanh, tại đây không thấy nhân tiếng đáy biển, hắn liền tập kết ra một chi khủng bố bất tử sinh vật đại quân. Rồi sau đó, áo khách tư cuồng tiếu, tại đây biển sâu để mở ra bộ pháp, đi hướng căn nước kéo cảng phương hướng. Hắn biết, chỗ đó đã từng là kia tử vong kỵ sĩ xào huyệt, hắn tại nơi đó đã kinh doanh thật lâu sau thời gian, tại bên trong có đại lượng bất tử sinh vật, cùng với các loại tài liệu cùng phương tiện tồn tại. Nơi đó là hắn chọn chúng xào huyệt, hắn muốn dùng chỗ đó vì khởi điểm, dần dần bắt đầu chinh phục toàn bộ Bà La Quốc. Vậy đối với hắn mà nói là hoàn mỹ hoàn cảnh, hắn đem quốc gia kia, chế tạo thành hắn mộng tưởng bên trong nhạc viên. Cùng lúc đó, các tinh linh ánh trăng trên thuyền. Tại cực nhanh chóng cách rời cái hải vực này sau đó, trên thuyền đám người đều miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Tang dùng khô thủy thuật làm thân thể của mình, nhưng vẫn bị này lạnh lẽo nước biển cóng đến cả người phát run. Này không chỉ là bị Ngân Long Vu yêu thổ thức đóng băng quá nhiệt độ thấp nước biển mang đến hiệu quả, cũng là bởi vì bị tử vong kỵ sĩ phụ năng lượng hỏa cầu đánh trúng, cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ nằm ở suy yếu trạng thái. Ngài khắc tháp tác sáng tạo ra một viên ổn định quả cầu lửa, vờn quanh hắn quanh thân, mới miễn cưỡng xua tan một chút lạnh ý. Nhưng mặc dù như thế, tháng 12 gió biển thổi, cũng để cho nhân cảm giác thập phần rét lạnh. Một bên, Nguyệt tinh linh nhóm xử lý tốt riêng phần mình miệng vết thương, lại tu bổ tốt lắm trên thuyền rất nhiều tổn hại, bảo đảm chiếc thuyền này không có đột nhiên giải thể chìm nghỉm phiêu lưu sau đó, mới cuối cùng yên tâm, mời bọn hắn tiến vào thuyền nhỏ nội bộ khoang thuyền bên trong nghỉ ngơi. Một đoàn người đi vào, liền phát hiện, tiểu tử này thuyền dĩ nhiên là sử dụng gấp không gian pháp thuật. Rõ ràng từ bên ngoài nhìn qua khả năng vẫn chưa tới 100 thước vuông diện tích, sau khi đi vào dĩ nhiên là một cái diện tích có thể phải vượt qua 400 thước vuông, hơn nữa trang sức được tráng lệ yến hội đại sảnh. Đại sảnh trải hoa mỹ lông dê thảm, làm bọn hắn không cần mang giày, trực tiếp mặc lấy tất liền có thể lấy tiến vào. Giữa đại sảnh đặt tuyết trắng thật lớn xoay tròn bàn tròn, cái bàn xung quanh một vòng trưng bày tạo hình tinh xảo tuyệt đẹp bằng gỗ tọa ỷ. Tại viên kia bàn chính phía trên trần nhà phía trên, tắc đặt một viên ước chừng có bóng đá lớn nhỏ kim cương, tại kia kim cương xung quanh một vòng còn được khảm 12 khỏa loại nhỏ kim cương, tỏa ra ma pháp quang mang, đem toàn bộ đại sảnh toàn bộ chiếu sáng lên. Không chỉ có như thế, này yến hội đại sảnh chung quanh đều có thông hướng đến càng sâu chỗ hành lang, còn có một cái thông hướng đến tầng cao hơn xoắn ốc cầu thang, biểu thị trong này không gian còn không chỉ điểm này. Đây cũng là các tinh linh thừa thải, từng cái thành viên đều trời sinh có thể sử dụng ma pháp các nàng. Cũng sớm đã thói quen sử dụng pháp thuật cải tạo cuộc sống mình các mặt. Cùng loại sự tình tại thế giới nhân loại là rất khó làm được, làm vài cái lần đầu cùng các tinh linh giao tiếp người đều xem thế là đủ rồi. Bởi vì trên thuyền bị thương phần đông, Nguyệt tinh linh nhóm cũng chưa từng có nhiều chiêu đãi hắn nhóm. Hoắc Tang bọn người cũng không có so đo, tùy tiện tìm cái ghế ngồi trước, rồi sau đó lấy ra đồ ăn cùng thủy, khôi phục trạng thái. Như thế, qua có một thời gian, đầy mặt mỏi mệt Anna Tư China mang theo tạp toa đen lên phía trước, nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu cảm tạ Hoắc Tang bá tước hôm nay xuất thủ cứu giúp, Nguyệt tinh linh vương quốc sẽ đem chuyện này ghi nhớ trong lòng. Tương lai, nếu là Hoắc Tang bá tước có cần phải, Nguyệt tinh linh chắc chắn khuynh quốc trợ giúp. Các tinh linh người miệng vốn là không nhiều lắm, nếu như nói bỏ vào theo, Bà La này hai nhân loại đại quốc, đỉnh phong khi đều có thể có hơn một ức người. Như vậy tinh linh đế quốc tính là cường thịnh nhất thời điểm, dân cư cũng không thể vượt qua 10 vạn người. Mà bây giờ bọn hắn phân liệt sau đó, Nguyệt tinh linh nhóm người miệng phòng chừng cũng liền 1 vạn xuất đầu. Dưới tình huống như vậy, hôm nay nguy cơ, nếu như đương thật một hơi chết mười mấy Nguyệt tinh linh, cặp kia khắp cả vương quốc, đều có thể xưng được là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Mà Hoắc Tang cứu các nàng, tự nhiên cũng có thể xưng được là đối với toàn bộ quốc gia đều có đại ân. Anna Tuchina mặc dù chỉ là một cái lãnh đạo mười mấy tinh linh ma pháp thuyền trưởng, nhưng nói ra lời nói cũng đã thập phần có phân lượng. Hoắc Tang cũng rõ ràng nàng phần này hứa hẹn phân lượng, hắn lộ ra một cái mỉm cười, đối với nàng khẽ vuốt cằm, khiêm tốn nói tại bất tử sinh vật trước mặt, chúng ta vốn là tối kiên định minh hiểu, việc này không coi vào đâu. Nói, hắn quay đầu, nhìn phía cùng ở sau lưng nàng tạp toa. Cái cô nương này hiện tại cũng có một chút chật vật, tóc tai rối bời, nhưng tốt xấu miệng vết thương cùng vết máu đều đã xử lý sạch sẽ, chính là khuôn mặt nhìn qua có chút suy yếu cùng tiều tụy, có chút điềm đạm đáng yêu ý vị. Hắn trìu mến nhìn cái cô nương này, người sau chú ý tới mắt của hắn thần, mím môi, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cúi đầu, dư quang liên tiếp trộm nhìn hắn, lại không dám cùng hắn đối diện. Hoắc Tang khóe miệng nhịn không được mỉm cười, mà kẹp ở hai người ở giữa, Anna Tuchina cũng chú ý tới hai người mặt mày đưa tình, khóe miệng liền có ý cười. Nhưng nàng khám phá không nói phá, hơi chút dịch chuyển một chút bước chân, chặn An Nặc tầm mắt, theo sau hỏi bất quá, còn có một việc, Hoắc Tang cha xứ, ta cần phải xác định một chút. Đáy biển phía dưới rốt cuộc phía dưới chuyện gì xảy ra? Ngài vì sao như vậy đột nhiên mà bắt đầu thúc giục chúng ta rời đi? Ân cứ theo lý lẽ thông thường tới nói, nếu kia tử vong kỵ sĩ đã bị Hoắc Tang chém giết, như vậy kế tiếp phải là toàn bộ bất tử đại quân hỏng mất. Các nàng không những không hẳn là lui lại, ngược lại hẳn là lưu ở đàng kia, nhân lúc cái này cơ hội, cố hết khả năng nhiều tiêu diệt một chút bất tử sinh vật mới đúng. Nhưng mà, Hoắc Tang lại vô cùng lo lắng thúc giục các nàng rời đi. Tuy rằng không phải là đặc biệt lý giải, nhưng xuất phát từ tín nhiệm với hắn, đồng thời cũng bởi vì bị thương nhiều lắm, các nàng liền theo lời lựa chọn rời đi, mở ra ánh trăng thuyền lái về phía biển sâu. Mà bây giờ, nếu đều đã an toàn, Anna Tuchina liền cũng đều đang đợi một cái giải thích hợp lý. Đối với lần này, Hoắc Tang hít sâu một hơi một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Anna Tuchina biểu cảm ngẩn ra, nói tiếp trước hết nghe tin tức tốt. Tin tức tốt là kia tử vong kỵ sĩ quả thật chết. Hoắc Tang nói, hẳn là theo thân thể đến linh hồn, bị chết cha đều không thừa cái loại này, kế tiếp hẳn là không cần phải nữa lo lắng uy hiếp của hắn. Nghe thấy này, một đám nhân lập tức trường thở dài một hơi. Mặc dù ở giữa xuất hiện rất nhiều khúc chiết, nhưng tốt xấu này kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Chiến lược của bọn hắn mục tiêu đã đạt tới, còn lại liền nhìn bà La Quốc phương diện người như thế nào quét sạch dư thừa còn sống bất tử sinh vật. Tại Hoắc Tang phía sau, Fatima cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật một mực thực sợ hãi, dù sao lúc trước, chính là tử vong kỵ sĩ cùng nhà nàng hương đến các pháp sư, đem nàng biến thành xác ướp. Nếu như cho hắn cũng đủ thời gian, hắn chỉ sợ có thể khống chế được xem như xác ướp nàng, làm nàng giống như đầu kia long vụ yêu giống như, mất đi tự do. Kia, tin tức xấu đâu này? Mà ở Hoắc Tang một khắc nghiêng, Celine nhịn không được, trước ở Nguyệt Tinh Linh nhóm mở miệng hỏi. Vì thế, Hoắc Tang trên mặt nụ cười biến mất, biến thành vô cùng trầm trọng. Tin tức xấu là, kia tử vong kỵ sĩ hậu trường là áo khách tư. Hoắc Tang nói, các ngươi vậy cũng đều nghe nói qua. Cường đại nhất vực sâu lãnh chúa một trong, bất tử quận chúa. Lời này vừa nói ra, lập tức, ánh trăng trên thuyền không khí lâm vào bị kiềm hãm. Ở đây đám người ít nhiều, cơ hồ đều nghe nói qua cái này vực sâu lãnh chúa ác danh, lúc này vì thế đều không miễn lo lắng. Hắn đã đi đến thế giới vật chất, tại ta đem kia tử vong kỵ sĩ tiêu diệt sau đó, hắn liền xuất hiện ở đáy biển, phải ta biến thành hắn nô lệ. Hoắc Tang nói, may mà ta phản ứng tương đối nhanh, tại hắn đuổi kịp ta phía trước. Liền đem về mặt biển phía trên. An Nặc nhịn không được kéo giữ tay hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Hoắc Tang cũng cầm chặt nàng tay nhỏ, nhìn biểu cảm ngưng trọng một đám người, trường thở ra một hơi, nói tiếp đem tin tức này thông chi cấp bà La phương diện A, chúng ta muốn chuẩn bị đánh một trận càng gian nan chiến đấu. Áo khách tư cường đại là có thể so với chân thần, tăng thêm hắn đều không phải là hoàn toàn người điên, chỉ có thể dựa vào bản năng tiến hành hành động quái thú. Cũng không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Tương phản, hắn bản nhân thậm chí còn hết sức giàu hoạt. Nếu như bàn về đến, uy hiếp của hắn có thể phải so Tô Đức Mai ngươi còn muốn thật lớn, xa không phải là lừa gạt ba đặc, xa đọa vương từ loại này cấp bậc tai nạn có thể so sánh. Anna Tuchina há miệng thở dốc, tiếp lấy gật đầu được rồi, ta đã biết. Ta sẽ đem chuyện này thông chi cấp bà La, Nguyệt Tinh Linh Vương Quốc, cùng với toàn bộ thế giới chính nghĩa nhân sĩ. Trận này tai nạn. Quả thật muốn xa xa so với chúng ta ngay từ đầu dự tính được khó đối phó hơn. Chương 716-15 cấp. Trao đổi hoàn tin tức sau đó, Nguyệt Tinh Linh nhóm liền xoay người rời đi, vận dụng ma pháp của mình trận, đi cấp thế lực khắp nơi truyền lại tin tức. Còn lại Nguyệt Tinh Linh nhóm tại nghỉ ngơi chỉnh rốn sau khi xong, liền bắt đầu chuẩn bị chiêu đãi hắn nhóm những cái này khách nhân. Sau đó, bọn hắn lấy ra tinh linh lương khô. Nhìn trước mắt ngăn nắp giống như lương khô giống nhau màu vàng lương khô, Hoắc Tăng biểu cảm hơi lộ ra bất đắc dĩ. Tinh linh tộc quần bên trong là thật không có cái gì mỹ thực đáng nói, tuy rằng các nàng cũng yêu thích hưởng thụ cuộc sống bên trong đủ loại, nhưng mà bởi vì dân cư quá ít, cho nên cũng không có người đi dốc lòng nghiên cứu đồ ăn. Tuy rằng những cái này tinh linh lương khô chỉ dùng để ma pháp thủ đoạn chế tạo, ăn một ít miệng liền đủ để thỏa mãn cả một ngày nhu cầu, tại loại này sau đại chiến thời khắc, có thể làm thể năng của bọn hắn khôi phục nhanh chóng, nhưng là... cái đồ vật này cũng là thật không hương vị gì vậy a. Cắn một cái trong tay tinh linh lương khô, cảm giác bên trong kia cơ hồ muốn mở dần ra khỏi cá điểu mà đến hương vị, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được thầm than. Trách không được tạp toa đến Lê Bối Nhĩ Cảng sau đó, cả ngày nơi nơi ăn liên tục không ngừng. Loại này không có bất kỳ cái gì hương vị thuần lương khô, nếu để cho ta ăn trước vài năm, ta cũng tuyệt đối chịu không nổi. Nhưng chửi bậy về chửi bậy, biết các tinh linh từ trước đến nay chính là cái này đức hạnh, hắn cũng không trở thành thật bắt đầu chọn tam lấy tứ địa kiêng ăn. Đem trong tay tinh linh lương khô tiêu diệt sạch sẽ sau đó, Nguyệt tinh linh nhóm lại cho hắn nhóm an bài một chút nghỉ ngơi gian phòng. Thuận theo kia xoay tròn bậc thang đi lên sau đó, Hoắc Tang mới biết được, chiếc thuyền này tầng trệt thế nhưng chân ước chừng có 6 tầng. Trừ bỏ tầng cao nhất chỉ dùng để đến nghỉ ngơi ở ngoài, những tầng lầu khác toàn bộ đều là dùng để giải trí buông lỏng ví dụ như nhân công ôn tuyền, massage lúc, sân huấn luyện, đọc sách phòng, cái gì cần có đều có. Điều này làm cho Hoắc Tang không khỏi cảm khái các tinh linh xa xỉ, rồi sau đó, xin miễn Nguyệt tinh linh nhóm tiến thêm một bước chiêu đãi tính toán, an nặc bọn người đi trước trong phòng tắm tắm bồn, mà hắn tắc chính mình trở lại trong phòng, đi trước ép buộc cùng chính mình cấp bậc có liên quan sự tình. Kia Ngân Long Vũ Yêu một hơi cho hắn một vạn bát tinh lọc đếm, tử vong kỵ sĩ bởi vì tinh lọc được không hoàn toàn, cho nên ngược lại cấp được không nhiều lắm, chỉ có một vạn nhị tổng sản lượng. Nhưng cũng may, này thêm lên cũng là tam vạn lớn đếm. 14 thăng 15 cần tam vạn điểm sổ, giờ này khắc này đã đầy đủ. Như vậy hiện tại, chính là thăng cấp thời khắc. Hít sâu một hơi, Hoắc Tang đưa ngón tay ra, tại trước mặt màn hình thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp lấy, ôn nhuận bạch quang bao bọc thân thể hắn, vì hắn rót vào hoàn toàn mới ma lực. Sau một lát, hào quang tiêu tán, hắn mở ra bảng trước mặt, liền nhìn thấy cấp bậc của mình đã tăng lên tới 15 cấp. Đầu tiên là phương pháp lực giá trị thượng tăng lên. Đã theo 83 tăng lên tới 94, làm hắn thoáng thở ra một hơi, cảm giác trong lòng áp lực lại nhỏ một chút một chút. Tuy rằng cái này mức độ nhìn qua rất nhiều, nhưng mà trước mắt tới nói, nhất là tại đã trải qua cùng vị kia tử vong kỵ sĩ kịch đấu sau đó, hắn trong lòng tổng không thể thiếu một loại thân thiết lo âu. Dù sao gia hỏa kia trong tay cầm lấy cũng là vực sâu lãnh chúa chế tạo thần khí, có thể không nhìn già lai ông chi di cung cấp bảo hộ. Đối phương chém ra mỗi một kiếm. Hắn đều phải sử dụng hộ thuẫn thuật tiến hành ngăn cản, mà liền này, đối phương còn có thể hao hết hắn trên người ngũ hoàn giả dối sinh mệnh cung cấp bảo hộ, cấp thân thể hắn lưu lại một đạo miệng vết thương. Nói cách khác, hắn nhu phải bỏ ra một cái một vòng pháp thuật cùng một cái ngũ hoàn pháp thuật, tổng cộng 9 giờ lam đại giới, mới có thể ngăn trở thần khí một kiếm. Mà ở cao cấp quyết đấu bên trong, Hoắc Tang cơ hồ mỗi một lần công kích đều phải phụ trợ ma năng chém. Còn muốn trừ lại pháp lực giá trị đi sử dụng tháp toa siêu phàm hình thái loại này pháp thuật. Đổi xuống, phía trước, đang cùng như lần này Sa Đoạ Vương tử cường đại như vậy kẻ địch quyết đấu bên trong, hắn nhiều lắm cùng đối phương đụng nhau ước chừng 6 cái hiệp. Nếu như không thể cứ như vậy giải quyết chiến đấu, liền có khả năng bởi vì không lam mà mất đi sức chiến đấu. Mà lần này thăng cấp cung cấp 11 giờ pháp lực giá trị, liền làm hắn bay liên tục năng lực lại hơi chút tăng lên một chút. Trừ lần đó ra, rõ ràng hơn tăng lên, chính là hắn nắm giữ thi triển vòng 8 pháp thuật năng lực, cùng với một cái hoàn toàn mới vòng 8 pháp thuật. Sáng tạo bán vi diện người sáng tạo một cánh hình dạng mơ hồ môn, môn phía sau là một cái cam chịu vì hình cầu không gian, đây là người sáng tạo bán vi diện. Người có thể tùy ý thay đổi nó hình dạng cùng lớn nhỏ, nhưng lớn nhất nhỏ cùng người thi pháp mấu chốt thuộc tính tương quan. Người tùy thời có thể đem cánh cửa này đóng lại, khi người một lần nữa thi pháp thời điểm, người có thể sáng tạo một cái hoàn toàn mới bán vi diện. Cũng có thể ăn thông cũ bán vi diện. Sáng tạo bán vi diện. Không biết là phủ là Hoắc Tang đã nắm giữ một cái độc lập, hoàn chỉnh tiểu thế giới nguyên nhân, lần này thăng cấp, thế nhưng làm hắn được đến pháp thuật này. Tâm tình của hắn không khỏi có chút kích động, Tuy rằng pháp thuật này đối với hắn hiện tại sức chiến đấu tăng lên không có trực tiếp trợ giúp, không so được giống phản ma pháp lực chàng, chi phối quái vật, pháp lệnh kinh sợ, Dương Viêm Bạo đơn giản như vậy sáng tỏ pháp thuật. Nhưng mà, kể trên những cái này pháp thuật đều có khả năng tùy theo kẻ địch tăng cường mà dần dần bị loại bỏ. Chỉ có sáng tạo bán vi diện, pháp thuật này tiềm lực là vô cùng lớn. Bởi vì, đây là một cái thập phần thích hợp tiến hành rất nhiều tao chơi tác pháp thuật. Ngươi có thể trước tiên tại cái này bán vi diện chuẩn bị bất kỳ cái gì ngươi muốn đồ vật, sau đó tại chiến cuộc thời khắc mấu chốt đột nhiên mở ra, sau đó đem bên trong đồ vật thả ra. Ví dụ như đơn giản nhất, tại bên trong nhét đầy phá vật, thời điểm chiến đấu đột nhiên tại kẻ địch đỉnh đầu mở ra bán vi diện cửa ra vào, tiếp lấy một cái hỏa cầu đập tới, đem bom toàn bộ nổ tung. Lại ví dụ như, hơi chút phức tạp một chút, đem kẻ địch tiến cử đi, tiếp lấy lập tức kết thúc pháp thuật, giải tán bán vi diện. Làm kẻ địch trực tiếp tại không gian trải loạn bên trong phiêu đãng, cuối cùng luân lạc tới vô cùng minh mông tinh giới chung đi, không biết pháp thuật dị giới truyền tống cũng đừng nghĩ trở về. Lại nói ví dụ, nghĩ biện pháp tàng vài cái tinh nhuệ tại bán vi diện bên trong. Hoặc tàng trong não toát ra rất nhiều ý nghĩ cổ quái, khóe miệng của hắn nhịn không được gợi lên, phát ra một chuỗi cười tà. Cũng không biết, cái này bán vi diện có thể lớn đến bao nhiêu. Trong trò chơi mặt, sáng tạo bán vi diện lớn nhỏ nhưng thật ra là cố định, một cái 10 thước một bên trường hình lập phương không gian. Dù sao trò chơi muốn suy nghĩ cân bằng tính, vì thế rất nhiều ép cách kỳ cao, công năng tính cũng cực kỳ cường đại pháp thuật, ví dụ như thời gian đình chỉ, vô địch thuật, chơi thiết hư không, thời gian trà đạp vân vân, đều bị làm thành phế vật củi mục. Nhưng nơi này là thế giới hiện thực. Cho nên, hắn rất tò mò, nếu hệ thống miêu tả rồi, bán vi diện lớn nhỏ cùng hắn thi pháp mấu chốt thuộc tính nóc. Như vậy hắn 20 điểm mị lực, có thể sáng tạo ra hơn một đại bán vi diện đâu này. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì thế hắn không kềm chế được tò mò, niệm tụng chú ngữ, trước mặt liền xuất hiện một cánh mơ hồ môn, rồi sau đó, hắn cất bước về phía trước bước ra. Giống như vượt qua một đạo không hiểu nhau, rất nhanh, hắn đi đến một cái hoàn toàn mới không gian bên trong. Này không gian hiện ra hình cầu, bốn phía đều là đen nhánh bức tường. Không có một chút ánh sáng. Hoắc Tang thi triển ánh sáng thuật, đem xung quanh toàn bộ chiếu sáng lên, tử tế nhìn một hồi, chậm rãi gật đầu. Ân, một thứ đại khái bán kính chừng 10 thước địa cầu hình không gian. Tốt lắm, luận thể tích lời nói, đại khái có thể là trong trò chơi gấp 4 còn nhiều hơn. Cái này ý vị, nơi này có thể cất chứa càng nhiều thuốc nổ, càng nhiều người, thuận tiện chính mình ngoạn càng nhiều kỳ diệu hoa sống. Hắn trường thở ra một hơi. Bởi vì áo khách tư đến mà sinh ra trong lòng khói mù, đến tận đây trên cơ bản giảm đi hơn phân nửa. Càng mạnh kẻ địch một mực tái xuất hiện không giả, nhưng, ta đã ở một mực trở nên mạnh mẽ. Một ngày kia, ta tất nhiên muốn tới không đáy vực sâu bên trong, đem những cái này vực sâu lãnh chúa nhóm bản thể, hết thảy đều cấp tinh lọc rơi. Hắn như vậy nghĩ, tâm tình sung sướng, theo sau rời khỏi bán vi diện, trở lại phòng của mình ở giữa bên trong. Hắn theo sau tại trong phòng hơi chút toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo, tiếp lấy cũng đi đến bên ngoài phòng mặt, giống như xa hoa tửu điếm hành lang bình thường lối đi phía trên, chuẩn bị như thế này cũng tắm một cái tắm, đổi thân quần áo. Tại Bà La đoạn thời gian này, dù sao cuộc sống điều kiện cũng cứ như vậy, hơn nữa Bà La quốc không khí chính là không quá giảng vệ sinh, cho nên hắn liền tắm rửa cũng đều là thập phần chấp nhận, không đủ tận hứng. Hiện tại biết Nguyệt Tinh Linh nhóm thuyền nhỏ thượng lại có ôn tuyền. Hắn tự nhiên cũng nghĩ thống khoái mà hưởng thụ một chút. Hắn ôm lấy chính mình đồ vật đi ở hành lang phía trên, đang tại hướng đến ôn tuyền bên kia đi. Mà lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một cái thương lão âm thanh nghĩ gì thế, vui vẻ như vậy. Ân. Hoắc Tang kinh ngạc về phía sau quay đầu, liền thấy Ngân Long lão thái thái ngõa đức cắt đặc, chẳng biết lúc nào, thế nhưng đã đứng ở phía sau hắn. Chương 717 Ngân Long lễ vật. Nhìn đến ngõa đức cắt đặc một chớp mắt. Hoắc Tang biểu cảm hơi lộ ra kinh ngạc ngài đã ở trên thuyền. Ngài còn chưa đi. Lão thái thái mỉm cười nhìn hắn, trên mặt mỗi một tấc nếp nhăn đều mang theo hiền lành như thế nào, ta không thể xuất hiện ở đây vậy. Hoắc Tang đuổi vội vàng lắc đầu không không không, đương nhiên không phải là, ta chỉ là rất kỳ quái, ngài thế nhưng không trở về. Tại đem mặt băng đánh nát sau đó, ngõa đức cắt đặc liền tự động bay đi. Ở đây vong linh cũng không phải là không có phi hành đơn vị. Nàng đợi tiếp nữa cũng xong quyền nan địch tứ thủ, sợ hãi bị người khác vây công. Hoắc Tang vốn cho rằng nàng cứ vậy rời đi, trực tiếp trở lại tượng mọi người doanh địa phía sau đi, một lần nữa ngụy trang thành một cái người vật vô hại bỏ vào theo quý tộc. hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng cũng tới nơi này chiến thuyền nhỏ phía trên. Bên kia không cần ta, hai cái kia tiểu gia hỏa nhi tuy rằng bừa bãi, nhưng này một bên chiến trường bọn hắn có thể giải quyết. Ngõa Đức Cát đặc mỉm cười nói, ngón tay tự nhiên là hạ ngươi Mã cùng Vương Đỗ hai cái này tượng người, mà ngươi cùng ta ở giữa giao dịch, lại còn không có hoàn toàn hoàn thành, không phải sao? Hoắc Tang nao nao à? Hắn không hiểu, mình và đầu này Ngân Long ở giữa, còn có cái gì giao dịch đáng nói? Cảm tạ ngươi trả giá, Hoắc Tang bá tước. Ngõa Đức Cát đặc thu liễm lên nụ cười, nàng một bên hướng hắn bên này đi đến, một bên thần sắc nghiêm túc, nói, này không chỉ là bởi vì, ngươi là một vị cao thượng Ngân Long, người bạn già của ta theo thống khổ và sỉ nhục bên trong giải thoát, thu được hắn nên được yên giấc, đồng dạng, đây cũng là bởi vì, ngươi hành vi, cứu vớt vô số vô tội sinh linh. Nàng nói, giơ tay lên, đem tay phải ngón trỏ vói vào miệng của mình, dùng răng cửa nhẹ nhàng cắn nát. Cúi đầu, nàng nói tiếp nói. Hoắc Tang thuận theo cúi đầu, một lòng kích động đến thẳng thắn loạn nhảy. Đây là muốn cho ta cái gì khen thưởng sao? Phía trước cũng không nói việc này à? Tê, niềm vui ngoài ý muốn. Hắn quả thật không nghĩ đến, dù sao phía trước, hắn và Ngõa Đức Cát đặc đàm giao dịch nội dung, chỉ có nàng đem chính mình một đoàn người đưa đến chiến trường phía trên, sau đó hắn giúp đỡ tinh lọc này đầu Ngân Long Vu Yêu, thì xong rồi. Hơn nữa tại quá trình này bên trong, Ngõa Đức Cát đặc cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Nàng cũng tham dự chiến đấu, cũng ra đại lực, cho nên giao dịch này hẳn là thực công bằng mới đúng. Rồi sau đó người cũng không như vậy nghĩ, nàng cho rằng Nguyệt Tinh Linh nhóm vốn chính là minh hữu của nàng, trợ giúp các nàng là nàng vốn là ứng tận nghĩa vụ, mang Hoắc Tang bọn người một đường tự nhiên cũng thế. Về phần nàng xin nhờ Hoắc Tang sự tình, trước đó bởi vì tình huống khẩn cấp, cũng không có cùng hắn nói rõ thù lao, mà bây giờ toàn bộ kết thúc, tự nhiên muốn đem những cái này cấp bổ sung mới được. Đường Hoắc Tang thấp đầu của mình, Ngõa Đức Cát đặt ngón tay liền chạm đến trán của hắn đầu. Đỏ đậm nhưng mang theo một chút lạnh lẽo cảm giác long huyết tại mi tâm của hắn ngưng tụ, theo sau vô cùng ma lực dũng mãnh vào hắn bên trong thân thể, cải tạo thân thể của hắn, làm hắn khí lực trở nên càng thêm cường đại. Tiếp lấy, hắn não bộ bên trong, liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở ngài đạt được siêu tự nhiên lễ vật Ngân Long Phú Lễ. Hoắc Tang tâm tư vừa động, theo sau, hệ thống màn hình xuất hiện tại trước mặt. Tân đạt được siêu tự nhiên lễ vật hiệu quả, liền rõ ràng viết tại phía trên. Ngân Long Phú Lễ thể chất của ngươi thuộc tính gia tăng một điểm. Ngươi đạt được đối với đông lạnh tổn thương kháng tính. Ngươi có thể từ phía sau lưng mở ra một đôi hư ảo ma pháp long cánh, che chở ngươi và ngươi xung quanh nhất định phạm vi nội sở có sinh vật. Che chở phạm vi, cường độ cùng sử dụng số lần đều cùng mị lực của ngươi thuộc tính có liên quan. Nhìn này phía trên miêu tả, hắn không khỏi nao nao. Thật cường đại chúc phúc. Thể chất một không nói nhiều, thật tăng lên, đông lạnh tổn thương kháng tính cái này, đại biểu từ nay về sau hắn cũng không lại sợ lạnh, tính là đi thử một chút Nam Bắc Cực bơi lội, sợ là cũng có thể vô áp lực du cái toàn bộ hành trình. Cho dù là đối mặt giống Ngân Long cùng Bạch Long hơi thở của rồng loại này phạm vi lại lớn, uy lực vừa kinh khủng công kích, phối hợp hấp thu nguyên tố, hắn cơ hồ cũng có thể đem không nhìn. Có thể nói là cường đại đến cực điểm, mà đem so với phía dưới, cuối cùng một cái năng lực. Mặt ngoài nhìn qua liền có vẻ hình như không có như vậy xuất sắc. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là thiếu khuyết thực chiến kiểm nghiệm, dù sao năng lực này các phương diện đều cùng mị lực của hắn thuộc tính tương quan, mà mị lực của hắn là truyền kỳ phía dưới cao nhất 20. Cho nên, năng lực này vậy cũng không yếu. À, hắn không xác định, dù sao trước mắt, phần này lực lượng còn không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm, hắn cũng cầm lấy không cho phép nó thực tế hiệu quả mạnh bao nhiêu. Hắn còn ở lại chỗ này dạng suy nghĩ, trước mặt, Ngõa Đức Cát đặc cũng cảm giác được, chính mình đáp lễ đã hoàn thành. Nàng thu tay về, phía trước còn có vẻ tinh thần quắc thước gương mặt, lúc này nhìn qua đã có một chút suy yếu, giống như tặng cho hắn phần này lực lượng, đối với nàng mà nói cũng là không nhẹ tiêu hao. Hoắc Tang hơi hơi hoàn hồn, chặn lại nói cảm tạ ngài, ta thật tốt sử dụng phần này lực lượng, không để ý cô phụ ngài mong chờ. Ngõa Đức Cát đặc nhẹ nhàng tiếu tiếu, đối với lần này từ chối cho ý kiến. Mà chỉ nói tốt lắm, hiện tại, chúng ta giao dịch cũng đã hoàn thành. Ta nên đi rồi, Hoắc Tang bá tước, hy vọng tương lai, chúng ta còn có khả năng tại bỏ vào theo gặp lại. Nàng nói, xoay người chuẩn bị rời đi. Hoắc Tang tiến lên từng bước, nói tiếp chờ một chút, nữ sĩ, ân, không biết về áo khách tư sự tình, ngài phía trước có hay không nghe được chúng ta thảo luận. Mắt thường có thể thấy được, Ngõa Đức Cát đặc thân thể cứng đờ. Nàng bước chân dừng lại, xoay người nhìn lại. Nhìn hắn, lông mày nhéo khởi áo khách tư. Nga, nhìn đến bọn hắn thảo luận thời điểm Ngõa Đức Cát Đạc còn không có tại chiếc thuyền này phía trên. Hoắc Tăng theo sau đem áo khách từ Hàng Lâm thế giới này sự tình, từ đầu chí cuối cũng cùng nàng nói một lần. Càng nghe, Ngõa Đức Cát Đạc liền càng là lông mày nhíu chặt, cơ hồ không thể buông ra. Mắt của nàng mắt bên trong tràn ngập lo lắng, sau khi nghe xong, nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu thì ra là thế, ta đã biết, ta nhắc nhở các bằng hữu của ta, chú ý một chút phương diện này sự tình. Nói, nàng hơi hơi ngang đầu, nhìn chăm chú Hoắc Tăng ánh mắt ngươi cũng thế, bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, áo khách tư loại này cường đại vực sâu lãnh chúa, đều không phải là phía trước ngươi đối phó cái vị kia gọi là gì lừa gạt ba đặc vô danh mặt hàng có thể so sánh với. Loại này cấp bậc kẻ địch, sẽ có càng cường đại tồn tại để giải quyết. Ngươi tương lai còn rất dài, trăm vạn không muốn vì xính nhất thời anh hùng, mà không công tống táng tính mạng của mình. Hoắc Tăng gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, dặn dò sau khi xong, Ngân Long lão thái thái mới xoay người cáo từ. Hoắc Tăng đi theo nàng, dưới đường đi lâu, đưa nàng đi ra bên ngoài bong tàu phía trên. Lúc này thời gian đã không còn sớm, đại địa một mảnh đen kịt, ánh trăng thật cao treo móc ở không trung bên trong. Lão thái thái biến trở về chính mình cự long bản thể, thả người nhảy phi hướng thiên không, không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Hoắc Tăng đứng ở bong tàu phía trên, nhìn theo nàng rời đi. Thẳng đến đầu này Ngân Long hoàn toàn biến mất tại tầm nhìn phần cuối, hắn mới trưởng thở ra một hơi. Kế tiếp, không có cấp bách đi tắm, hắn dẫn trước về đến phòng của mình ở giữa, trước phải thử một lần, chính mình này mới được đến lực lượng, mạnh như thế nào hiệu quả. Đương trời tối, tại tạp toa gian phòng bên trong. Kỳ thật nơi này vốn là cũng là giống như lữ điếm bình thường tiêu chuẩn gian phòng, nhưng mà lấy tinh linh ca tính, hơn nữa cũng đã tại nơi này ở hơn một tháng thời gian, cho nên tạp toa cũng đem chỗ này hơi chút ăn diện một chút. Thay đổi chi tiết cũng không nhiều lắm, chính là ga giường bị nàng đổi thành màu xanh nhạt, gối đầu giường đầu bên cạnh cũng thả một cái lông xù đồ chơi gấu con, trên bức tường treo cỏ ba lá trang sức, làm nguyên bản đơn điệu gian phòng lúc này nhìn qua rất có nữ sinh khí chất. Này khá có vẻ ngây thơ gian phòng trần thiết. Chợt vừa nhìn rất có một chút không phù hợp tạp toa bộ kia ngự tỷ khí chất. Nhưng còn nếu là truy đuổi đến cùng một chút, suy tính một chút nàng hiện tại tuổi tác, liền lại để cho nhân cảm giác, tình huống như vậy mới là tối hợp tình hợp lý. Dù sao nàng thực tế tuổi tác, kỳ thật cũng không tính đại. Mà giờ khắc này, chỉ mặc một thân cạn màu hồng phấn mang màu trắng hoành điều văn trang sức đồ ngủ tạp toa, chính ngồi ở trên giường, ôm lấy đầu gối của mình, hai cái trắng như tuyết bàn chân nhỏ cũng tại cùng một chỗ. Từng viên no đủ như chân châu ngón chân bất an cao thấp nhúc nhích, giống như đang khẩn trương chút gì. Suy nghĩ của nàng thực phức tạp, cả đầu đều là buổi sáng thời điểm, Hoắc Tăng từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Nàng thực nghĩ làm những gì, đi mở thủy, đi nếm thử một chút đã từng từ trước đến nay đều chưa từng làm sự tình. Nhưng mà nàng không có kinh nghiệm phương diện này, nàng không biết phải làm thế nào đi mở thủy. Mà đúng lúc này, bên ngoài phòng mặt đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa tạp toa. Người đã ngủ chưa? Là mẫu thân của nàng, Anna Tư Chi Na âm thanh. Chương 718 tạp toa sơ trải nghiệm nhất. Tạp toa dọa nhảy dựng, vội vàng đáp lại nói đã ngủ. Nói, nàng chờ mình, rúc vào chính mình mềm mại tiểu trong chăn, giả trang ngủ. Nhưng đáng tiếc, một lúc sau, môn vẫn bị đẩy ra, mặc lấy một thân màu tím nhạt mang hoa hồng bản vẽ trang sức cổ thấp miệng đồ ngủ. Đem trước ngực mình ngạo nhân no đủ hai vú cùng thâm thúy khe rãnh toàn bộ bại lộ tai bên ngoài Anna Tư Chi Na, liền đi vào phòng ở giữa bên trong. Khóe miệng của nàng treo như có như không mị hoặc mỉm cười, xoay người đóng kín cửa, nhẹ nhàng đi tới mép giường, ngồi xuống, duỗi tay, vuốt ve nữ nhi mình thuần trắng mái tóc, lại nhéo nhéo nàng nhọn nhọn lỗ tai ngươi có phải hay không ngủ không được nha. Tạp toa theo trong chăn chui đầu ra, mở to mắt, tức giận nói vốn là đều phải đang ngủ, lại bị ngươi đánh thức. Đây là mẹ con các nàng ở giữa đối thoại thói quen, tạp toa biết mẫu thân mình tính cách nghịch ngợm, thích trêu chọc nàng ngoạn, cho nên liền tiên phát chế người, dùng phương thức này phá hỏng hảo tâm của nàng tình. Nghe thấy này, Anna Tư Chi Na lập tức hé miệng cười khẽ nói bừa, rõ ràng chính là ngươi không ngủ. Nói như vậy, nàng duỗi tay, nhéo nhéo nữ nhi mình mũi nhỏ, nói ngươi có phải hay không lại đang nhớ hắn à? Tạp toa kéo ra chính mình mũi nhỏ, vừa nghĩ phủ nhận, nhưng theo sau lại ý thức được. Tại mẫu thân mình trước mặt nói dối là tất nhiên muốn bị vạch trần. Nàng suy tính một thời gian, có chút ủ rũ cúi đầu, đáp ân. Anna Tư Chi Na che miệng, một trận cười trộm ta biết ngay, người ban ngày nhìn mắt của hắn thần tựa như một đói bụng 7-8 ngày giống như lang, hận không thể đương trường đem hắn ăn tươi nuốt sống. Tạp Toa lập tức ý xấu hổ tăng nhiều, đưa ra quả đấm nhỏ, cách mẫu thân kia tinh tế màu tím tơ lụa đồ ngủ, tại nàng đẫy đà đùi thượng nhẹ nhàng đập một cái. Anna Tuchina mỉm cười, tiếp lấy cũng nghiêng thân thể nằm xuống. Nàng ngực hai đối với no đủ ngạo nhân tuyết phong trùng điệp tại cùng một chỗ, đặt ở nàng cánh tay của mình phía trên, lập tức kia khe rãnh có vẻ càng thêm thâm u. Nàng đưa ra cánh tay, ôm nữ nhi mình bả vai, tiếp lấy nhẹ giọng nói kia, cái loại này trong lúc nguy cấp, hắn đã cứu chúng ta, ngươi có phải hay không được tìm cơ hội, lén lút thật tốt cảm tạ hắn một chút nha. Ngươi nhìn, tại đã biết chúng ta bị tập kích sau đó, rõ ràng là xem như bản địa chủ nhân tượng mọi người đều không có đến trợ giúp, ngược lại hắn tự mình dẫn người tới, còn mang theo một đầu cường đại như vậy ngân long xem như minh hiểu, người nghĩ nghĩ, đây đều là bởi vì ai nha. Nói, nàng cúi đầu, nhìn Tạp Toa càng ngày càng đỏ bừng gương mặt, vẫn chưa chỉ hoãn, trực tiếp vạch trần này đều là bởi vì ngươi nha, Tạp Toa, hắn là vì ngươi mà đến đó ha. Tạp Toa che chính mình khuôn mặt, thân thể quyền co thành hình tròn, giống như đã hoàn toàn bị ngượng ngùng cảm xúc đánh tan, không thể tự kiềm chế. Mà nhìn nữ nhi mình phản ứng, Anna Tuchina ngược lại càng cười càng hài lòng. Nàng biết, tuy rằng nữ nhi mình hiện tại biểu hiện hình như có chút kháng cự, không thể tiếp nhận, nhưng bản chất phía trên, nàng là đã tìm được chính mình sở yêu. Chỉ cần nhảy tới những cái này bé nhỏ không đáng kể e lệ, tối thiểu tương lai trăm năm thời gian, nàng cũng sẽ là phong phú hơn nữa sung sướng. Đây là Anna Tuchina trong lòng suy tính, nàng cúi người xuống, tĩnh tĩnh chờ đợi cho Tạp Toa tâm tình kích động bình phục, lúc này mới nói tiếp nói cho nên, Tạp Toa, ngươi không có ý định lén lút đi tìm một cái Hoắc Tang bá tước, đối với hắn thi hành một chút nguyệt tinh linh nhóm nên có báo ân sao? Tạp Toa cảm xúc dần dần bình phục, bị mẫu thân mình như vậy liên tiếp trêu đùa, nàng trong lòng cũng có một chút xấu hổ, giận dỗi giống như nói ta mới không muốn, ngươi không phải là đáp ứng hắn, toàn bộ nguyệt tinh linh vương quốc đều thiếu nợ hắn một cái nhân tình sao? Như vậy là đủ rồi, ta mới không nên đi tìm hắn. Nàng nói như vậy, đáy lòng không khỏi có chút đắc ý, cảm giác đang cùng mẫu thân mình ngôn ngữ giao phong thượng hòa nhau nhất thành. Nhưng thực đáng tiếc, nàng điểm ấy nhỏ mọn, Anna Tuchina làm sao có khả năng nhìn không thấu. Nàng nhìn nữ nhi mình giận dỗi bộ dạng, càng xem càng cảm thấy hảo ngoạn. Khóe miệng của nàng lại lần nữa hơi hơi gợi lên, theo sau ý có hướng đến nói ai nha, nhân ra rõ ràng là cho ngươi đến, ngươi tuy nhiên cũng không chỉ độc cùng người ta nói lời cảm tạ một chút. Đây cũng quá không lễ phép một điểm. Tạp Toa quay mặt qua chỗ khác, đúng vậy, ta chính là như vậy tinh linh. Anna Tuchina nín cười, theo sau ý có hướng đến nói đem ngươi giáo dục thành bộ dạng này không hiểu cảm ơn bộ dạng, là ta cái này làm mẫu thân thất trách ha. Ngươi đã không muốn đi, đây cũng là tốt từ ta đại lao, mời hắn đến gian phòng của ta đến, sau đó thật tốt hồi báo một chút hắn phần ân tình này. Nàng cố ý đắn đo làn điệu, ngữ khí lâu dài, hình như ý có hướng đến. Tạp Toa trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt sự cảm chẳng lành, nàng ngẩng đầu nhìn phía mẫu thân mình khuôn mặt, liền phát hiện người sau tay nhẹ nhàng bao trùm đến chính mình bộ ngực đầy đặn phía trên, giống như tự ti giống nhau, sâu kín nói chỉ hy vọng hắn không muốn ghét bỏ, ta khối này tại đã sinh ngươi sau đó, đã có một chút lỏng nhẽo nhoét thân thể. Tạp Toa lập tức tạc mau, theo bản năng đưa ra hai tay, nhéo chính mình bả vai của mẫu thân, qua lại trước sau lắc lư, mẹ ngươi đang nói cái gì a mẹ. Nàng không dám tưởng tượng. Tuy rằng phía trước mẫu thân mình cũng thừa nhận, cuộc sống riêng của mình cũng không có trên mặt ngoài quy củ như vậy, nhưng vừa nghĩ đến Hoắc Tang nếu như cùng với chính mình mẹ ruột thẳng thắn thành khẩn đối đãi, cộng phó ca nước thân mật. Vừa nghĩ đến cái kia tràng diện, nàng liền cảm giác đầu của mình muốn nổ mạnh. Anna Tuchina cười, ôm nữ nhi mình thân thể, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, làm nàng một lần nữa an phận xuống. Rồi sau đó, nàng lại lần nữa nhẹ giọng hỏi nói cho nên, ngươi quyết định sao? Tạp Toa thở hổn hển buông tay ra, hít sâu hai cái, tâm tình hơi chút bình phục, cũng dần dần có tính toán ân. Định làm gì? Anna Tuchina nhìn nàng. Liền, Tạp Toa nhu nhu nhược nhược nói, làm hắn đến ta gian phòng, sau đó nói, cảm ơn ngươi, ân. Liền những cái này, không có cái khác hành động thực tế. À, sao còn muốn? Tạp Toa sắc mặt lập tức đỏ. Các tinh linh lớn nhất quy củ, chính là không có quy củ nha. Anna Tuchina cười nói, người nghĩ đã tới chưa? Tạp Toa lắc đầu, ta không biết nên làm sao bây giờ. Anna Tuchina nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, phát không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Đối phó nhân loại a, nếu có một chút nói ngươi nói không nên lời, liền có thể dùng ngôn ngữ tay chân tiến hành ám chỉ. Nói ví dụ, ngươi có thể dùng ngươi chân, đi thông đồng bắp đùi của hắn, cố ý làm hắn bắt lấy. Nhớ rõ, đến lúc đó không muốn xuyên tất. Cùng lúc đó, Hoắc Tang gian phòng bên trong. Ngân Long tặng cho lực lượng của hắn, hắn đã tiến hành qua một vòng thí nghiệm. Kết quả của nó, làm hắn vẫn là tương đối vừa lòng kia che chở chi dực bao trùm phạm vi, đại khái có thể có chính mình xung quanh năm thước khu vực, hơn nữa này cường độ, lại có thể cùng hộ thuẫn thuật tương xứng. Tuy rằng không bằng thánh kỵ sĩ thủ hộ linh quang cường đại như vậy hơn nữa công năng toàn diện, nhưng loại vật này không sợ hiệu quả yếu một điểm, chỉ sợ không thể cùng nguyên bản năng lực chồng. Chưa từng có bất luận kẻ nào nói, vật này không thể cùng thánh kỵ sĩ thủ hộ linh quang, cùng với hắn chính mình hộ thuẫn thuật chồng sử dụng a. Mà mấy cái này hiệu quả toàn bộ điệp tại cùng một chỗ, vô luận là hắn chính mình, hay là hắn toàn bộ đoàn đội sinh tồn năng lực, đều phải lại tiến hành nổ mạnh thức tăng trưởng. Điểm này làm Hoắc Tang hết sức vừa lòng, tuy rằng nó sử dụng số lần có một chút hạn chế, mặc dù lấy hắn hiện tại mị lực thuộc tính, cũng chủ có thể sử dụng 5 lần, chúc phúc bên trong tồn trữ lực lượng cũng đã kề cận khô kiệt. Nhưng dù sao, tại bình thường thấp bưng chiến cuộc bên trong, hắn ỷ lại pháp sư hộ giáp cùng già lai ông Chi Di, liền có thể thoải mái ứng đối. Hơi chút thượng một chút cường độ, hộ thuẫn thuật cùng hấp thu nguyên tố có thể hoàn mỹ ứng phó tuyệt đại bộ phân tình huống. Tính là tại rất cao chiến cuộc. Ý lại vô chú khôi giáp sở mang đến phòng hộ năng lực, hắn cũng không cần sợ lọt vào chí mạng công kích. Chỉ có tại số rất ít, áp lực đại đến đáng sợ chiến đấu bên trong, hắn mới cần dùng đến ngân long lễ vật đến bổ sung đầy đủ phòng ngự quả nhiên ngắn bản. Cho nên, này 5 lần sử dụng hạn chế, hoàn toàn đủ dùng. Tại thí nghiệm hoàn chính mình năng lực mới sau đó, Hoắc Tang tâm tình thoải mái mà trở lại tầng trệt bên trong, trước thư thư phục phục tắm rửa một cái, sau đó liền trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, An Nặc đã sớm ngủ, nàng hôm nay xác thực mệt chết rồi, thậm chí liền mỗi đêm sắp sửa trước lệ thường một lần cuối cùng đều không có đòi hỏi, liền sớm tiến vào mộng đẹp. Hoắc Tang vốn là cũng tính toán bình phục nỗi lòng, gần sát lấy nàng cùng một chỗ nghỉ tạm. Nhưng mà, lúc này, một cái mang theo khẩn trương giọng nữ, tại gian phòng bên ngoài vang lên: Hoắc Tang cha xứ, ngài có ở bên trong không? Là tạp toa âm thanh. Chương 719 tạp toa sơ trải nghiệm nhị. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, tiếp lấy ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thời gian, lập tức như có điều suy nghĩ. Cái điểm này nhi rồi, cái cô nương này tới tìm ta. Hắn không khỏi vi khẽ hít một hơi, áp chế trong lòng rất nhiều kiều diễm tâm tư, mở miệng nói: ta tại. Nói, hắn đi tới, mở cửa phòng. Tiếp lấy, hắn hai mắt tỏa sáng. Trước mặt tạp toa đã tắm rửa xong, nàng nguyệt tóc dài màu trắng ướt sũng rối tung trên bả vai phía trên, không thi một chút phấn trang điểm. Nhưng thiên nhiên mang theo một cỗ mị hoặc ý vị. Nàng đã đổi lại một thân màu hồng phấn đầu ngủ, cổ áo mở không lớn, nhưng cũng đủ để cho hắn thưởng thức được cái cô nương này tinh tế cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, lấy quan sát thị giác đến nhìn càng thêm gợi cảm. Mà giờ khắc này, nàng hình như cũng không có xuyên càng nhiều nội y, cặp kia cũng không tính thập phần to lớn, nhưng đình đình mà đứng thỏ ngọc, giờ khắc này ở đầu ngủ tinh tế vải dệt bao bọc phía dưới, cho thấy hoàn mỹ hình dáng. Thậm chí nếu như cẩn thận đi nhìn lời nói, vẫn có thể chú ý tới cặp kia đáng yêu nhô ra dấu vết. Một cỗ không biết tên đóa hoa mùi thơm đập thẳng vào mặt, kích thích Hoắc Tang khứu giác. Nhìn nàng hiện tại ánh mắt, hắn đối với nàng lúc này mục đích, liền có chữ bát phân suy đoán. Nhưng mà hắn dương giả vờ không biết tình bộ dạng, đối với nàng hỏi có chuyện gì không. Tạp toa nuốt một ngụm nước miếng, hai cái nhọn nhọn lỗ tai run run một chút, hai má thượng nhanh chóng phiêu khởi hai đóa mê người ửng hồng. Cảm ơn ngươi, Hoắc Tang, nàng nói, ta là đến nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi từ trước đến nay đều như vậy. Chiếu cố ta, nàng nói, cúi đầu, không dám đi nhìn ánh mắt của hắn. Hoắc Tang nở nụ cười: ngươi không cần khách khí như vậy, tạp toa, ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Chúng ta là minh hữu, cũng là bằng hữu, việc này đều là phải làm. Nói, hắn quan sát nàng e lệ bộ dáng, khóe miệng gợi lên, ý cười càng nồng: còn có cái khác sự tình sao? Thời gian không còn sớm, ta cũng nên nghỉ ngơi sớm. Hắn nói như vậy, lui về phía sau nửa bước, làm ra muốn đóng cửa tiễn khách tư thái. Tạp toa lập tức có chút cấp bách, nàng vội vàng ngẩng đầu đến, nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy chặn lại nói: Còn có một việc, là được. Nàng vừa mới cao âm thanh lại nhỏ xuống, linh động mắt to ngắm nhìn Hoắc Tang phía sau. Tại bên kia giường trải phía trên, An Nặc lúc này đã lâm vào hôn mê sâu, phòng chừng đánh như thế nào nhiễu. Đều không dễ dàng tỉnh lại. Nhưng mà, tạp toa cũng không biết, có đôi khi thừa dịp An Nặc ngủ, Hoắc Tang cùng ma nữ nhóm có thể ở trên giường chơi được nhiều đàm. Trái tim của nàng thẳng thắn thẳng nhảy, nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy dựa theo nguyên bản kế hoạch, nhỏ giọng mời nói tại nơi này nói không rõ ràng, cha xứ, ngươi, đến gian phòng của ta. Nói đến cuối cùng, nàng âm thanh đã tế như ruồi muỗi. Nếu không phải là hiện tại chính là đêm khuya, nơi này im ắng được, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ sợ Hoắc Tang đều nghe không rõ nàng rốt cuộc muốn nói gì đó. Nhìn nàng lấy dũng khí mời chính mình bộ dáng khả ái, Hoắc Tang cũng không có từ chối, mỉm cười khẽ vuốt cằm, nói tốt, như vậy, ngươi dẫn đường a. Nói, hắn dắt nàng tay nhỏ, giữ tại tay của mình tâm. Đang bị Hoắc Tang tay chạm đến một chớp mắt, tạp toa cảm giác một cỗ điện lưu theo tay nàng bên trên truyền ra, làm nàng toàn bộ thân thể giống như bị điện giật một trận run rẩy. Nàng quá khẩn trương, toàn thân cơ hồ mỗi một tấc cơ bắp đều là buộc chặt, hiện tại đột nhiên bị Hoắc Tang dắt, nàng tự nhiên giống như ứng kích giống như, cả người phát run. Tay nàng tâm đã bắt đầu đổ mồ hôi cảm thấy ẩm ướt, cả người đã sừng sốt ngay tại chỗ. Cảm nhận cái cô nương này khẩn trương, Hoắc Tang khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười. Hắn cũng không có cấp bách bước tiếp theo, chính là dắt tay nàng, hỏi phòng của ngươi lúc, ở đâu. Tạp toa lúc này mới hơi hơi hoàn hồn, lại nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói tại đây một bên, theo ta. Nói, nàng dắt Hoắc Tang tay, một đường đi hướng phòng của nàng lúc. Vốn là đoạn này lộ cũng không tính là quá lâu, đi vài bước có thể đến. Mà bây giờ, khẩn trương cao độ tạp toa, cơ hồ đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở Hoắc Tang tay phía trên. Thân thể của nàng đi được lung la lung lay, thậm chí trưởng vài bước lộ giờ khắc này ở nàng nhìn đến dĩ nhiên là như thế dài dằng dặc, hình như đi như thế nào đều đi không đến đầu. Hoắc Tang cũng không vội vàng, cứ như vậy bồi tiếp nàng. Hắn biết, cái cô nương này kỳ thật còn có rất nhiều chuẩn bị không có làm tốt, nếu như đêm nay muốn ngắt lấy hạ này đóa non nớt bông hoa, nhất định phải muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Cuối cùng, tản bộ trạng thái hai người đi đến tạp toa cửa gian phòng. Cái cô nương này đẩy cửa đi vào, dùng hết lượng thuật thắp sáng gian phòng chiếu sáng, sau đó tùy tay đóng cửa lại. Nhìn nàng tùy ý động tác, Hoắc Tang thiện ý nhắc nhở nhớ rõ khóa chặt cửa. Nga nha, tạp toa gật đầu, duỗi tay, tướng môn khóa kỹ. Mà đợi kia ổ khóa hoàn toàn khóa phía trên, từ bên ngoài rốt cuộc không mở ra sau đó, nàng đột nhiên như vừa tỉnh mộng. Vân vân, vì sao Hoắc Tang sẽ làm ta khóa cửa? Chẳng lẽ là bởi vì buổi tối hôm đó, bọn hắn không cẩn thận quên khóa cửa, cho nên không cẩn thận bị ta cấp nhìn đến. Bởi vậy hắn hiện tại, nàng trong não một mảnh loạn ma. Buổi tối hôm đó nhìn thấy hương diễm tràng diện không ngừng tại não bộ bên trong hỗn loạn vần quanh, làm đầu óc của nàng nhanh chóng ấm lên, lòng bàn tay bắt đầu điên cuồng đổ mồ hôi. Hoắc Tang hơi hơi cúi người, kỳ thật tạp toa cũng là hơn một thước bảy cao ngự tỷ dáng người, bởi vậy hắn lúc này chỉ cần hơi hơi cúi đầu, liền có thể cùng nàng ngang hàng. Hắn nhìn mắt của nàng, nghiêm túc hỏi hiện tại, có thể cùng ta nói, là chuyện gì sao? Tạp toa cắn chính mình miệng môi dưới, không nói gì. Nhưng mà tay nàng đột nhiên nắm chặt hắn cổ tay áo, gắt gao không chịu thả ra. Đồng thời, nàng đem chính mình kia trắng nõn bàn chân nhỏ theo chính mình dép lê bên trong rút ra, sau đó tại Hoắc Tang giày thượng nhẹ nhàng thải một chút. Đây là nàng mẫu thân giáo cấp sách lược của nàng, sử dụng loại phương pháp này, nếu như là hiểu được nam nhân, tự nhiên sẽ minh bạch ám hiệu của nàng. Nàng thật sự nói không nên lời, nàng chỉ có thể dùng loại phương pháp này, hy vọng có thể hướng hắn truyền lại ra tâm ý của mình. Ta khát vọng, ta cần phải. Mà Hoắc Tang tự nhiên đọc đã hiểu ý của nàng, nhìn nàng e lệ bộ dáng, hắn không có cấp bách, mà là trước chỗ sâu cánh tay, ôm thân thể của nàng. Tạp toa thân hình run run một chút, nhưng tiếp lấy, thân thể của nàng giống như mềm hóa một nửa, sụi lơ tại trong ngực của hắn. Nàng rúc vào Hoắc Tang trong ngực, ép lấy ngực của hắn, ánh mắt mê ly, giống như liền này một cái ôm, cũng đã làm nàng được đến một lần thỏa mãn. Hoắc Tang liền loại này ủng nàng. Chậm rãi đi hướng nàng trải màu lam ga giường giường nhỏ. Vừa đi, hắn còn cúi đầu, tại nàng thái dương nhẹ khẽ hôn một cái, loại này cẩn thận quan tâm, làm tạp toa tâm càng là muốn hòa tan giống nhau. Bọn hắn một loạt đi đến trên giường, ngồi xuống, Hoắc Tang cũng không vội cùng nàng tiến hành càng thân mật tiếp xúc, ngược lại còn đang cố ý tiến hành khiêu khích cho nên, tạp toa, người kêu ta, rốt cuộc là vì sự tình gì à? Tạp toa sắc mặt đỏ hồng, biểu cảm xấu hổ, trong não mông lung đối với đêm nay sắp sửa phát sinh một sự tình có suy đoán. Nàng có chút khẩn trương, không dám vạch trần, chính là đem chân nhỏ theo giày bên trong rút ra, đặt ở bắp đùi của hắn thượng đúng đấy, cảm ơn ngươi a. Nàng cúi đầu, không dám nhiều lời. Hoắc Tang thưởng thức nàng ngượng ngùng biểu cảm, cúi đầu, nhìn thấy con kia đặt ở trên bắp đùi của mình, trắng trắng mềm mềm chân nhỏ, ngón chân thế nhưng còn tại thoáng nhúc nhích, thông đồng bắp đùi của hắn bên trong. Hắn đột nhiên duỗi tay, đem con kia chân nhỏ nhi bắt đến chính mình trong tay. Ai nha? Tạp Toa dọa nhảy dựng, sắc mặt càng là hồng thấu. Nhưng mà, nào đó thoải mái ấm áp cảm giác, chậm rãi từ nàng đủ để xuất hiện, cơ hồ phải thân thể của nàng ấm hóa. Dù sao hiện tại đã là mùa đông, tính là thể chất của nàng tốt lắm, thời gian dài chân trần tại bên ngoài đi, cũng vẫn là sẽ bị cóng đến lạnh lẽo. Vì thế lúc này, Đường Hoắc Tăng nóng rực bàn tay to cầm chặt nàng chân nhỏ, nhiệt lượng kia truyền, ấm áp ý vị làm nàng buộc chặt bắp chân cơ bắp thư giãn, sở mang đến ngứa ngáy cùng cảm giác thoải mái thấy, liền làm nàng cả người đều cơ hồ bị ấm hóa. Tục ngữ nói, chân là nhân thứ hai trái tim, vì thế lúc này, nàng liền cảm giác chính mình tâm đều dường như muốn hóa giống nhau. Hoắc Tang cũng không vội tiếp tục bước tiếp theo, hắn vẫn như cũ tại vuốt ve nàng con này như ngọc trắng nõn, hiện lên hồng nhuận, thịt ục ục mềm nhũn chân nhỏ. Mặc dù bình thường không ít chạy bộ, huấn luyện cùng chiến đấu, nhưng bởi vì ma pháp bảo hộ, phía trên không có chút nào vết chai. Vừa mới tắm qua ôn nhuận bệnh thấp còn ở lại phía trên, làm nàng con này chân nhỏ xúc cảm, thế nhưng cùng lột xác trứng gà luộc bình thường trắng mịn, làm hắn yêu thích không buông tay. Chương 720 Tạp Toa sơ trải nghiệm tam. Hoắc Tang vuốt ve xoa nắn Tạp Toa chân nhỏ, điều khiển ngón chân của nàng, chỉ cảm thấy lạc thú vô cùng. Hắn lại dùng ánh mắt còn lại ngắm nhìn Tạp Toa, liền thấy cô nương này ánh mắt mê ly, hiển nhiên đã động tình. Giờ này khắc này, vô luận hắn đối với nàng làm những gì, nàng đều sẽ không còn có cự tuyệt. Hắn ở hơi hơi cúi đầu, nhưng cũng không gấp gáp chiếm giữ thân thể của nàng, mà là theo nàng thái dương bắt đầu, chậm rãi xuống phía dưới, một đường hôn lấy nàng khuôn mặt, cuối cùng na di đến môi của nàng phía trên. Tạp Toa đã nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn khinh bạc. Hoắc Tang động tác rất nhẹ chậm, đầu tiên liên tiếp chạm đến nàng cao thấp hai miếng môi, làm nàng thích ứng môi của mình cùng độ ấm, sau đó mới chậm rãi xâm nhập, cậy ra nàng hàm răng, tìm kiếm càng thâm nhập vô cùng thân thiết. Hắn cũng không vội đem đầu lưỡi vói vào, đối với môi của nàng tiến hành hôn môi cùng liếm láp, làm nàng cảm thấy thoải mái cùng buông lỏng, đợi nàng hoàn toàn đem đây hết thảy thích ứng, thậm chí không tự chủ đem miệng mở ra, bản năng chủ động tìm kiếm tiến hơn một bước thời điểm, lúc này mới đem đầu lưỡi của mình thăm dò vào, tìm kiếm nàng cái lưỡi đinh hương. Hắn đầu lưỡi không ngừng siêu tầm, khiêu khích, cùng nàng phấn nộn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đem câu dẫn mà ra, thông đồng đến miệng của mình, tiếp lấy dùng môi mút hút thưởng thức. Không biết là phủ ăn thật nhiều hoa quả nguyên nhân, Tạp Toa miệng cùng đầu lưỡi, hiện tại thưởng thức, đều mang theo một loại ngọt lành mùi vị, làm người ta mê say. Hoắc Tang đắm chìm trong này, linh hoạt đầu lưỡi thành thạo tại miệng của nàng trung đảo quanh, liền đem nàng khoang miệng từ trên xuống dưới trong ngoài ngoài, tất cả đều thăm dò một lần. Chờ hắn cuối cùng thỏa mãn, miệng cùng đôi môi của nàng tách ra thời điểm, liền phát hiện cái cô nương này đã mặt đỏ như học, ánh mắt mê ly đến thậm chí có một chút tình thần mơ hồ dấu hiệu. Nàng té ngửa tại hắn ôm ấp, nhìn lên hắn khuôn mặt, lộ ra một cái ngây ngô cười, có chút tình thần mơ hồ tựa như kêu to nói Hoắc Tang. Hoắc Tang quan sát nàng, không tự giác lộ ra một cái cưng chiều biểu cảm. Hắn duỗi tay, tại nàng mũi nhẹ nhàng câu một chút, theo sau hai tay bao trùm thượng mắt của nàng phía trên, làm ra nhắm mắt động tác. Tạp Toa thuận theo nhắm hai mắt lại, ngượng ngùng tâm tình cùng đối với Hoắc Tang tín nhiệm, làm nàng rất tự nhiên tiếp nhận rồi cái này an bài, ngăn cách chính mình chính yếu. Cảm giác ngoại giới khí quan, đem chính mình toàn bộ thả ra, toàn bộ giao cho hắn đi an bài. Mà Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, hắn lại lần nữa cúi đầu, hôn lấy nàng khuôn mặt, rồi sau đó một đường xuống phía dưới, chậm rãi lướt qua nàng tinh tế cổ, dừng ở nàng thơm ngon bờ vai. Hắn không vội xuống phía dưới, nhưng là lại duỗi tay, chậm rãi cởi bỏ nàng đồ ngủ, rồi sau đó một đôi bàn tay chậm rãi thăm dò vào trong này, bao trùm đến nàng cặp kia như ngọc bình thường tuyết phong bên trên. Ân, chưa bao giờ có ngoại nhân chạm đến quá tuyết phong đột nhiên bị Hoắc Tang nóng rực bàn tay to chạm đến, Tạp Toa hơi thở không khỏi có chút tăng thêm. Nhưng mà, thủ pháp của hắn đồng dạng lão đạo thành thạo, hắn rất nhuần nhuyễn theo nàng cặp vú phía dưới hướng lên thôi, tại thôi quá trình trung chậm rãi co lại, vuốt ve vân vê. Vì thế, toàn bộ bộ ngực không ngừng biến hình sở mang tới khoái cảm, làm Tạp Toa toàn bộ thân thể đều tại phát run. Hai chân của nàng nhịn không được kẹp chặt. Mặc dù còn chưa từng có thưởng thức qua nam nữ hoan ái sung sướng, nhưng thân thể cũng đã tự nhiên có chút ướt át. Hắn như vậy vuốt ve, cảm giác được Tạp Toa không chỉ có đã thích ứng, hơn nữa đã tiến vào trạng thái, hắn vì thế lại lần nữa cúi đầu, hôn lấy cổ của nàng, theo sau một đường xuống phía dưới. Tạp Toa hiện tại đã là nửa thân trần trạng thái, nàng nửa người trên đồ ngủ hoàn toàn bị cởi bỏ, thuận tiện Hoắc Tăng thuận theo bộ ngực của nàng một đường xuống phía dưới, lướt qua nàng tuyết phong, cọ quá nàng rốn, sau đó khi đến phương bụng, cọ sát vùng tam giác đoàn tùm cỏ thơm. Ân, Tạp Toa đột nhiên khẩn trương kẹp chặt hai chân, nàng một lần nữa mở to mắt, liền phát hiện chính mình lúc này đã bị chóc không còn một mảnh. Nàng e lệ lại mang theo một điểm sợ hãi nhìn Hoắc Tang, cắn miệng môi dưới, giống như còn đang quyết định. Hoắc Tang cũng không vội vàng, tiếp tục mát xa thân thể của nàng, chờ đợi nàng buông lỏng. Là một cái tinh linh, mặc dù thân thể tại ma pháp dưới tác dụng siêu tốc phát dục, nhưng mà thân thể của nàng trạng thái lại như cũ tốt vô cùng, da rẻ non mịn được giống như nộn bóp suốt thủy đến, làm người ta yêu thích không buông tay. Hắn rất hợp chậm chạp vuốt ve, theo nàng tinh tế eo nhỏ đến kiện mỹ bụng, theo ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ rồi đến mượt mà buộc chặt đùi chỗ, dùng đầu ngón tay của mình cảm nhận nàng thân thể tốt đẹp, mỗi một tấc cũng chưa từng có. Cuối cùng, Tạp Toa khẩn trương thân thể lại lần nữa buông lỏng. Nghênh tiếp Hoắc Tang ánh mắt, nàng thẹn thùng chậm rãi đem chính mình tinh tế đùi mở ra, đem ở giữa phấn nộn ướt át môi mật, cùng trung ương hoa viên cửa vào, tất cả đều bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới. Mà Hoắc Tang tắc cúi đầu, hướng về chỗ đó, nhẹ nhàng thân hôn xuống. A, đường bờ môi của hắn chạm đến thân thể nàng chỗ mẫn cảm nhất, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác tê ngứa một đường hướng lên, trực kích não bộ, làm cái cô nương này nhịn không được một tiếng rên rỉ. Nàng nhẹ nhàng kêu to, ánh mắt mê ly, cúi đầu nhìn Hoắc Tang phục tại dưới nàng nửa người đầu, rên rỉ âm thanh một lần cao hơn một lần. Thân thể của nàng nhịn không được bắt đầu vặn vẹo, mỗi lần Hoắc Tang động tác, vô luận là hôn môi nàng môi mật, mút hút kia nhồi máu đứng thẳng nụ hoa, vẫn là dùng đầu lưỡi tại phía trên đảo quanh, đều có thể cho nàng khó có thể tưởng tượng sung sướng trải nghiệm. Hô hấp của nàng dần dần ồ ồ, trắng nõn non mềm đùi nhịn không được kẹp chặt Hoắc Tang đầu, chỉ cảm thấy khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, làm tinh thần của nàng nhịn không được thăng thiên a. A. Nàng đột nhiên một tiếng thét chói tai, thân thể buộc chặt phát run, một ít luồng nhiệt lưu theo thân thể nàng chỗ sâu nhất chảy xuôi mà ra, nghiễm nhiên, tại Hoắc Tang cao siêu thuần thục kỹ xảo phía dưới, nàng đã nghênh đón tính mạng mình lần thứ nhất đỉnh phong. Hoắc Tang miệng chậm rãi rời đi nàng nửa người dưới, cũng không có cấp bách hiện tại liền chiếm giữ nàng. Mặc dù hắn hiện tại bên trong thân thể cũng ngọn lửa chung đốt, dường như muốn chợt nổ tung đến giống như, nhưng mà, đây là Tạp Toa lần thứ nhất, hắn nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, cho nàng lưu lại tốt đẹp nhất nhớ lại. Hắn tiếp lấy cũng nằm tại trên giường, đem thân thể của nàng ôm tại trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, giống như đang an ủi tâm tình của nàng. Tạp Toa chậm rãi hoàn hồn, ồ ồ thở gấp trở nên bằng phẳng. Cảm giác thời điểm không sai biệt lắm muốn tới rồi, hắn vì thế mở miệng hỏi Tạp Toa, người quyết định xong sao? Đêm sau này dư sinh thời gian, toàn bộ đều giao cho ta, vĩnh viễn tại cùng một chỗ, cũng không phân biệt mở. Hắn ghé vào bên tai của nàng, nhẹ nhàng nói lời tâm tình. Hắn trong miệng gọi ra nhiệt khí đánh vào nàng mẫn cảm tai nhọn phía trên, ngọt ngào từ ngữ tiến vào nàng tâm phòng, làm Tạp Toa cảm giác thân thể của mình ngăn không được mà muốn tan ra. Ân, nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng, đưa ra cánh tay, cũng ôm lấy thân thể hắn, Hoắc Tang, ta muốn ngươi. Nói ra những lời này thời điểm, nàng vốn cho rằng chính mình phải làm thẹn thùng đến nổ mạnh, xấu hổ vô cùng. Nhưng mà ra ngoài nàng chính mình đoán trước chính là, như thế lên tiếng sau đó, tâm tình của nàng thế nhưng thần kỳ bình tĩnh, thản nhiên và vui vẻ, liền tiếp nhận rồi vận mạng của mình. Được đến nàng đáp lại, Hoắc Tang tiếp lấy hơi chút xoay người, dọn xong tư thế, làm cái này tinh linh bình nằm tại trên giường. Mà hắn tắc ngồi xổm tại hai chân của nàng ở giữa, lại cầm đến gối đầu, đệm ở nàng mông dưới, đem lót, thuận tiện nàng càng dùng ít sức thừa nhận chính mình xung kích. Rồi sau đó, hắn chậm rãi điều chỉnh tốt chính mình hung khí vị trí, to lớn đầu, chậm rãi chống đỡ Tạp Toa bí mật hoa viên cửa vào, tách ra kia hai miếng non nớt ướt át màu hồng phấn môi mật. Hắn chậm rãi về phía trước ép, đem sao chịu được so trứng ngỗng lớn nhỏ đầu vị trí chậm rãi xâm nhập Tạp Toa thân thể bên trong, sau đó lại chậm rãi lui về. Hắn cũng không vội thẳng tắp xuyên vào rốt cuộc bộ, mà là dùng thân thể nàng tiết ra chất lỏng, chậm rãi ướt át hắn hung khí. Tạp Toa hơi hơi nhíu mi, chưa bao giờ bị tách ra mẫn cảm vị trí đột nhiên chen vào đến khổng lồ như vậy đồ vật, nàng cũng cảm giác vô cùng là chịu khổ sở. Nàng cũng đầu học qua một chút sinh lý thượng tri thức, biết kế tiếp hẳn là hung hăng đau một chút mới đúng. Nàng có chút sợ hãi, nhưng này đau đớn lại chậm chạp không đến, không để cho nàng tùy vào có chút mê hoặc. Nàng có chút cấp bách, nhưng mà, Hoắc Tang nhưng cũng không cấp bách. Hắn một lần thăm dò, giống như tại kiên nhẫn gõ cửa, lại giống như tại thành thạo khiêu khích. Hắn tại chỗ kia không ngừng ma sát, thiền thường chiếp chỉ kích thích, đồng dạng có thể để cho cái cô nương này cảm giác được thoải mái ngứa ngáy. Nàng eo nhỏ nhịn không được bắt đầu vặn vẹo, trong suốt chất lỏng theo kia hoa viên chỗ sâu phân bố mà ra, một giọt trong suốt dâm thủy thuận theo nàng khe mông chậm rãi chảy xuống, làm ướt nàng tuyết trắng mông thịt. Thẳng đến khoảnh khắc này, biết cái cô nương này thân thể đã hoàn toàn buông lỏng, kia hành lang nội đã hoàn toàn ướt át, làm xong hoàn toàn chuẩn bị, Hoắc Tang mới cuối cùng nhắm ngay, sau đó thân thể xuống phía dưới đè ép. Ân, Tạp Toa lông mày chợt nhăn lại, đoán trước bên trong đau nhói tập kích đến, khoe mắt của nàng thấm ra một giọt nước mắt. Nhưng tiếp lấy, ý thức được kia thống khổ kỳ thật rất yếu, khả năng còn không bằng ngón chân đụng tới chân giường khi sở sinh ra đau đớn, nàng nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra mở, ngưỡng mộ Hoắc Tang khuôn mặt, lộ ra một cái mỉm cười Hoắc Tang. Lúc này, hắn đã triệt để toàn bộ nhập vào, nàng biết, hai người đã hợp hai làm một, không bao giờ nữa chia lìa. Chương 721 Tạp Toa sơ trải nghiệm tứ. Hoắc Tang có thể cảm giác được, Tạp Toa bên trong thân thể kia non nớt ướt át mị thịt, hiện tại chính tranh tiên khủng hậu nhúc nhích, bọc lấy hắn hung khí, đi thích ứng hắn nhỏ, tặng lại cho hắn tuyệt diệu trải nghiệm. Hắn trường thở ra một hơi, trông thấy khóe mắt nàng nước mắt hoa, vì thế cũng không có cấp bách bắt đầu xung kích, mà là cúi người xuống, tiến đến mặt của nàng gò má bên cạnh, trìu mến hôn tới khóe mắt nàng giọt lệ. Tạp Toa mở ra như ngẫu bình thường cánh tay, vây quanh ở thân thể hắn. Nàng vui vẻ cười, mặc dù hạ thân còn tại truyền đến khó nói thành lời tràn đầy cùng thoáng đau đớn cảm giác, nhưng lúc này nàng trong lòng chỉ có thỏa mãn. Cùng người yêu hòa làm một thể thỏa mãn. Hoắc Tang, nàng tại hắn tai bạn nhẹ giọng líu díu, ôm hắn sau lưng, giống như vô ý thức giống như, kể ra chính mình tâm tình tại thời khắc này, ta cảm giác tốt hài lòng. Hoắc Tang giang hai cánh tay, cũng ôm lấy bả vai của nàng, ghé vào nàng nhọn nhọn bên tai, ôn nhu hỏi nói còn đau không? Kỳ thật Tạp Toa còn cảm thấy có chút đau, nhưng khoảnh khắc này, nàng khẽ lắc đầu không đau. Nói, phòng theo nàng tại một chút tranh vẽ thượng tạm thời nước tới chân mới nhảy học đến động tác, hai chân của nàng hơn nâng lên, kẹp chặt Hoắc Tang vòng eo. Đồng thời, nàng eo nhỏ chúc chắc phụng về cao thấp lay động, giống như tại thúc giục hắn bắt đầu. Cảm giác được nàng lúc này tâm ý, Hoắc Tang cúi đầu, tại nàng nhọn nhọn lỗ tai thượng nhẹ khẽ cắn một chút, khiêu khích tâm tình của nàng, đồng thời chính mình hung khí chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. A, bị nhét đầy tràn đầy cảm dần dần rời đi, tùy theo giảm bớt, còn có lần đầu phá thân sở mang đến đau nhói cảm giác. Tạp Toa nhẹ nhàng thở gấp, có thể tiếp lấy, khó nói thành lời hư không tập thượng tâm đầu, làm nàng bắt đầu bản năng khát vọng lại lần nữa bị nhét đầy. Nàng bản năng bắt đầu phát lực, cả người bắt đầu mút hút hắn hung khí, hy vọng nó có thể lưu lại, tiếp tục nhét đầy thân thể của nàng. Không để cho nàng giày vò quá lâu, rất nhanh, Hoắc Tang vòng eo lại lần nữa về phía trước lay động, một lần nữa đem nàng non nớt thân thể, kia gắt gao khép kín thân thể đẩy ra, chậm rãi tiến vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, đem kia hư không bộ phận tất cả đều kín kẽ nhét đầy. A, Tạp Toa nhịn không được, gấp rút kêu một tiếng. Đường Hoắc Tang xuyên vào thân thể nàng chỗ sâu thời điểm cũng ma sát nàng bên trong thân thể hành lang bên trong, mỗi một tấc nếp thịt phía trên dày đặc thần kinh. Nàng sơ kinh nhân sự non nớt thân thể đối với lần này còn cực kỳ mẫn cảm, hơi có thô bạo liền sẽ là mãnh liệt thống khổ, nhưng mà cố tình Hoắc Tang lúc này rất có kiên nhẫn, thư giản dẫn đường nàng lạc thú, vì thế này bị yêu tuyệt vời mùi vị cơ hồ chớp mắt liền nắm chặt nàng tâm, làm nàng vì thế si mê, vì thế mê muội. A, miệng của nàng trung nhẹ nhàng kêu to, trắng nõn tinh tế nhưng đồng dạng hữu lực mượt mà đùi, chẳng biết lúc nào đã kẹp chặt Hoắc Tang vùng eo. Tại tìm đến phát lực điểm sau đó, nàng cơ hồ vô sự tự thông liền bắt đầu lay động chính mình mông nhỏ, phối hợp hắn xung kích. Nàng vốn chính là nhất trời sinh động tác nhanh nhạy đến cực điểm tinh linh, thân thể cân bằng tính cùng tính dẻo dai đều xa siêu nhân loại. Càng huống chi nàng còn là một vị kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ, toàn bộ eo khu vực lực lượng nòng cốt sớm đã bị luyện tập đến đăng phong tạo cực. Thân thể của nàng điều kiện đã sớm xa vượt xa người thường người, vì thế nam nữ hoan ái khi cần phải làm đơn giản động tác, đối với nàng mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. Vì thế, nàng rất nhanh liền quên mất đau đớn, thân thể cùng tâm linh đều rơi vào cảnh đẹp, bắt đầu trầm mê ở này theo thể nghiệm qua vui thích. Hoắc Tang ghé vào trên thân thể của nàng, trong miệng bảo trì đều đều hô hấp, đánh vào Tạp Toa nhọn nhọn lỗ tai phía trên. Tuy rằng hắn lúc này bên trong thân thể ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, làm hắn cơ hồ muốn chợt nổ tung đến, nhưng hắn cố gắng khắc chế chính mình, phòng ngừa quá mức thô bạo phát lực, cấp cái này sơ kinh nhân sự cô nương mang đến thống khổ. Hắn bảo trì lâu dài đều đều hô hấp, eo chậm rãi cao thấp phát lực, tại tạp toa hạ thân chậm tốc trường nhập dài ra, làm nàng có thể thích ứng chính mình nhỏ. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện, cái cô nương này thích ứng lực so chính mình tưởng tượng còn tốt hơn. Hoặc là nói, thân thể của nàng điều kiện quá tốt, thân thể sức chịu đựng rất mạnh, bởi vậy thích ứng hắn nhỏ, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Hắn hiện tại thậm chí có thể đủ cảm giác được, tạp toa bên trong thân thể không thể nói là lầy lội không chịu nổi, thậm chí đã có thể nói là hồng thủy tràn ra. Hắn hung khí đã hoàn toàn bị ướt nhẹp, tuy rằng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia chặt chẽ ngon thân thể sở mang đến lực áp bách, nhưng mỗi lần ra vào lại không cảm giác thân thể trúc chắc trở ngại, giống như bôi một tầng dầu trơn bình thường thuận theo trượt. Hắn vì thế càng ngày càng xác định, tạp toa đã tiến vào cảnh đẹp. Bởi vậy hắn cũng không tiếp tục khắc chế chính mình động tác, phần eo bắt đầu chậm rãi gia tốc, đại khai đại hợp, liên tục không ngừng tiến vào thân thể của nàng. Bụng của hắn cùng đùi liên tục không ngừng va chạm tạp toa bờ mông, đem nàng trắng nõn ngạo nghễ vỉnh lên mông nhỏ bị đâm cho liên tục không ngừng nhộn nhạo, keng keng rung động. Hắn tiến bộ dài ra động tác mang ra khỏi đại lượng bọt nước cùng dâm thủy, tạp toa thể nội tiết ra chất lỏng đã làm ướt hai người thân thể, tiếng nước va chạm làm hai người thân thể ở giữa va chạm âm thanh, càng lộ ra trong trẻo dễ nghe. Tạp toa liên tục không ngừng rên rỉ, kêu gọi tên của hắn. Nàng vốn là có một bộ tốt cổ họng, giờ khắc này ở động tình đến cực điểm thời điểm, ghé vào Hoắc Tang bên tai nhẹ giọng thét chói tai, liền càng là dễ nghe. Nàng bản năng dùng phương thức này, hướng hắn cho thấy trạng thái của mình, tặng lại hắn cố gắng kết quả. Nàng cũng không nói gì bất kỳ cái gì một chữ, cũng không nói gì một câu ca ngợi, nhưng mà này tuyên cáo mình bây giờ thật thoải mái tiếng kêu, bản thân chính là tốt nhất khen thưởng, so bất kỳ cái gì ca ngợi ngôn ngữ, đều càng ra làm người ta thỏa mãn. Này tiếng kêu gọi giống như lửa cháy đổ thêm dầu, làm Hoắc Tang mỗi một tấc cơ bắp đều giống như hừng hực thiêu đốt, lấy càng bàng bạc lực lượng đi xung kích thân thể của nàng. Hắn cúi đầu hôn lấy lỗ tai của nàng, rồi sau đó là mặt của nàng gò má, cuối cùng là nàng phấn nộn môi, mà ở làm đây hết thảy thời điểm, thân thể hắn lay động tốc độ còn tại tăng nhanh, trở nên càng lúc càng nhanh, bị đâm cho nàng toàn bộ thân thể đều tại ngăn không được mà nhộn nhạo lên một đợt sóng thịt, đứng thẳng ngọc nhũ trước sau lắc lư, đứng thẳng phấn quả nho đỏ lay động ra mê người đường cong. Tạp toa cảm giác chính mình giống như học xong phi hành, nàng cảm giác linh hồn của chính mình giống như bay lên bầu trời, bay đến chúng thần quốc gia, tận hưởng vô tận vui thích cực nhạc thế giới. Nàng tìm không thấy chính mình chỗ rơi, tìm không thấy sự tồn tại của mình. Đường Hoắc Tang môi bắt đầu hôn môi nàng thời điểm, nàng theo bản năng ôm cổ của hắn, cuồng nhiệt tiến hành hôn trả lại, mút lấy bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi, giống như một cái đói bụng đã lâu dã thú, tại tham lam đòi hỏi toàn bộ nàng có thể được đến đồ vật. Mà ở khoảnh khắc này, Hoắc Tang cũng cuối cùng đến cực hạn. Thân thể hắn xuyên vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, rồi sau đó tại này nội tận tình phóng thích. Hai người ôm nhau, hôn lấy, tại lẫn nhau ấm áp trong ôm ấp, nghênh đón sinh mệnh khó được thỏa mãn. Hoắc Tang ôm chặt nàng, hắn biết vào thời khắc này tạp toa, tất nhiên là thiếu thốn nhất cảm giác an toàn, vì thế liền dùng phương thức này, cho nàng lấy cảm giác an toàn. Nhờ vào phần này gần sát, tạp toa lui tại trong ngực của hắn, có thể cảm nhận được chỉ có tràn đầy an tâm, mà biến mất có bất kỳ cái gì hư không. Nàng cảm giác thập phần thỏa mãn, tuy rằng trước lúc này, nàng đã mông lung đoán được, đêm nay nàng vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, loại chuyện này thế nhưng sẽ như thế làm người ta vui thích. Quả thật, nếu là chưa bao giờ thể nghiệm qua, vậy liền vĩnh viễn không thể nghĩ đến, loại sự tình này sẽ làm nhiều người sao thỏa mãn. Cảm giác thế nào, thật lâu sau, Hoắc Tang nhỏ giọng hỏi. Tạp toa nhẹ nhàng ân một tiếng, đáp lại nói cũng may, không phải là rất đau. Kia, muốn hay không một lần nữa? Hoắc Tang đột nhiên nói, âm thanh nghe vào nóng lòng muốn thử, giống như còn xa xa không có được thỏa mãn. À, nghe thấy này, tạp toa âm thanh hơi lộ ra hoảng loạn, còn muốn một lần nữa sao? Nàng đột nhiên hồi tưởng lại phía trước nàng nhìn thấy, Hoắc Tang một người, tại hai đi gian phòng. Đồng thời cùng bốn vị nữ tu sĩ. Vừa nghĩ đến cái kia tràng diện, nàng liền nhịn không được ngượng ngùng được không thể ngẩng đầu, hơn nữa thật sâu cảm giác được, chính mình căn bản ứng phó bất quá đến hắn ta cho rằng chỉ có một lần là tốt rồi. Chương 722 tạp toa sơ trải nghiệm. Hoắc Tang cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy tạp toa gò má, cũng không nói chuyện nhiều, nhưng trên tay động tác khoảnh khắc liên tục không ngừng, vuốt ve thân thể của nàng, cho nàng lấy ấm áp cùng âu yếm. Đồng thời cũng khiêu khích giấu sâu ở nàng bên trong thân thể dục vọng. Tạp toa ngấy lệch qua hắn trong lòng, từ từ lại tới nữa cảm giác. Dù sao nàng thể năng vốn là xa vượt xa người thường người, thể lực dư thừa được dọa người, điểm ấy lượng vận động đối với nàng mà nói vốn là không coi vào đâu. Càng huống chi vừa mới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đáy lòng của nàng làm sao không ẩn giấu một phần lại trải nghiệm một lần khát vọng. Lúc này bị Hoắc Tang âu yếm động tác khiêu khích, nàng rất nhanh liền lại tới nữa cảm giác. Hoắc Tang hôn lấy mặt của nàng gò má, miệng theo sau xuống phía dưới, lướt qua cổ của nàng, cuối cùng liền đi đến ngực của nàng, nhẹ nhàng ngậm trong này một viên nhồi máu đứng thẳng hồng phấn anh đào. Ân, nhịn không được, Tạp Tòa yết hầu bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ, ngực truyền đến tê dại cảm giác sảng khoái, làm tâm tình của nàng lại bắt đầu hướng lên trên cất cánh, giống như đi đến đám mây. Thân thể của nàng rất nhanh lại tới nữa cảm giác, thân thể mềm mại vặn vẹo, tinh tế làn da tái Hoắc Tang trên người cọ sát, đáp lại hắn khiêu khích, đã ở khát cầu hắn lại lần nữa tiến vào, lại lần nữa đem nàng nhét đầy. Biết nàng đã lại một lần nữa động tình, Hoắc Tang cũng không có làm nàng đợi lâu. Hắn duỗi tay xuống phía dưới, bắt lấy nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ, xoa nhẹ hai cái sau đó, đem nàng chờ mình, làm nàng quay lưng chính mình, ghé vào trên giường. Tạp Tòa động tác rất là thuận theo, không có một chút ít phản kháng. Hoắc Tang theo sau đem kia gối đầu lại đệm ở dưới bụng của nàng phương, đem mông của nàng bộ hơi hơi nâng lên, vì thế nàng mông không tự chủ nhếch lên, nhìn qua càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Mà ở nàng trắng nõn đùi trung ương, hồng phấn ướt át dựng thẳng hướng đôi môi hơi hơi đóng mở, giống như đã đói bụng rất lâu, đang tại khát vọng một hồi tân chơi thiết. Không tiếp tục trì hoãn, Hoắc Tang giơ cao eo đến, hung khí nhắm ngay kia một lần nữa tràn ra cửa vào, chậm rãi đem kia to lớn đầu xâm nhập trong này, sau đó thẳng hướng rốt cuộc. A, à, Tạp Tòa yết hầu lại lần nữa truyền ra một tiếng mỹ diệu nũng nịu rên rỉ, theo sau thanh thúy va chạm tiếng lại lần nữa vang lên. Dễ nghe tiếng rên rỉ liên tiếp, lại lần nữa cấu thành nơi này một khúc mỹ diệu chương nhạc. Ngày kế, sáng sớm, thái dương còn không có thăng lên, Hoắc Tang liền từ trong giấc mơ chậm rãi tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, hắn liền thấy Tạp Tòa núp ở hắn ôm ấp bên trong, ngủ được chính bình thản. Hô hấp của nàng vững vàng lại đều đều, đôi mắt to xinh đẹp đống chặt lấy, lông mi thật dài vẫn không nhúc nhích, nhìn qua giống như một cái tinh xảo dương búp bê, làm người ta thương tiếc. Hoắc Tang nhịn không được trong lòng trêu đùa tâm tình, duỗi tay, tại nàng mũi nhỏ thượng nhẹ véo nhẹ bóp, theo sau, hắn liền thấy cái cô nương này khẽ nhíu mày, theo sau đôi mắt to xinh đẹp vô ý thức mở, đã là theo giấc mơ bên trong thức tỉnh. Theo sau, nàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Hoắc Tang chính mỉm cười nhìn nàng. Lập tức, khóe miệng của nàng, cũng ngăn không được mà gợi lên một chút nụ cười buổi sáng tốt lành nha. Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, theo sau cúi đầu, tại trán của nàng thượng lại hôn một chút. Tạp Tòa hưởng thụ hắn âu yếm, kìm lòng không được đưa ra cánh tay, lại cùng hắn dính sát tại cùng một chỗ. Hoắc Tang ôm lấy nàng, nhưng hắn dư quang cũng ngắm nhìn bức tường phía trên, tính ra thời gian. Đợi ôn tồn được không sai biệt lắm, hắn lại đang nàng khuôn mặt nhi thượng nhẹ khẽ hôn một cái rời giường. A, thân ái, thời gian không còn sớm. Tạp Tòa nhẹ nhàng đáp một tiếng, vừa nghĩ thẳng lên eo đến, đột nhiên nàng dễ nhìn lông mày hơi hơi nhíu nhăn. Tiếp lấy, nàng liền dùng đáng thương ánh mắt nhìn Hoắc Tang, biểu thị chính mình tạm thời khả năng không có biện pháp rời giường. Hoắc Tang biểu cảm lập tức hơi có vẻ lúng túng khó xử, quả thật, đêm qua, hắn cảm giác Tạp Tòa hẳn là đã kinh thích ứng hắn nhỏ cùng quất roi, tăng thêm đêm nay an nặc ngủ được cũng sớm, cho nên hắn liền đem dục vọng của mình toàn bộ phát tiết ở tại Tạp Tòa trên người. Sau đó này không nghĩ qua là liền chơi được có chút quá, cuối cùng Tạp Tòa suýt chút nữa tại hắn trong lòng khóc ra, Hoắc Tang mới hậu chi hậu giác kết thúc, ôm nàng đang tiến vào mộng đẹp. Mà này mang đến di chứng, chính là hiện tại, cái cô nương này khả năng liền giường đều phải không đứng dậy nổi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, cô nương này sợ là muốn nằm trên giường một ngày, mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại. Vạn hạnh chính là, đây là một cái có ma pháp thế giới, có chút tiểu đau đớn, hoàn toàn có thể dùng ma pháp giải quyết. Hoắc Tang theo sau duỗi tay, sờ hướng nàng nửa người dưới. Tạp Tòa sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, nàng có thể cảm giác được bàn tay to của hắn, đã lại bao trùm đến chính mình mẫn cảm vị trí. Mà tiếp lấy, cùng với Hoắc Tang mặc đọc chú ngữ, ôn nhuận bạch quang sáng lên, nàng liền cảm giác chính mình nửa người dưới đau đớn địa phương một trận ấm áp, cảm thấy đau đớn dần dần biến mất, xé rách một lần nữa lấp đầy, trong chớp mắt, nàng cũng đã đầy đủ khôi phục khỏe mạnh. Nhưng mà, Hoắc Tang tay lại cũng không có cấp bách rời đi, ngón giữa bao trùm tại dưới nàng thân chỗ mẫn cảm nhất, nhẹ nhàng đào quanh, khiêu khích xoa nắn. Đợi cho cảm giác được cô nương này nửa người dưới dần dần ướt át, thở gấp dần dần dồn dập, ánh mắt cũng bắt đầu có chút mê ly, rõ ràng đã là bắt đầu động tình tình huống, hắn mới đột nhiên thu tay lại, cười xấu xa xốc lên ga trải giường, nói đi rồi, rời giường rồi. Tạp Toa lập tức minh bạch, hắn chính là đang cố ý trêu cợt nàng, tức giận đến đưa ra quả đấm nhỏ, tại ngực của hắn trước nhẹ nhàng đập một cái. Nhưng nàng cũng không có lại ở trên giường quá nhiều trì hoãn, theo sau cũng đứng dậy, xoay người đến tụ đầu giường ngăn kéo, từng cái lấy ra ngực của mình y cùng tiết khố, cũng không tị Hoắc Tang ánh mắt, thoải mái ngay trước mặt của hắn mặc lên, đem trên thân thể của mình tối liêu người nhãn cầu địa phương toàn bộ che khuất, sau đó mới bắt đầu đổi mới thường phục. Hoắc Tang cũng rời giường, hồi phòng của mình ở giữa, lúc này như hắn đang nghĩ, An Nặc còn không có tỉnh lại. Hắn vì thế tới trước trong phòng vệ sinh rửa mặt, cố ý làm ra một chút âm thanh, không cần một lát, liền thấy An Nặc mặc lấy đồ ngủ, vuốt mắt đi đến trong phòng vệ sinh, lười biếng hỏi mấy giờ rồi. Hoắc Tang báo thời gian, An Nặc ngáp một cái, lầu bầu nói sớm như vậy, hôm nay như thế nào tỉnh sớm như vậy à? Hoắc Tang nhún nhún bả vai, có khả năng là bởi vì ngày hôm qua không như thế nào tiêu hao thể lực à? An Nặc lập tức tinh thần tỉnh táo, biết hắn là đang ám chỉ cái gì, nàng lập tức đỏ mặt, nhẹ nhàng trên bả vai thượng đập một cái, kia trách ta lâu. Đêm qua không có, không đúng, ngươi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đỏ mặt tại hắn trên người một trận loạn bóp. Hoắc Tang cười né tránh, vui vẻ hòa thuận. Theo sau, đã tỉnh An Nặc cũng tiến hành rửa mặt, hai người cùng một chỗ đi ra bên ngoài dùng bữa sáng, nhưng nói là bữa sáng, kỳ thật cũng chính là một chút tinh linh lương khô, phối hợp tiểu bộ phân dùng ma pháp bảo hiểm rất khá hoa quả, trừ lần đó ra liền không tiếp tục khác. Đơn giản giải quyết rồi bụng của mình sau đó, cô nương này biểu thị chính mình phải đi về ngủ cái hồi lung giác, liền trở về phòng đi. Mà Hoắc Tang tác một mình xuống lầu, chuẩn bị đến chiếc thuyền này thượng thư phòng, nhìn nhìn các tinh linh tàng thư, có thể hay không tìm được thứ tốt gì. Nhưng mà, ngay tại hắn đi ở trống không không người hành lang bên trong thời điểm, một bóng người, đột nhiên ngăn ở hắn phía trước phải qua trên đường. Là Tạp Toa mẫu thân, Anna Tuchina. Hình dạng của nàng tuy rằng cùng Tạp Toa không kém bao nhiêu, nhưng mà so với Tạp Toa vẫn như cũ hơi lộ ra tuổi thanh xuân thiếu ngây ngô khí chất, trên thân thể của nàng càng nhiều hơn một chút thành thục ổn trọng phong vận, khóe miệng hình như vĩnh viễn treo nụ cười, làm nàng nhìn qua càng thêm phong tình vạn trùng. Không chỉ có như thế, chỉ mấy lần trước Hoắc Tang nhìn thấy nàng thời điểm, cái này tinh linh mặc trên người đều là dày nửa người bản giáp, che được cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ nhìn không tới bất kỳ cái gì đường nét. Mà giờ khắc này, nàng mặc cũng là một thân màu tím đồ ngủ. Kia tinh tế vải dệt bọc lấy thân thể của nàng, ngực to lớn quy mô, còn có bờ mông to lớn hình dáng đều như ẩn như hiện. Hơn nữa nàng ngực cổ áo mở còn tương đối thấp, trắng bóng khe rãnh tại xung quanh màu tím vải dệt làm nổi bật phía dưới, có vẻ càng thêm tích bạch và thâm thúy. Hoắc Tang vốn là thể chất thuộc tính tại ngày hôm qua liền thu được một lần tăng lên, lúc này đột nhiên lại ngắm thấy vậy thâm thúy khe rãnh, nhất thời một đôi mắt ngăn không được mà liền lui tại trung ương, giống như bị cái gì khổng lồ dẫn lực mút ở, không thể lấy ra. Hắn cảm giác bên trong thân thể sao động ngọn lửa lại đang dục dịch, làm hắn mất khí lực thật là lớn mới miễn cưỡng khắc chế. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bức chính mình đưa ánh mắt theo Anna Tuchina ngực lấy ra, nhìn nàng cặp kia mang theo ý cười ôn nhuận đôi mắt, cố gắng chấn tĩnh bộ dáng, nói a di, ngài tìm ta là có chuyện gì. Đem hắn vừa rồi phản ứng thu hết vào mắt, Anna Tuchina nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Nàng mở ra đẫy đà hai chân, đi đến Hoắc Tang bên cạnh, duỗi tay dắt tay hắn, cười nói còn muốn kêu a di của ta sao? Khách khí như vậy. Hoắc Tang lập tức hơi lộ ra lúng túng khó xử, nàng lời này hiển nhiên cũng đã là vạch trần chính mình tối hôm qua cùng Tạp Toa phát sinh sự tình. Tuy rằng có thể đoán được chính mình tối hôm qua có thể thành công đắc thủ, là bởi vì được đến nàng ngầm đồng ý, nhưng lúc này bị Anna Tuchina trực tiếp một chút phá, tâm tình của hắn vẫn là ngăn không được mà lúng túng khó xử. Dù sao đây là đối phương mẹ ruột, hơn nữa nàng rất rõ ràng, mình là đã có An Nặc. Khụ, hắn có chút chân tay luống cuống, nhưng mà Anna Tuchina bóp bàn tay của hắn, ánh mắt liên tục không ngừng tại hắn trên người đánh giá, giống như đang thưởng thức cái gì làm nàng vừa lòng tác phẩm nghệ thuật. Muốn đối với Tạp Toa khá một chút nha, nàng đưa ngón tay ra, đặt ở chính mình bờ môi, làm ra một cái dặn dò biểu cảm, muốn cho nàng hài lòng, làm nàng sung sướng, tối thiểu này 100 năm nội phải như thế. Bằng không, ta cái này làm mẫu thân, có thể không có biện pháp đối với nàng yên tâm. Nói xong câu này, nàng buông tay ra, tùy sau xoay người rời đi. Hoắc Tang nhìn bóng lưng của nàng, hít sâu một hơi, thực nghiêm túc gật đầu, nói ngài yên tâm, ta sẽ nhường nàng, vượt qua sung sướng một đời. Chương 723 gió nổi mây phun. Lê Bối Nhĩ Cảng, Bí Ngân Cung, công khai thành chủ nơi ở chỗ. Mặc lấy màu hồng phấn hoa mỹ tơ lụa đồ ngủ lai kéo ngân thủ, lúc này đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh, một bên hưởng dụng sáng sớm hôm nay hoa quả xa rồi, một bên đọc hôm nay báo mới nhất. Nhưng mà, càng nhìn, nàng biểu cảm liền càng là ngưng trọng, dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn lại, thật lâu không thể thả tùng. Vốn là nàng cho rằng, bà La Quốc xuất hiện tai nạn, bất quá là thực bình thường một hồi cổ đại vong linh thức tỉnh sở mang đến tai nạn, tuy rằng ảnh hưởng diện tích thật lớn, vậy do mượn này nhất thời đại đám người lực lượng, không phải là không thể được đem tiêu diệt. Nhưng mà ai biết, này sau lưng lại có áo khách tư thân ảnh. Đây là do bà vai chân thần cường đại ác ma lãnh chúa, cận hắn pháp lực của mình, có thể tạo thành phá hỏng trình độ, liền cùng tu đức mai ngươi loại này ngày xưa kẻ chi phối tương đương. Nhưng mà phiền toái nhất chính là, tên gia hỏa này còn có trí khôn, hắn hiểu được mở ra thông hướng đến không đáy vực sâu cổng truyền tống, gọi tới vô cùng vô tận cường đại ác ma, vẫn có thể đem thế giới vật chất sinh linh thi thể, tạo thành cường đại bất tử sinh vật. Tên gia hỏa này, phải làm là cả thế giới vật chất, đều phải thập phần cảnh giác, cường đại nhất kia nhất đương kẻ địch. Cái này không phải là kia một chút liền 100 tuổi cũng chưa tới bọn nhỏ có thể ứng đúng, thế giới vật chất bên này, cũng nhất định phải có so bả vai chân thần cấp bậc cường giả đại sức chiến đấu ra mặt. Nhưng mà, cái này nhân sẽ là ai chứ? Lai kéo ngân thủ nhìn tờ báo trong tay, lông mày nhíu chặt. Nàng kỳ thật thực muốn hôn tự tiến đến, xem như chân thần tại thế giới vật chất con gái, trong lòng nàng ý thức trách nhiệm so với ai khác đều càng phải trầm trọng. Nhưng mà, theo là mẫu thân rời đi, nàng thực lực bây giờ hạ trượt được đến cỡ nào nghiêm trọng, không có người so nàng chính mình rõ ràng hơn. Nếu như, ta có thể đủ lấy được mẫu thân hắc trượng nói. Nhưng, hắc trượng bây giờ là tại ngõa tiệp kéo cái kia, thực không có cảm giác an toàn đứa nhỏ trong tay. Chức trách của nàng là thủ hộ tòa thành thị này, mà nếu như ta cưỡng ép đem nàng pháp khí muốn nói. Nàng quay đầu, u buồn lông mày nhìn phía ngoài cửa sổ, cách mấy ngàn thước khoảng cách, nhìn phía hắc trượng tháp phương hướng. Bà La Quốc, kia ngõa bỏ cảng. Tại hải thượng phiêu lưu vài ngày sau, nguyệt tinh linh nhóm ánh trăng thuyền chậm rãi tại đây một bên cập bờ. Các tinh linh tuy rằng có thể dùng ma pháp giải quyết đại bộ phận cuộc sống vấn đề, nhưng các nàng dù sao cũng là thế giới vật chất trí tuệ sinh mệnh, không phải là thần, bởi vậy cũng cần bổ cấp, cũng cần các loại vật tư thượng trợ giúp. Đương nhiên, cũng cần đem Hoắc Tang bọn người, một lần nữa cấp đuổi về lục địa phía trên. Căn đức kéo cảng bên kia còn tại kịch chiến không nói, càng huống chi chỗ đó xuất hiện áo khách tư cái này uy hiếp lớn nhất, cũng không an toàn. Cho nên bọn họ liền trực tiếp một đường hàng không hành đến kia ngõa bỏ cảng, tại đây lý luận thượng đã tuyệt đối an toàn hậu phương lớn, tiến hành bổ cấp. Tùy theo này gần 2 tháng thời gian trôi qua, kia ngõa bỏ cảng cũng đã xây lại cái thất thất bát bát. Dù sao lúc trước bất tử sinh vật nhóm kỳ thật cũng không có đem nơi này tấn công xong đến, hơn nữa nơi này kiến trúc vốn là cũng thập phần đơn sơ, trùng kiến cũng không khó khăn, tối thiểu nơi này bến cảng, cũng sớm đã có thể một lần nữa đầu nhập sử dụng. Tại đã từng lớn nhất ngoại thương bến cảng, căn nước kéo cảng, bị bất tử sinh vật nhóm cấp chiếm lĩnh sau đó, nơi này liền dần dần thay thế người trước, trở thành bà La Quốc lớn nhất ngoại thương bến cảng. Nơi này vừa mới trùng kiến thật là không có vài ngày, đến hướng đến con thuyền cũng đã nối liền không dứt, đại lượng hàng hóa bị nâng thượng kia một chút cự luân, rồi sau đó vận chuyển hướng xa xôi, hải dương cái kia một đầu. Nơi này dần dần khôi phục sinh cơ, các nơi đều có vẻ thập phần bận rộn. Nguyệt tinh linh nhóm ánh trăng thuyền tiếp cận nơi này thời điểm phụ trách quản lý bến cảng các nhân viên làm việc còn dọa nhảy dựng, hình như phía trước cũng không có nhận được bất kỳ cái gì thông chi, cho nên đối với tình huống này cũng không có bất kỳ cái gì dự án. Nhưng cũng may, mặc dù bà La nội bộ tổ chức trình độ vẫn như cũ kéo hông, những người này tối thiểu cũng biết Nguyệt tinh linh cùng Hoắc Tang, biết bọn họ đều là bên ta đáng tin minh hiểu, bởi vậy đang tiến hành một phen phức tạp can thiệp sau đó, bọn hắn thuận lợi ngừng, sau đó Hoắc Tang bọn người rời thuyền. Hồi đến nơi này quân doanh bên trong, yên lặng chờ tiến thêm một bước an bài. Kia tử vong kỵ sĩ tuy rằng chết rồi, nhưng trận này vong linh tai họa dù sao còn chưa kết thúc. Bọn hắn chính là xóa sạch một cái người đại diện, mới vừa vặn đem phía sau màn lớn nhất độc thủ bắt được. Tại kế tiếp, còn có càng thêm lâu dài hơn nữa gian nan chiến đấu, đang chờ đợi bọn hắn. Nguyệt tinh linh nhóm đang tiến hành hoàn bổ cấp sau đó, liền lại lần nữa phản hồi hải phía trên, che giấu ở hải vụ bên trong. Bất quá lúc này đây, tạp toa lại lưu xuống, đi theo hắn nhóm cùng một chỗ tiến vào doanh địa, cùng hành động. Đối với lần này, cái cô nương này cho ra giải thích là, nàng cho rằng tại Hoắc Tang bên người có thể học được càng nhiều này nọ. Anna Tuchina cũng biểu thị duy trì, vì thế An Nặc cũng không như thế nào hoài nghi, vui vẻ tiếp nhận rồi này Nhất An sắp xếp. Mà bọn hắn tại nơi này thanh nhàn không mấy ngày, cuối cùng, tượng mọi người liền nhớ tới chúng nó. Một ngày này, Hoắc Tang vốn là đang tại phòng của mình ở giữa bên trong đọc sách, mà lúc này, bên ngoài truyền đến bà La Quốc truyền làm binh lính âm thanh Hoắc Tang bá tước, Vương Đỗ tướng quân đến đây, hắn hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Lập tức, hắn biểu cảm vừa động Vương Đỗ. Hắn khẽ nhíu mày, theo sau liền đem hắn tìm đến con mắt của mình đoán cái thất thất bát bát. Hắn hẳn là tìm đến chính mình xin lỗi. Chuẩn xác tới nói, hẳn là tìm đến lấy chính mình làm đại biểu, sở hữu đến trợ giúp bà La Quốc quốc tế trợ giúp đám người, đến xin lỗi. Tại ngày đó, tấn công căn nước kéo cảng chiến đấu bên trong, Anna Tuchina hẳn là đồng thời hướng nhiều mặt thế lực gửi đi cầu viện tin tức, bởi vậy chuyện này mọi người đều biết, không có khả năng bị phong tỏa tin tức. Nhưng mà, vì đoạt lại chính mình bến cảng, tượng mọi người lựa chọn thấy chết mà không cứu được, trước tiên đem địa bàn chiếm xuống nói sau. Loại này hành động, không nghi ngờ sẽ làm quốc tế trợ giúp đám người trái tim băng giá. Đại gia không thể không suy nghĩ, chính mình tràn đầy nhiệt tâm trợ giúp bọn hắn, sau đó đến sống chết trước mắt thời điểm có khả năng hay không trực tiếp bị những cái này tượng mọi người bán đi. Loại này hoài nghi là thập phần chí mạng, quan trọng nhất chính là, này thực có khả năng sẽ làm bà La Quốc lập khắc lâm vào tứ cố vô thân trạng thái, bị quốc tế thượng các thế lực lớn chán ghét, cuối cùng ngăn cách. Cho nên, Vương Đỗ hôm nay phải, vỗ về tốt này một nhóm người, đừng cho phần này phá hư thanh danh truyền bá ra ngoài. Trong lòng đối với Vương Đỗ ý đồ đến có một cái đại thể suy đoán, Hoắc Tang hít sâu một hơi, gật đầu, đối với phía ngoài nói ta có thời gian, làm hắn đến đây đi. Nói, hắn liền tại trong phòng chờ đợi. Không bao lâu, kia tượng nhân quen thuộc cao lớn thân ảnh xuất hiện ở phương xa, lần này chiến tranh chủ yếu quan chỉ huy một trong Vương Đỗ, đã xuất hiện ở cửa của hắn. Hắn hôm nay không có mặc kia thân rất nặng bản giáp, chỉ mặc một thân đơn sơ áo bào trắng. Hắn khuôn mặt viết đầy áy náy biểu cảm, vừa nhìn thấy Hoắc Tang, liền mở miệng nói hết sức xin lỗi, ngày nào đó, chúng ta không có thể rút ra lực lượng, đi hiệp trợ ngươi trợ giúp Nguyệt Tinh Linh nhóm. Nói, hắn thật dài mũi mềm hóa xuống, thở ra một hơi, giống như thở phào một hơi bộ dạng, tiếp tục nói vạn hạnh, Hoắc Tang bá tước lực lượng của ngài xa xa vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Ngài thế nhưng vẫn có thể dịch làm cho một vị ngân long vì ngài tác chiến. Cuối cùng tất cả mọi người bình an vô sự, thật sự là thật đáng mừng. Đây hết thảy công đầu, đều phải làm quy về ngài a. Bà La Quốc, vĩnh viễn nhớ rõ ngài ngày đó hành động vĩ đại. Hắn vừa nói xin lỗi, biểu thị thành ý của mình, một bên điên cuồng mà cấp Hoắc Tang mang mũ cao, hy vọng có thể thông qua phương thức này đem hắn dỗ vui vẻ, làm hắn đối tượng mọi người thấy chết mà không cứu được ích kỷ hành vi chuyện cũ bỏ qua. Chương 724 phản ở giữa bước đầu tiên. Hoắc Tang nhìn cái này tượng nhân động tác, ánh mắt vi hư. Tính là có thể lý giải những cái này ra hỏa vẫn là lấy bổn quốc lợi ích là ưu tiên hàng đầu, nhưng nghĩ đến bọn hắn lúc ấy làm ra quyết định, hắn trong lòng vẫn là không ngăn được thất vọng. Cũng đúng, cũng trách ta, biết rõ đám người này kỳ thật đều đỉnh thiền cận, xác suất lớn sẽ là như vậy cái đức hạnh, lại còn muốn bởi vì cái này kêu Vương Đỗ tượng nhân lúc trước lưu lại cho mình ấn tượng tốt. Mà đối kỳ có mang không thực tế kỳ vọng. Hắn như vậy nghĩ, dập tắt trong lòng một ít cận tồn, đối với những người này đồng tình, bắt đầu lấy lạnh hơn khốc thị giác, đi tự hỏi kế tiếp hẳn là như thế nào đi làm. Nhưng mặc dù như thế, trên mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm. Hắn tiếp lấy cưng rắn chen ra một cái thực miễn cưỡng nụ cười, đối với Vương Đỗ nói nơi nào, ta cũng có thể lý giải các ngươi khó xử, lúc ấy chiến cuộc tình huống, quả thật không cho phép các ngài rút ra càng nhiều binh lực đi trợ giúp. Chính diện chiến trường thắng bại tác động vô số binh lính sinh tử, nếu như các ngươi lúc ấy thật phân ra một chi bộ đội chủ lực đi trợ giúp Nguyệt Tinh Linh nhóm, đó mới là bỏ đại lấy nhỏ. Hắn nói như vậy, hành động coi như quá quan, nhìn qua tự nhiên lưu loát, vì thế trước mặt, cái này tượng nhân liền thật dài nhẹ nhàng thở ra Hoắc Tang bá tước ngài có thể như vậy nghĩ, kia thật đúng là quá tốt ha. Hoắc Tang nhẹ nhàng cười, nhìn cái này tượng người, đột nhiên nói kỳ thật ta rất bội phục ngươi, Vương Đỗ. Mắt thường có thể thấy được, cái này tượng nhân ngẩn ra, theo sau chợt nghe Hoắc Tang tiếp tục nói mấy tháng này thời gian, vẫn luôn là ngươi bởi vì chiến tranh sự tình vắt hết não chất lỏng. Đường dài vận chuyển bổ cấp vật tư, tam lộ đại quân đồng thời cùng tiến, chiếm lĩnh các chiến lược yếu địa, phong tỏa bất tử sinh vật nhóm hoạt động phạm vi, cùng với cuối cùng quyết chiến, đây hết thảy toàn bộ, đều là sắp xếp của ngươi. Ta cũng từng chỉ huy qua một chút tiểu quy mô chiến đấu, nhưng loại trình độ đó đã thực để ta lực bất tòng tâm. Ta rất khó tưởng tượng an bài hơn vạn người, Tại hơn một tháng thời gian tiến hành hoạt động cùng chiến đấu, cấp chính mình mang đến nhiều áp lực. Hắn nói như vậy, những câu là thật, biểu cảm càng là thành khẩn. Ngươi đã làm được quá nhiều, đủ tốt rồi, ngươi những cái này cố gắng, mới là chúng ta này lần thành công căn cơ. Nói thật, ta thật không trách ngươi, dù sao một người trí nhớ là có hạn, ai cũng không nghĩ đến, kia một chút bất tử sinh vật nhóm thế nhưng lại đột nhiên như vậy đi làm, đánh chúng ta toàn bộ mọi người nhất trở tay không kịp. Hắn là căn cứ vào sự thật đi nói, bởi vậy càng lộ ra thành khẩn. Vương Đỗ trong lòng không tránh khỏi thăng lên một chút cảm động cảm xúc, tại tất cả mọi người tại ca ngợi hạ ngươi mã, ca ngợi hắn dịch làm cho thánh tượng công lao thời điểm Hoắc Tang là thứ nhất tại nhận thức có thể hắn cống hiến. Hắn trong lòng tràn ngập cảm động, nhưng trên miệng, hắn vẫn là miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, khiêm tốn nói nơi nào, đây là đại gia cộng đồng trí tuệ kết tinh. Hắn nói như vậy, theo sau cùng Hoắc Tang lại cho nhau thổi phồng vài câu, cuối cùng nói sau muốn làm một hồi long trọng khánh công yến, muốn mời sở hữu tham gia chiến đấu quốc tế trợ giúp đám người đều đến, làm hắn nhất định không nên bỏ qua. Hoắc Tang tự nhiên là mỉm cười gật đầu, liên tục đồng ý, nhưng mà, trong mắt của hắn hào quang lập lòe, đáy lòng đăm chiêu suy nghĩ, liền chỉ có hắn mình mới rõ ràng. Âm u địa vực, mà tác bố lai thành, vọng tộc cao điểm, nghị đại sảnh. Ở giai cấp thống trị bát đại gia tộc, đã có thất gia đã đến tề, tại kia điêu khắc con nhện bản vẽ bàn tròn xung quanh an vị, rồi sau đó xì xào bàn tán trao đổi. Chỉ còn ở đầu cuối cùng một nhà, ban tụy gia tộc chủ mẫu, đương kim hắc ám tinh linh tộc quần bên trong cường đại nhất người làm phép, côn bỏ người ban tụy, còn không có đi đến vị trí của nàng. Tuy rằng trận này hội nghị là nàng khởi xướng, nhưng nàng lúc nào cũng là thói quen ở muộn. Nàng yêu thích lấy phương thức này hưởng thụ chính mình trong tay quyền thế, lãng phí khác chủ mẫu thời gian, thưởng thức các nàng không thể không tại nơi này đau khổ chờ đợi, lại không thể làm gì bộ dạng. Nhưng nàng có thể muộn, những người khác lại không thể. Nếu như những người khác không có trước tiên đến, côn bỏ người ban tụy liền có khả năng cố ý tại lối vào thiết lập cửa ải, chờ ngại kẻ đến sau đó chính mình trước tiên tiến vào hội trường, cũng mượn sức muộn người địch đối với gia tộc, cùng một chỗ đối với muộn người phát động công kích. Nàng thói quen ở lấy phương thức này, đi ghê tởm nàng sở hữu đối thủ cạnh tranh nhóm. Những gia tộc này chủ mẫu nhóm đối với lần này bất đắc dĩ, nhưng đang thay đổi này nhất trật tự phía trước, cũng chỉ đành trước bóp mũi chịu đựng. Vạn hạnh chính là, các tinh linh tuổi thọ đều thực đã lâu, thời gian đều thực đầy đủ. Này một chút thời gian thượng trì hoãn, trừ bỏ làm chủ mẫu nhóm trong lòng nảy sinh căm tức, cũng không có cái gì tính thực chất tổn thất. Đồng hồ báo thức lại trôi qua vài cái điểm, khoảng cách đã nói hội nghị thời gian đã siêu khi gần nửa giờ. Ngay tại vài vị chủ mẫu đã sắp đến bùng nổ thời khắc thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận cười mở tiếng cười, các vị, đều tới sớm như vậy à. Theo sau, một cỗ nồng đậm nước hoa mùi vị dũng mãnh vào, là côn bỏ ngươi ban tụy đến. Hội nghị đại sảnh vài vị chủ mẫu đều nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chính mình được đến giải thoát. Các nàng nhao nhao quay đầu, vọng hướng phía ngoài, liền thấy một cái cao gầy đẫy đà thân ảnh, đi nhanh bước vào hội nghị hiện trường. Không giống với ở đây vài vị chủ mẫu thiên hướng ám tử sắc làn da, côn bỏ ngươi ban tụy màu da càng thiên hướng về màu rám nắng, giống như tốt nhất sô-cô-la bình thường tinh tế sáng bóng. Các tinh linh cái đầu thiên thấp, nhưng thân thể của nàng cao lại vượt qua 1m7, tại một đám chủ mẫu cũng có vẻ hạc trong bầy gà. Nàng lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngất đầy đặn bộ ngực chỉ bị một kiện màu tím nhạt ma pháp trường bào bọc lấy, tùy theo nàng đi về phía trước động tác mà hơi hơi run run, bên cạnh hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Kia trường bào nửa phần dưới theo trung gian tách ra, vì thế nàng mạn diệu hai chân liền cũng tùy theo đi lại mà như ẩn như hiện. Nàng nửa người dưới tắc mặc lấy thượng đẳng tơ nhện dệt mà thành màu tím lưới đánh cá miệt, nhưng chỉ bao bọc đến lớn chân vị trí, càng lên trên một bên bộ vị lộ ra một mảnh tuyệt đối lĩnh vực, nhìn qua càng thêm gợi cảm. Bộ dạng này xuyên đáp hơi không cẩn thận, liền sẽ có tẩu quang phiêu lưu. Nhưng mà côn bỏ ngươi ban tụy không ngần ngại chút nào, nàng dẫm lấy giày cao gót, không nhìn một đám chủ mẫu nhóm oán niệm biểu cảm, đi đến thủ ngồi lên rơi xuống, đại rừng dương địa bàn khởi chân đến. Không để ý chút nào giữa hai chân vô tận xuân quang chợt tiết. Thân thể của nàng té ngửa về phía sau, dựa vào ở phía sau dựa vào lưng, vì thế bộ ngực cao vút liền càng lộ vẻ xông ra. Nàng màu hồng ánh mắt quét qua ở đây đám người, đem toàn bộ mọi người biểu cảm đều thu hết vào mắt. Xác nhận phản ứng của các nàng cùng chính mình đoán trước được đại không kém kém sau đó, nàng đáy lòng cười lạnh một tiếng, nói tiếp các vị, lần này kêu đại gia đến đây, là có chu sau thần dụ, cần phải nhắn dùng. Đám người lập tức tinh thần tỉnh táo, cẩn thận nghe chu sau ý chỉ. Côn bỏ người ban tụy không hoảng hốt không bận rộn, thong thả ung dung chậm rãi mở miệng nói vậy các vị cũng đều đã nghe nói, tại Bà La Quốc xuất hiện một chi khổng lồ vong linh bộ đội. Nói ngắn lại, Chu Sao Nhu muốn tổ chức chúng ta ra một chi tinh nhuệ đội ngũ, đi tới Bà La Quốc, sau đó. Nàng nói, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn ý cười ám sát rơi chỗ đó chủ quan, vị kia đánh tan vong linh đại quân công thần lớn nhất. Nàng nói như vậy, nhưng mà, phần đông chủ mẫu nhóm nhất thời đều không có lên tiếng, đều rơi vào trầm mặc bên trong. Dù sao nhiệm vụ lần này chỗ cần đến là Bà La Quốc, mà chỗ đó. Ai cũng không muốn đi. Các tinh linh tuy rằng thiên tính tự do tàn mạn, nhưng tốt xấu đều là hỉ thích sạch sẽ. Mà Bà La Quốc gia kia, mặc dù chưa từng đi, nhưng các nàng cũng đều rõ ràng, chỗ kia là bực nào bẩn, loạn, kém. Giống như một cái hố phân, nhắc tới nó liền làm cho ngạo mạn các hắc ám tinh linh cảm thấy buồn nôn. Đã từng liền có không tốt các hắc ám tinh linh như thế đánh giá quốc gia này Bà La là một cái ngủ say giỏi bỏ, đương nó tô tỉnh lại thời điểm, toàn bộ thế giới đều cảm thấy ghê tởm. Cho nên từng cái chủ mẫu đều không hy vọng đi tới nơi nào đây chấp hành nhiệm vụ, các nàng cũng đều rõ ràng, thuộc hạ của mình nhóm cũng tuyệt đối không hy vọng bị phái đến chỗ như thế đi chấp hành nhiệm vụ. Càng huống chi còn muốn tại chỗ đó lâu dài đợi một đoạn thời gian. Loại nhiệm vụ này, dừng ở ai trên đầu, ai cũng sẽ bị thuộc hạ của mình oán trách. Cho nên, tự nhiên là có thể thôi liền thôi. Mễ Tư Thụy Mỗ ra ủng hộ vô điều kiện lần hành động này. Phía dưới, bát đại gia tộc một trong số đó chủ mẫu mở miệng, đầu tiên là biểu hiện trung tâm, sau đó đột nhiên sửa miệng nhưng, gia tộc người tay trước mắt điều động không ra, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể ra một chút vật tư thượng trợ giúp. Còn lại các vị chủ mẫu nhao nhao gật đầu, đều tự tìm ra lý do của mình, tỏ vẻ ra là tiền có thể, gia nhân không được. Nhìn phản ứng của mọi người, Côn Bỏ Ngươi Ban Thụy mày nhăn lại, nhưng khóe miệng lại không dễ dàng phát giác lộ ra một tia nụ cười. Nàng vốn là không có trông cậy vào những cái này gia hỏa có thể phái ra nhân thủ của mình, đi hoàn thành như vậy một lần nhiệm vụ bí mật. Nàng sớm liền quyết định xong muốn phái thân tín của mình nhóm tự thân xuất mã, trước mắt chưa vị chủ mẫu phản ứng, chính hợp tâm ý của nàng. Kia, như vậy cũng tốt, nàng thong thả ung dung chậm rãi nói, Ban Thụy gia tộc chính mình gia nhân đi tới Bà La, cũng không phải là không thể. Nhưng mà, này liền càng cần nữa các vị to lớn ủng hộ. Nàng nói như vậy, cũng là tại sáng sớm, liền đã làm tốt công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Chương 725 Bà La Khánh Công Yến. Bà La Quốc Khánh Công Yến là đang tại kia ngõa bò càng cử hành, tuy rằng còn có áo khách tư cái này khủng bố nhất cường địch không có bị tiêu diệt, nhưng bây giờ Bà La cần phải một hồi long trọng tập, hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo bọn hắn thành quả. Cho nên, liền hạ ngươi mã, cũng không tiếc ngàn dặm xa xôi theo căn nước kéo càng chạy về, trở lại kia ngõa bò càng, cùng một chỗ tham gia trận này long trọng Khánh Công Yến hội. Kỳ thật ấn cứ theo lý lẽ thông thường, trận này chúc mừng căn nước kéo càng bị bắt phục yến hội. Hẳn là tại cái đó bến cảng mở. Nhưng mà các phương diện tiên đoán cùng tin tức đều biểu hiện, áo khách tư đến nay còn giấu ở một mảnh kia hải vực không có đi ra, đến từ quốc tế thượng các lộ các phóng viên không dám trực tiếp đi tới chỗ đó. Mà tượng mọi người còn cần bọn hắn lực ảnh hưởng, đi về phía toàn bộ thế giới truyền bá tượng mọi người thắng lợi, cho nên cũng chỉ phải lui mà cầu kỳ thứ, đuổi tới kia ngõa bỏ càng đến, xây dựng trận này Khánh Công Yến cùng tin tức tuyên bố hội. Về phần bình thường các tướng sĩ sẽ như thế nào đối đãi chuyện này? Tại Bà La, tầng dưới chót bọn lính quan điểm thái độ, từ trước đến nay đều là không quan trọng nhất đồ vật. Yến hội hôm đó phô trương có thể nói to lớn, tượng mọi người tuy rằng đối đãi bị chính mình thống trị các cư dân không phải thực tốt, nhưng tại loại này chú ý phô trương địa phương có thể nói là phá lệ hào phóng. Yến hội địa điểm bị chọn ở tại kia ngõa bỏ càng xa hoa nhất tửu điếm bên trong, tại này to lớn nhất phòng bên trong. Vậy cơ hồ là một cái chiếm diện tích gần nhất hecta quảng trường, sau đó bị người khác vì phân chia thành khác biệt loại nhỏ khu khối. Nơi này chân bố trí hơn 1.000 bàn mỹ thực, lập công binh lính, trung tầng quan chỉ huy, đến từ quốc tế thượng trợ giúp người, còn có đến nơi này tiến hành điều tra phỏng vấn các phóng viên, đều tại mời nhóm. Trừ bọn hắn những người này bên ngoài, tượng mọi người cũng đặc biệt an bài trang điểm xinh đẹp các người hầu hạ bọn hắn dùng cơm, cùng với khác biệt loại nhỏ nghệ thuật đoàn thể. Tại khác biệt dùng cơm khu vực biểu diễn, làm cho này chẳng yến hội càng tăng thêm vui mừng không khí. Hoặc tăng bọn người tự nhiên đã ở mời nhóm, hoặc là không bằng nói, bọn hắn mới là nơi này có tư cách nhất, tốt nhất đủ lý trực khí tráng ngồi ở đây nhi hưởng thụ mỹ thực cùng tán tụng người. Nhưng mà, tuy rằng trên thực tế là bọn hắn làm căn nước kéo càng thu được cứu vớt, nhưng hoặc tăng lại biểu hiện thập phần điệu thấp, chính là tại vị trí của mình phía trên, cùng an nặc cùng một chỗ ngồi ăn cơm, cũng không có chủ động đi trêu chọc những ký giả kia bọn người, cũng không nghĩ tại nơi này ra cái này nổi bật. Cho dù có phóng viên nhận ra hắn, tính toán phỏng vấn hắn, hắn cũng chỉ là nói đơn giản hai câu, sau đó biểu thị công lao là đại gia, thỉnh không muốn đem sở hữu công lao tất cả thuộc về cho hắn, chủ đánh chính là một cái không màng danh lợi. Dù sao hắn cũng rõ ràng, tự mọi người mở trận này khánh công yến chủ yếu mục đích là khen bọn hắn công lao của mình. Chính mình tội gì chém giết bọn hắn nổi bật, cứng rắn tìm cho mình không được tự nhiên đâu này. Cho nên hắn thực an ổn làm bạn người yêu của mình mọi người, còn có kề vai chiến đấu các chiến hữu, tại cùng một cái bàn tròn thượng hưởng thụ này khó được mỹ thực, yêu tai du tai vượt qua này khó được lúc rỗi rãnh quang. Bàn tròn thượng đồ ăn cực kỳ phong phú, nấu nướng được nóng hôi hổi, hương vị xông vào mũi heo khuỷu tay, đùi dê, toàn bộ gà, hải ngư, con cua, tôm hùm vân vân, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Thậm chí, vì chiếu cố các quốc gia khác biệt khách thói quen, ban tổ chức còn phá lệ vì mỗi cá nhân đều chuẩn bị đồ ăn, cùng với không số lượng cao cấp rượu đỏ, có thể nói là hạ túc công phu. Hoắc Tang thưởng thức lấy mỹ thực, tuy rằng hắn tại Lam Long bên kia cơ hồ mỗi tuần đều ăn xa so những cái này tốt, nhưng dù sao này hơn một tháng thời gian hắn đều là lương khô đối phó, miệng đạm gia kỳ, lúc này có thể hưởng thụ một chút, đầu lưỡi cũng không nhịn được cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Bất quá, hắn cũng không có chiếu cố lấy chính mình ăn. Thí như lúc này, hắn liền chính bác đưa tay trung tôm hổ sắc ngoài, theo sau duỗi tay, đem kia tươi mới tôm thịt phóng tới tay phải một bên, An Nặc bàn ăn bên trong. An Nặc là quý tộc xuất thân, từ nhỏ sơn hào hải vị, món ăn quý và lạ món ngon đều hưởng thụ qua, tính là một tháng không như thế nào ăn thứ tốt gì, lúc này cũng có vẻ cực kỳ khắc chế. Đem so với phía dưới, nàng càng chuyên chú ở chiếu cố chính mình tay phải một bên tạp toa. Nhìn cái này lang thôn hổ yết tinh linh tiểu cô nương, nàng nhịn không được duỗi tay, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng chậm một chút, chớ mắc nghẹn. Bên kia, tạp toa chính nâng một cây to lớn heo khuỷu tay, ăn miệng đầy dầu mỡ. Tại thưởng thức qua Lê Bối Nhĩ càng rất nhiều mỹ thực sau đó, nàng tiểu tử này hai tháng thời gian mỗi ngày đều cắn tinh linh lương khô, chính xác là sắp tham điên rồi, lúc này nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, tự nhiên là nhịn không được lang thôn hổ yết. Bước này bộ dạng, làm An Nặc nhìn cũng không nhịn được cười ngươi đứa nhỏ này. Nàng nói, nhẹ nhàng lắc đầu, mới gặp tạp toa thời điểm, nàng vốn cho rằng cái này tinh linh cũng là cái loại này thành thục ổn trọng loại hình, tăng thêm tạp toa vũ kỹ cũng thập phần xuất chúng, An Nặc trong lòng đối với nàng còn có một chút kính sợ. Nhưng bây giờ, nhìn nàng giống như một cái nhỏ mèo thèm ăn giống nhau biểu hiện, trong lòng nàng kính sợ tự nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đôi mắt trung dư thừa, chỉ có tràn đầy tự ái chi tình. Không có việc gì, ta còn nuốt trôi, tạp toa mồm to nhấm nháp, vừa ăn, nàng nhất vừa không hiểu nhìn Hoắc Tang, hỏi, cái này không phải là hương vị thật tốt nha, cha xứ, ta phía trước nhắc tới muốn thường một chút bà la ăn vặt thời điểm, người như thế nào lúc nào cũng là như vậy biểu cảm à. Nàng không hiểu dò hỏi, biểu cảm nhìn qua thiên chân vô tà, một bộ không có bị bà la quốc bộ mặt chân thực tra tấn quá, được bảo hộ được quá tốt bộ dáng. Hoắc Tang biểu cảm lập tức hơi lộ ra vi diệu, nghĩ đến phía trước tại bà la tập thể căn tin trải qua, hắn lập tức cảm giác chính mình khuôn mặt đang tại phát chua ách. Loại này yến hội dù sao chủ yếu là chiêu đãi cao tầng quan quân, cho nên trình độ miễn cưỡng đủ được chia đều tuyến. Về phần nơi này bản địa ăn vặt, người vẫn là không cần đi nếm thử. Tạp toa nháy con mắt, không rõ hắn rốt cuộc đang sợ hãi cái gì. Nàng hạ quyết tâm, đợi sau có rảnh rỗi, nhất định phải giấu giếm Hoắc Tang, lén lén đi thử một chút. Hoắc Tang còn muốn nói gì, bên cạnh đột nhiên đưa qua đến một cái tay ngọc, đem một khối xử lý tốt gạch cua trực tiếp nhét vào miệng của hắn. Hắn dùng ánh mắt còn lại ngắm một chút, tay trái của hắn một bên, Celine đang tại ôn nhu nhìn hắn, đôi mắt trung tràn đầy tự ái thần sắc. Vì thế Hoắc Tang đem kia gạch cua nuốt vào đi, còn lè lưỡi, bất lưu dấu vết liếm một chút Celine ngón tay. Nhận thấy hắn muốn làm quái, Celine lườm hắn liếc nhìn một cái, thu tay về đi, tiếp tục giúp hắn xử lý nơi này mỹ thực. Xem như ma nữ nàng không cần ăn cơm, cho nên đầu uy Hoắc Tang, là được nàng tại nơi này niềm vui lớn nhất một trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người cũng cơ bản ăn no, như Ai Lý Kỳ, Y Sâm cùng Đề Nhĩ Lạp Tư Trác cũng bắt đầu rời chỗ, đi khác biệt khu vực quan sát diễn xuất, hoặc là tiếp nhận các phóng viên phỏng vấn. Duy chỉ có Ma Ân, cái này ma cà rồng một mực tỏa ở phía xa uống rượu giải sầu, ai cũng không phản ứng. Chú ý tới dị thường của hắn, Hoắc Tang cũng theo sau rời chỗ, chủ động ngồi vào hắn bên cạnh, ân cần nói thì sao, Ma Ân. Không có gì, Ma Ân cúi đầu, biểu cảm cẩn thận, không dám nhìn mắt của hắn thần, ta chẳng qua là cảm thấy, ta hình như không nên xuất hiện ở đây, ta đều không lập được thiết thế này công lao. Bà La Đại Quân cùng đám vong linh chiến đấu, phần nhiều là bùng nổ tại ban ngày. Cho dù có buổi tối tao ngộ chiến, cũng thuộc về ở số rất ít. Bởi vậy, Ma Ân Sở đã tham gia chiến đấu, tương đối tới nói, xác thực thuộc về ít hơn. Càng huống chi hắn thực lực của chính mình cũng yếu nhược nhỏ, hẳn là Hoắc Tang đoàn đội bên trong yếu nhất một cái, tại chiến trường thượng đưa đến tác dụng, cũng là ít hơn. Mặc dù không có nhân bởi vậy trách cứ hắn, nhưng lòng tự trọng rất mạnh hắn lại bởi vậy cảm giác được tự ti cùng xấu hổ thẹn thùng, cho rằng chính mình không xứng xuất hiện ở đây chàng khánh công yến phía trên. Nhưng mà, đối với lần này, Hoắc Tang khuôn mặt, cũng là hiện lên một cái vui mừng biểu cảm. Tuy nói đứa bé này vẫn là như vậy một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, nhưng tối thiểu, hắn đã không giống phía trước như vậy, cả đầu nghĩ đều là nhanh chóng chết thanh tịnh, không phải sao. Tại Hoắc Tang nhìn đến, cái này là một chuyện tốt. Chỉ cần hắn còn có thể có sống sót ý tưởng cùng dũng khí, tương lai liền toàn bộ đâu có. Chương 726 báo viết xuất hiện sai lầm. Người tại hướng đến nơi nào nghĩ, không có sự tình. Hoắc Tang duỗi tay, vỗ vỗ Ma Ân bả vai, an ủi, ngươi là ta đoàn đội một thành viên, cho nên ngươi liền là có tư cách ngồi ở đây. Không muốn hoài nghi chính mình, tối thiểu, ta nhận thức có thể ngươi. Không chỉ có là ngươi hiện tại, còn ngươi nữa tương lai, ngươi tương lai có thể nắm giữ lực lượng, có thể làm cho này chàng chiến cuộc, làm ra kinh người cống hiến. Ma Ân cười khổ một tiếng ta, còn có thể có tương lai sao? Hoắc Tang vỗ lấy bờ vai của hắn ta thực xác định, tin tưởng chính mình, Ma Ân, người tiền đồ vô lượng. Đến tận đây, Ma Ân mới miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, một lần nữa tỉnh lại một chút cảm xúc, ít nhất không còn giống vừa rồi như vậy uể oải. Tại Hoắc Tang bên này còn đang nói chuyện phiếm thời điểm, tại một bên khác, Hạ Ngươi Mã đang bị một đám đến từ thế giới các nơi người viết báo nhóm vây quanh. Hắn hôm nay đồng dạng không có mặc kia thân thể giáp. Nhưng cũng không có giống Vương Đỗ như vậy mặc lấy thực mộc mạc đơn giản trường bào màu trắng, mà là mặc một bộ nhuộm thành màu vàng hơn nữa trang điểm có vô số chân châu bảo thạch tơ tằm trường bào, đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu bạch ngọc chế thành màu đầu, bộ mặt cũng chuyên môn sức phấn lót, ngà voi cũng trải qua chuyên môn xử lý, lòe lòe tỏa sáng, mùi thơm xông vào mũi, nhìn qua giống như thiên sứ giáng thế. Hắn không có cùng những người khác giống nhau dùng cơm, mà là xem như chủ nhà, một bên làm các người hầu bưng ly rượu, tại các khu vực mời rượu. Ca ngợi các tân khách, một bên ứng phó xuống lại tại hắn bên người, một vấn đề tiếp lấy một vấn đề ra bên ngoài mạo phóng viên. Đối mặt chen chúc mà đến phỏng vấn đám người, hắn lúc này biểu hiện ngược lại cực kỳ cẩn thận, thành thạo, không hoảng hốt không bận rộn trầm rãi nói kỳ thật, nếu như đem những cái này chiến quả, quy công ở ta tại thời khắc mấu chốt thi triển pháp thuật, là có thất bất công. Chân chính quyết định chiến cuộc mấu chốt bộ phận, là thánh tượng nhóm lực lượng cường đại. Các vị đến từ quốc tế thượng các bằng hữu khả năng cũng không hiểu, thánh tượng, là vĩ đại tượng thần ban cho thế giới vật chất vĩ đại nhất lễ vật. Chúng nó từ nhỏ có thể sử dụng thánh quang, hơn nữa ca tính công chính, ghét ác như cừu, là chính nghĩa cùng sinh mệnh cường đại nhất thần hộ mệnh. Hắn như thế giảng thuật, hưởng thụ bị sùng bái ánh mắt vờn quanh cảm giác, cũng hưởng thụ sau đó, chính mình tư thế oai hùng bị toàn bộ thế giới người nhìn đến, bị bọn hắn kinh ngạc thán phục bội phục tương lai. Nhưng mà lúc này, phóng viên đàn bên trong, một cái không quá hài hòa âm thanh vang lên Hạ Ngươi Mã tướng quân, nghe nói tại ngày đó, đã từng có một đầu ngân long xuất hiện, hơn nữa còn là một đầu cổ long, là nó tiêu diệt lần này chiến tranh đầu sỏ gây nên, cái kia dịch làm cho chi này bất tử sinh vật đại quân tử vong kỵ sĩ. Xin hỏi, ngài đối với thuyết pháp này, có cái gì ý nghĩ sao? Hạ Ngươi Mã hơi có một chút tức giận ngắm nhìn cái kia phóng viên, lòng nói tên gia hỏa này tất nhiên là cố ý đến làm khó dễ nhục nhã ta đấy. Đầu kia ngân long tồn tại giữ nguyên tại trong lòng hắn một cây đâm, mà hắn làm đến sự tình, đã ở thời thời khắc khắc nhắc nhở Hạ Ngươi Mã, hắn tại nơi này còn có một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chính là cái nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Trong lòng hắn cáu giận, thật dài tượng mũi chậm rãi hít hơi, tiếp lấy trầm giọng nói ta cần phải bác bỏ tin đồn một chút, sáng tạo những cái này bất tử sinh vật đầu sỏ gây nên, đều không phải là cái kia tử vong kỵ sĩ. Sau lưng của hắn còn có chủ nhân, chính là ác ma trong truyền thuyết lãnh chúa. Bất tử quận chúa, áo khách tư. Lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều các phóng viên nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng phần lớn đều trước tiên đã biết tin tức này. Hạ Ngươi Mã tiếp tục nói áo khách tư, mới là ta chân chính kẻ địch. Ta từ trước đến nay lo lắng hết lòng, cũng là vì cùng cái này đáng sợ vực sâu lãnh chúa đối kháng. Gia hỏa kia cũng không là lừa gạt ba đặc như vậy không biết tên tôm tép nhãi nhép, nói vậy các vị, đều rất rõ ràng lực lượng của hắn, còn có hắn khủng bố. Hắn nói, tầm mắt ngắm một vòng xung quanh, dư quang liếc liếc nhìn một cái xa xa Hoắc Tang, tính toán ngắm gặp phản ứng của hắn. Hắn lúc này đã đi dạo đến Hoắc Tang dùng cơm địa điểm phụ cận, theo sau cố ý ngừng tại nơi này, tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang lúc này chính bận bịu cùng Ma Ân nói chuyện phiếm, cũng không có hướng bên này nhìn, tự nhiên cũng không nghe thấy lời của hắn. Hạ người Mã tính toán nhỏ nhặt thất bại, nhưng cũng không nổi giận, nói tiếp nhưng ta đem hết toàn lực, cùng cái này vực sâu lãnh chúa đối kháng. Chỉ cần ta còn đứng ở nơi này, bà La Sinh Linh liền có khả năng là an toàn. Ta liền có khả năng cùng ác ma này lãnh chúa, đấu tranh rốt cuộc. Hắn nói lời lẽ chính nghĩa, dõng dạc, cùng với hắn những lời này rơi xuống, hắn tại phóng viên bên trong trước tiên an bài xong kẻ lừa gạt lập tức bắt đầu vỗ tay. Những người khác cũng bị này không khí cảm động, tại này kéo phía dưới, nhao nhao bắt đầu vỗ tay. Hội trường trở nên càng ngày càng nhiệt liệt, vô số phóng viên bắt đầu dùng ma pháp ảnh lưu niệm thạch chụp ảnh, Hạ Ngươi Mã tại một đám nhân vây quanh phía dưới, biểu cảm có vẻ càng phát ra ý. Bên này, đang tại khuyên bảo Ma Ân Hoắc Tang cũng bị động tĩnh này kinh động. Hắn theo sau quay đầu, nhìn phía bên kia, nhìn thấy bị các phóng viên vây quanh tại ở giữa Hạ Ngươi Mã, lập tức biểu cảm nhịn không được buồn cười. Nhưng hắn cũng không có để ý, lắc lắc đầu, tiếp tục cùng Ma Ân nói chuyện phiếm. Bà La Nhân yêu thích khoác lác bản tính, hắn cũng đã sớm biết, cái này tượng nhân yêu thích tại nhà mình đóng cửa lại đến, hưởng thụ những cái này chính mình an bài xong các phóng viên đối với hắn thổi phồng, vậy mặc hắn đi làm, mặc kệ Hoắc Tang sự tình. Hắn cũng không có để ý Hạ Ngươi Mã bên kia nháo đi ra động tĩnh, chỉ cần những cái này động tĩnh không nên quấy rầy đến hắn là tốt rồi. Nhưng đáng tiếc, nguyện vọng này là rơi vào khoảng không. Rất nhanh, Hạ Ngươi lên ngựa đi, bưng ly rượu. Đối với bọn hắn một bàn này người biểu thị cảm tạ cùng tôn kính. Hắn lúc này ngược lại biểu hiện nho nhã lễ độ, mà khi nhiều ký giả như vậy mặt, Hoắc Tang cũng không cách nào từ chối, vì thế đứng dậy, cùng hắn huýt một ly, nói một chút lời khách sáo, theo sau nhìn theo hắn rời đi. Sau đó, Hoắc Tang lại cùng Ma Ân hàn huyên một trận, thời gian đã không còn sớm. Lại náo nhiệt khánh công yến, cũng chung quy sẽ có tan cuộc thời điểm. Đều đã được đến thỏa mãn người các từ trở lại phòng của mình ở giữa bên trong. Liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Một đêm này, Hoắc Tang cũng không có lại chạy loạn khắp nơi, cùng an nặc tại chính mình trong phòng đơn giản tắm rửa một cái, đang tắm khi liền ngon lành là đến đây một phát, cuối cùng hướng sạch sẽ thân thể, liền ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ hai, buổi sáng. Một ngày này lại là khó được thanh nhàn rỗi khắc, Hoắc Tang vốn định nhà nhãn một chút, kết quả lại phát hiện tạp toa cô nương này đang tại vắt hết óc ra bên ngoài trộm đi. Hắn vì thế chặn cái cô nương này một chút. Một phen đề ra nghi vấn, mới biết được cái cô nương này thật sự là khắc chế không nổi trong lòng tò mò, tính toán tại kia ngõ bỏ cảng ngã tư đường phía trên, thật tốt hưởng thụ một chút nơi này mỹ thực. Biết cái cô nương này chấp niệm rất sâu, lại không yên lòng nàng một người tại cái thành phố này loạn dạo, bất đắc dĩ, Hoắc Tang liền kêu thượng ăn nặc, hơi chút ăn mặc một phen, che lại diện mạo của mình, sau đó cùng một chỗ mang theo cái này tinh linh cô nương, rời đi doanh địa, đi đến kia ngõ bỏ cảng đầu đường. Bởi vì trận này khánh công yến tồn tại, đi đến kia ngõ bỏ cảng phỏng vấn, điều tra nghiên cứu các phóng viên cũng không thiếu. Mặc dù lớn ra đối với bà La Quốc vệ sinh điều kiện phổ biến đều ôm lấy một chút ghét bỏ tâm tình, nhưng luôn sẽ có một chút nguyện ý lớn mật nếm thử. Khách quan phía trên, nay liền làm tòa thành thị này càng ngày càng náo nhiệt náo nhiệt. Tạp toa mở to một đôi mắt đẹp, trái phải ngắm loạn, tìm kiếm khả năng mỹ thực, nhưng rất nhanh liền đều bởi vì đáng sợ kia vệ sinh điều kiện mà chùn bước. Ăn nặc hành tẩu tại đám người bên trong, nghe thấy xung quanh cổ quái đồ ăn mùi vị, cảm giác chính mình đứng như bàn trông, không có lúc nào là không ở nghĩ nhanh đi về. Hoắc Tang tác coi như có thể nhịn thụ, chẳng qua đột nhiên, khi đi ngang qua một chỗ mua báo chí tiểu thương thời điểm, hắn dư quang nhếch lên, giống như là nhìn thấy hình của mình. Ân, hắn lông mày nhíu một cái, đột nhiên ý thức được một chút không thích hợp, tiếp lấy đi qua, đối với kia bán báo chí tiểu thương nói báo chí, mỗi một dạng đều đến một phần. Kia tiểu thương lập tức vui đến híp mắt, mỗi một dạng đều chọn một phần đưa cho hắn. Hoắc Tang nhận lấy sang xem liếc nhìn một cái, liền phát hiện, đêm qua khánh công yến phía trên, thế nhưng cũng có tốt hơn một chút các phóng viên, vụng trộm đem hắn đã nhét vào màn ảnh bên trong. Chẳng qua, cái này kết cấu thực có ý tứ, hình ảnh hơn phân nửa bộ phận đều là Hạ Ngươi Mã cao đại thân ảnh, mặc lấy hoa mỹ quần áo hắn, bị một đám các phóng viên chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở giữa, diệp nhiên như thần người. Mà Hoắc Tang thì tại hình ảnh bên cạnh xó xỉnh, co thành hình tròn, lẻ loi một người đang dùng cơm, giống như đã bị thời đại vứt bỏ, một bộ không người hỏi thăm bộ dạng. Tuy rằng tờ báo này trang báo thượng nửa chữ đều không có sách hắn, đều là tại khen ngợi Hạ Ngươi Mã quyết tâm, nhưng Hoắc Tang bộ dáng có thể quá tốt biện nhận, vô luận là bộ dáng của hắn vẫn là đầu kia tóc bạc, tại Bà La Quốc đám người đều là loại ở xác nhận độ cực cao tồn tại. Chương 727 Hán Ni hành động. Tối thiểu, xung quanh những cái này mua báo chí nhìn người, có tương đương một bộ phận đều nhận ra hình ảnh thượng Hoắc Tang. Những người này một bên đọc báo, một bên xì xào bàn tán các ngươi nhìn, cái này xó xỉnh, không phải là nại kiệt ngươi Hoắc Tang sao? Đúng vậy à, ngày hôm qua không phải là từng cái lập công người đều sẽ bị phỏng vấn sao? Như thế nào hắn không có người phản ứng bộ dạng? Ta nhìn, trước hắn kia có chút lớn danh khí, khẳng định đều là hắn chính mình tiêu tiền mua. Thật đến hắn làm cho bất động tiền địa phương, sẽ không nhân phản ứng hắn. Cũng thế, lừa gạt ba đặc là ai? Ta đều từ trước đến nay chưa nói qua, bất quá là lượm một cái không có người biết ác ma mệnh, đáng giá thổi phồng như vậy đại sao? Đám người nghị luận nhau nhau, nói chuyện ở giữa nội dung càng nói càng là khó nghe. Hoắc Tang kiềm chế trong lòng ngọn lửa, lại lật mấy phần báo chí, liền phát hiện các kết cấu đều đại đồng tiểu dị hắn núp ở xó xỉnh bên trong, xung quanh vắng ngắt, cùng Hạ Ngươi Mã người xung quanh tiếng ồn ào hiện ra chênh lệch khác biệt rõ ràng, giống như một cái joker, tại phụ trợ hắn vĩnh ngạn. Thậm chí có nhất tờ báo thượng còn đăng một tấm hắn và Hạ Ngươi Mã chạm cốc khi tràng diện, đồng thời còn có vài chương Hạ Ngươi Mã cùng những người khác chạm cốc tràng diện, xứng văn tự là Hạ Ngươi Mã tướng quân cùng tân khách cộng ẩm. Nhưng mà, những người khác ảnh chụp đều là theo bình thường góc độ quay chụp, duy chỉ có hắn tấm hình kia dùng đặc thù góc độ, nhìn qua thật giống như hắn tại Hạ Ngươi Mã diện trước khốn núm. Cái này căn bản là cố ý tìm kiếm đặc thù góc độ, bởi vậy tiến hành ác ý quay chụp. Trước hắn là đang tại rời xa Hạ Ngươi Mã địa phương dùng cơm, gia hỏa kia chỉ tại rất ít thời gian đi đến chỗ ở mình khu vực, bình thường tới nói hai người căn vốn không có khả năng bị chụp tại cùng một chỗ. Hơn nữa lúc ấy chính mình tại khuyên bảo Ma Ân, làm này người trẻ tuổi ma cà rồng không muốn tự coi nhẹ mình. Nhưng này một chút chụp ảnh người, không một không cố ý biến mất Ma Ân tồn tại, chỉ lưu lại hắn một người lẻ loi hình tượng. Nhịn không được, Hoắc Tang trong lòng giấy lên lửa giận hừng hực. Người muốn thật sự là trận chiến tranh này cuối cùng công thần, kia thì cũng thôi đi, kết quả ngươi một cái tại hậu phương lớn kiềm công lao, cũng nghĩ lấy ta làm đá kê chân, tích lũy danh khí. Hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt, xung quanh nhân nghị luận nhao nhao, càng làm cho hắn giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng mà hắn cũng biết, cùng những cái này không rõ chân tướng người bình thường tranh cãi cũng không có ý nghĩa, phải giải quyết, vẫn là muốn nhằm vào Hạ Ngươi Mã cái này đầu sỏ gây nên. Hoắc Tang hít sâu hai cái. Bình phục nỗi lòng, giả trang không có gì cả phát sinh giống như, tiếp tục bồi tiếp tạp toa đi dạo phố. Nhưng mà, lúc này mới không bao lâu sau công phu, hắn vừa nghiêng đầu, nhìn phía tháng này tinh linh cô nương phương hướng, liền thấy nàng khổ gương mặt nhỏ, đầy mặt không hài lòng. Hoắc Tang tiến tới, nhéo nhéo nàng tay nhỏ, nhỏ giọng hỏi làm sao vậy? Có người chọc ngươi tức giận. Tạp toa lắc lắc đầu không có. Nói, nàng kéo ra mũi nhỏ không thể ăn, ô. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, duỗi tay, sờ sờ đầu nàng phát đã sớm theo như ngươi nói, nơi này không có gì hay ăn, ngươi không tin, càng muốn nếm thử. Đi thôi, chúng ta trở về đi, ta làm cho ngươi ăn ngon. Nghe được câu này, cái cô nương này mới mắt sáng lên tốt nha. Nói, nàng ôm lấy Hoắc Tang cánh tay, đem hai má dán tại bờ vai của hắn thượng ngươi thật tốt, hắc hắc. Hoắc Tang dư quang ngắm nhìn An Nặc, liền phát hiện nàng bây giờ lại cũng đang xem báo. Cũng không có chú ý bên này. Hắn vì thế duỗi tay, nhẹ nhàng xoa lấy tạp toa mái tóc, đồng thời bất động thanh sắc đem cánh tay theo nàng trong lòng rút ra, theo sau tiếp đón thượng An Nặc, đang phản hồi doanh địa đi. Cùng lúc đó, âm u địa vực, Ma Tác Bố Lai Thành, Hà Luân gia tộc bên trong. Hán Ni Hà Luân mặc lấy áo ngủ rộng thùng thình, sủi lơ tại trên ghế sofa, làm chính mình tuyết trắng tóc dài tại sofa mềm mại tay vịn ngoại nghiêng nghiêng lệch xuống. Hai cái vẽ hoa hồng sắc sơn móng tay đen bóng chân nhỏ bại lộ tai bên ngoài, nhìn qua giống như tô điểm mứt quả hắc sô-cô-la, vô cùng mê người. Mà giờ khắc này, nàng cũng không thèm để ý hình tượng của mình, ngồi phịch ở chỗ đó, chính đang đọc gia tộc nhân viên tình báo nhóm sắp xếp đi lên tình báo. Tính là nàng là tiên đoán pháp sư, khuyết thiếu tin tức, cũng không tự chủ bỏ qua một chút vận mệnh ám chỉ. Chỉ có nắm giữ đầy đủ nhiều tin tức, nàng mới có thể bắt được đối với các nàng có lợi nhất tương lai. Nàng như vậy đọc, mà lần này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mặc lấy nô tu thân bì giáp, đem cũng không to lớn, nhưng cũng căng phồng bộ ngực cùng với tinh tế eo nhỏ toàn bộ buộc vòng quanh đến chắc kéo Hà Luân, đi vào gian phòng bên trong Hán Ni, ta lại có tân tình báo. Ân, Hán Ni cũng không ngẩng đầu lên, nói đi, mẹ. Ban Thụy gia tộc tổ chức một chi bộ đội tinh nhuệ, chuẩn bị đi tới bà La Quốc chấp hành một lần nhiệm vụ ám sát. Cha kéo Ha Luân đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay chơi đùa ngón chân của nàng, đồng thời nói, nghe nói nhiệm vụ lần này mục tiêu, phải làm là lúc trước cùng bất tử sinh vật chiến tranh bên trong, phát huy mấu chốt nhất tác dụng người. Chỗ đó nhưng là bề mặt thế giới, chúng ta là không phải là có khả năng. Nàng nói như vậy, màu hồng đồng tử bên trong, lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Bất kỳ cái gì hắc ám tinh linh chết ở bề mặt, vẫn là lấy hỗn loạn xương bà la, các hắc ám tinh linh đều rất khó lấy chứng, mà Ban Thụy gia tộc thực lực đem sẽ gặp phải trọng thương. Ân, Hán Ni nhìn qua đối với lần này không hề hứng thú, nàng vẫn như cũ mệt mỏi cúi quan sát ra, cả người nhìn qua thập phần mỏi mệt lười biếng, tin tức này ta đã sớm biết, sau đó thì sao? Nan không thành ngươi còn nghĩ cũng phái ra một chi đội ngũ, nửa đường chặn giết chi bộ đội này hay sao? Đừng suy nghĩ, mẹ, việc này gia tộc chúng ta làm không được. Không bằng nghĩ nhân lúc nhà bọn họ tinh nhuệ đi ra ngoài, chúng ta tại Ma Tác Bố Lai Thành có thể cho các nàng thượng bao nhiêu nhãn dược. Nàng nói như vậy, làm Trác kéo Ha Luân một lòng cũng chậm rãi lãnh xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp mẹ không có khả năng tiên đoán ma pháp, nhìn xem không bằng ngươi xa. Ngươi cứ việc mưu hoa, nếu có cần phải mẹ giúp ngươi, mẹ nhất định sẽ đi làm. Nói, nàng nhẹ nhàng sờ sờ Hán Ni mái tóc, lại đang nàng khuôn mặt nhi thượng hôn một cái, nói cực khổ, mẹ đi làm cho ngươi ăn ngon. Nói xong, nàng đứng dậy, xoay người đi hướng phòng bếp, chuẩn bị đi làm điểm Hán Ni thích nhất món điểm tâm ngọt. Hán Ni trong lòng một trận cảm động, kéo ra mũi nhỏ, tiếp tục lật nhìn văn kiện trong tay. Càng là nhìn, nàng trong lòng càng là tuyệt vọng, tuy rằng lập xuống vặn ngã Ban Thụy gia tộc mục tiêu, có thể nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác cái mục tiêu này không thể hoàn thành. Nhưng đột nhiên, tại bay qua nhất tờ báo thời điểm, nàng động tác một chút, tiếp lấy tầm mắt dừng lại tại phía trên. Vân vân, đó là Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang. Nhìn kia hình ảnh phía trên, dừng lại tại xó xỉnh vị trí, lẻ loi một người Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang, Hán Ni lập tức lông mày nhíu chặt. Hắn đã ở Bà La Quốc. Nga đúng, đúng a, hắn là tại. Phía trước liền thấy quá Lê Bối Nhĩ Cảng báo viết, hắn và Hắc Trượng Tháp cùng một chỗ quyên góp một chi tinh nhuệ đội ngũ, sau đó đi Bà La Quốc tiêu diệt vong linh. Không đúng, xảy ra chuyện gì, phía trước hai tháng này thời gian, như thế nào không chút nào tin tức của hắn. Không thích hợp, hắn thực lực như vậy, còn có hình tượng của hắn, nếu là đi Bà La, làm sao có khả năng không có động tĩnh gì. Tổng không có khả năng thực sự là vô cùng không hay ho, cái gì công huân đều không có lập được a. Không, không đúng. Nhìn phía trên Hoắc Tang kia bị vắng vẻ bộ dạng, mạnh mẽ, nàng trong não linh quang chợt lóe. Cái kia dạng người không có khả năng tả tạ không nghe thấy, nhất định là Bà La nhân tại nhằm vào hắn, cố ý biến mất chiến công của hắn, báo viết làm thấp đi hắn bộ phận. Đúng nga, ta đều đang đã quên, hắn là bỏ vào theo người, mà Bà La từ trước đến nay lại ghen tị, lại sợ hãi bỏ vào theo. Dạng này vừa đến, rất nhiều tin tức, khả năng đều có thể đào sâu địa phương. Nàng đột nhiên đến đây động lực, tiếp lấy đứng dậy, đi trở về chính mình gian phòng, đến thư phòng phía dưới ngăn kéo, lấy ra một chút trước đó vài ngày báo viết. Nhìn đến phía trên báo viết nội dung, nàng lông mày dần dần giãn ra. Ngân Long. Nhìn đến, cùng ta đoán không kém bao nhiêu. Nếu như là như vậy nói. Nàng hít sâu một hơi, đưa ngón tay ra, đặt tại chính mình huyệt thái dương phía trên, nhắm mắt lại, chậm rãi chuyển động. Đồng thời, miệng của nàng trung mặc niệm chú ngữ, nàng tại phát động ma pháp của mình năng lực, có toàn bộ tân tin tức làm chống đỡ, nàng liền có thể lấy nếm thử, đi đoán được kia phía trước hoàn toàn không thể đoán được hoàn toàn mới tương lai. Bất tử sinh vật, Hoắc Tang, thánh tượng, hạ ngươi mã, ám sát, công thần, bị chúng tinh phùng nguyệt, bị phóng viên vắng vẻ, Bà La Quốc bản tính, Ngân Long cùng thánh tượng quan hệ. Có lẽ. Nàng chậm rãi mở mắt, phía trước mỏi mệt cùng lười biếng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng đuổi vội vàng xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài, hứng thú bừng bừng một đường hướng về phòng bếp tiến lên. Mẹ, người nói ý tưởng kia, nói không chừng thật có thể hành. Chương 728 trở nên gay gắt mâu thuẫn ING. Kia ngõ bỏ Cảng Khánh Công Yến sau khi kết thúc không lâu, tưởng mọi người cùng thuộc hạ của hắn nhóm, liền đều quay trở về căn nước kéo cảng, chuẩn bị ứng đối với bước kế tiếp phiền toái. Tuy rằng chỗ này Bà La Quốc lớn nhất bến cảng đã bị thu hồi, nhưng trùng kiến công tác cũng không có bắt đầu. Mặc dù đối với thế giới bên ngoài nói bốc nói phét, nhưng tượng nhân bên trong tinh anh nhóm đầu óc là thanh tỉnh. Bọn hắn biết rất rõ, nguy cơ cũng không có đi qua. Áo khách tư tồn tại cũng sớm đã bị các lộ nghiên cứu ác ma học giả cùng với tiên đoán các pháp sư chứng thực, cho dù là lại ngạo mạn lãnh tụ, cũng không có khả năng xem nhẹ những tin tức này, ngạo mạn cho rằng kế tiếp không cần đang lo lắng việc này. Bà La Quốc quân đội cũng đều đang chuẩn bị, nếu áo khách tư vẫn chưa rời đi cái hải vực này, khổng lồ kia bóng ma vẫn như cũ đang uy hiếp quốc gia này, mơ ước cái này bến cảng, như vậy bọn hắn liền đều phải đánh lên hoàn toàn tinh thần, nghiêm trận đón địch. Hoắc Tang bọn người cũng tùy theo bọn hắn đại bộ đội, cùng một chỗ đi trước căn nước kéo cảng. Hắn và Hạ Ngươi Mã mâu thuẫn bị hắn đặt ở chỗ tối, cũng không có bãi thượng bên ngoài, cho nên trừ bỏ số rất ít cảm giác cực kỳ nhạy bén người, cũng không có bao nhiêu nhân nhận thấy, mạch nước ngầm, chính đang không ngừng mãnh liệt. Một ngày này, tại căn nước kéo cảng doanh địa bên trong. Bối An là một vị bán tinh linh tử linh pháp sư Necromancer, tuy rằng nghiên cứu chính là tử linh học phái pháp thuật. Nhưng hắn vẫn đều không phải là tà ác đồ đệ, cũng không có phản bội người sống, gia nhập vào áo khách tư bất tử sinh vật đại quân bên trong. Bởi vì hắn chủ yếu nghiên cứu phương hướng, là tinh chuẩn khống chế mỏng manh tử linh ma pháp, đi giết thương một chút đến bệnh hại trùng. Giấc mộng của hắn nghĩ, là nghiên cứu ra một loại có thể thoải mái phong ấn đến ma pháp quyển trục bên trong thấp vòng pháp thuật, bất luận kẻ nào chỉ cần đem xé nát, chính mình xung quanh 10 thước nội muỗi, con rán vân vân liền có khả năng toàn bộ chết hết. Lại cũng không cách nào quấy rầy nhân bình thường cuộc sống. Chẳng qua, thực đáng tiếc chính là, nghiên cứu của hắn còn chưa hoàn thành, hãy thu đến Vương Đỗ mời. Dù sao thiện lương trận doanh tử linh pháp sư Necromancer là rất hiếm thấy, Vương Đỗ cần phải kiến thức của hắn dự trữ, đi đối kháng kia một chút phong linh. Tương đối khuyết thiếu nghiên cứu tài chính Bối An tiếp nhận rồi Vương Đỗ mời, trở thành hắn người nhiều mưu trí đoàn một thành viên, đến nay đã có nửa năm thời gian. Nửa năm này, hắn luôn luôn tại lo lắng hết lòng, đem hết khả năng vì Vương Đỗ bày mưu tính kế, hiệp trợ hắn phòng bị tử linh pháp sư Necromancer nhóm rất nhiều khả năng tấn công, cũng trợ giúp hắn tìm được bất tử sinh vật nhóm nhược điểm, rồi sau đó tiến hành tập trung đả kích. Lúc trước tấn công căn nước kéo càng thời điểm hắn càng là liên tục vài ngày đều mỗi ngày chỉ ngủ không đến 4 giờ thời gian, vì có thể kịp thời xử lý theo căn nước kéo càng các nơi truyền đến tình báo cùng đột phát tình huống, rồi sau đó mau chóng cho ra ứng đối đề nghị. Cho tới bây giờ, chiến đấu thuận lợi nghênh đón thắng lợi. Nhưng mà, hắn cũng không có cầm đến hắn kỳ vọng bên trong thành quả. Gần nhất như thế nào đây? Thu vào tăng lên một chút sao? Trưa hôm nay, thời tiết coi như sáng sủa. Quốc tế trợ giúp người doanh địa, Mộc Tinh Linh du hiệp Qua Lâm ngồi ở băng đá phía trên, một bên bác quả hạch, vừa cùng Bối An nói chuyện phiếm. Hai người tuy rằng một là Mộc Tinh Linh, một là bán tinh linh, nhưng các tinh linh vốn là người lớn rất thưa thớt, bọn hắn cũng có thể cũng coi là bà con. Cho nên nhàn rỗi vô sự thời điểm, liền cũng thấu tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. À, vẫn là như vậy đi, một tháng 300 kim tệ, không có gì tăng lên. Bối An cười khổ một tiếng, hắn hiện tại hốc mắt hãm sâu, đã có rõ ràng mắt quầng thâm, cả người trạng thái mắt thường có thể thấy được mỏi mệt kế tiếp muốn đánh, lại muốn hiểu được kiếm vất vả. Có bận rộn, liền có tránh, không phải sao. Qua Lâm mỉm cười, đánh xong nhất trận, hẳn là ngoài định mức phân ngươi rất nhiều a. Nhưng mà, Bối An cúi đầu, khẽ lắc đầu nào có. Cũng liền 200 kim tệ, không phải là thực đủ. Qua Lâm có chút kinh ngạc, vừa muốn nói gì, xa xa, một nam một nữ hai cái tịnh lệ thân ảnh đi ngang qua bên này. Nam kia phương trông thấy Qua Lâm, chủ động duỗi tay, chào hỏi giữa trưa tốt, bằng hữu của ta. Qua Lâm cũng vẫy tay, cười đáp lại nói giữa trưa tốt, Hoắc Tang bá tước, An Nặc nữ sĩ. Người tới đúng là Hoắc Tang hai người, bọn hắn dắt tay cùng đi. Mỉm cười nhìn hắn. Bối An gấp gáp đứng lên, có chút chân tay luống cuống Hoắc Tang bá tước, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Hoắc Tang nhìn Bối An, giơ ngón tay lên, cẩn thận suy tư một chút Bối An, đúng không? Vương Đỗ tướng quân cùng ta nhắc qua ngươi, nói ngươi là một nhân tài. Bối giản xếp khi thụ sủng nhược kinh ngài thế nhưng biết tên của ta. Thật sự là vinh hạnh. Bên cạnh, Qua Lâm cười nói Vương Đỗ còn ghi nhớ hắn. Thật sự là làm người ta phí giải. Ta còn cho rằng cái kia tượng nhân không quan tâm hắn, mới như vậy đối đãi hắn. Nga, Hoắc Tang lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm, làm sao vậy? Vương Đỗ làm chuyện gì sao? Bối An lắc đầu, cười khổ cũng không có, chính là, nhân cũng không thể lòng tham không đáy. Hắn rất có oán khi nói một câu, Hoắc Tang lập tức nhăn lại lông mày. Bên cạnh, qua Lâm Bang bận rộn giải thích trước hắn cấp Vương Đỗ Khâm phục báo phân tích cùng đề nghị duy trì, đều nhanh muốn mệt chết rồi, nhưng cầm đến thủ lao, thực làm người ta không hài lòng. Một tháng liền 300 kim tệ thu vào, lần này thu phục căn nước kéo càng thắng lợi, cũng mới ngoài định mức cho hắn 200, bối an nhưng hắn là có thể thi triển ngũ hoàn pháp thuật pháp sư. Hoắc Tang nụ cười thu liễm, tiếp lấy một trận trầm ngâm này. Ta cũng không hiểu bà La bên này thói quen, cũng không tiện tùy tiện nói cái gì đó. Hắn nói như vậy, xa xa, một cái nhân mã cõng đại bao bối nang, hướng bên này chạy đến Qua Lâm, người thác ta mua cho ngươi đồ vật, ta đều mang đến. Đa tạ, Qua Lâm đáp một tiếng, kia nhân mã, đem bối nang buông xuống, Qua Lâm vì thế bắt một bó to quả hạch cho hắn. Kia nhân mã vừa ăn, một bên hỏi tán gẫu cái gì đâu này. Qua Lâm vì thế đem tình huống vừa rồi lại nói một lần, nghe thấy này, kia nhân mã nhịn không được chậc lưỡi không có biện pháp, theo sai khả hãn, chính là cái bộ dạng này. Ta cũng có bằng hữu, tại hạ ngươi mã bên kia làm cố vấn, cái kia một bên, hàng tháng đều có mấy ngàn kim tệ thu vào. Lần này thu phục căn nước kéo cảng, hắn càng là một hơi cầm hết mấy vạn đâu. Hắn nói, táp một chút miệng, dùng đồng tình ánh mắt ngắm nhìn bối an, tiếp lấy cáo từ, mở ra bốn vó, hướng xa xa đi. Bối an đứng tại chỗ, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Bên kia, An Nặc có chút nhìn không được, nàng không nhịn được nói bối an, nếu không ngươi đến Hắc Trượng Tháp A. Có phần này tư lịch tại, ta cho ngươi viết một phong thư giới thiệu, kiếm được so nơi này hơn rất nhiều. Hoắc Tang nhíu mày, nhẹ vỗ một cái An Nặc tay, trách cứ nào có như vậy lấy nhân ra góc tường. Vương Đỗ hẳn là chính là nhất thời khó khăn, hắn không có khả năng bạc đãi được thuộc hạ của mình. Bối An rũ mắt xuống liêm, không nói gì, Qua Lâm tắc một tiếng cười nhạo ta nhìn, Vương Đỗ muốn áp đảo hạ ngươi mã, nan. Hoắc Tang cười nhạo, xua tay quên đi, không tán gẫu những cái này, tán gẫu một chút hài lòng a. Mấy người lại hàn huyên một thời gian, Hoắc Tang dắt An Nặc xoay người cáo từ. Không bao lâu, Bối An gặp thời gian không sai biệt, cũng xoay người cáo từ, phản hồi chỗ ở của mình. Có thể đi chưa được mấy bước, hắn liền nghe một trận du dương nhạc khúc tiếng truyền đến từ xưa công danh hiền hách người, đều không phải là dốc hết tâm huyết người. Tội gì ta kia vắt hết não chất lòng hao tổn tâm cơ thành quả, lại bị kia không học vấn không nghề nghiệp không não hoàn khố hái đào tử. Kia nhạc khúc du dương lâu dài, Bối An nhịn không được chú chân nghe. Hắn ngắm nhìn. Liền nhìn thấy một cái nửa người nhân kéo lấy đàn violon, hẳn là một cái ngâm du thi nhân, đang tại say mê ngâm sướng. Hắn xung quanh tụ lại một vòng người nghe, trong này cũng không thiếu Bối An khuôn mặt quen thuộc. Kia cảm xúc tuyển nhuộm đến nồng đậm chỗ, một cái hồng long duệ tráng hán nhịn không được thống mạ nói Mã Đức, dựa vào cái gì bọn hắn kia một chút mặc kệ việc, có thể hưởng thụ đến đãi ngộ tốt như vậy. Bối Lý An tâm trung thăng lên dày đặc oán khí, hắn theo sau lắc đầu. Trường thở ra một hơi, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, một cái bóng người cùng hắn một loạt rời đi. Kia hay là hắn một cái người quen, một cái bán thú nhân lính đánh thuê, tác chiến dũng mãnh chiến sĩ, cùng hắn, cũng là Vương Đỗ thỉnh đến cố vấn. Hắn nhìn thấy đối phương, mà kia bán thú nhân cũng ngắm thấy hắn. Hai người tầm mắt va chạm, chú ý tới đối phương trên mặt oán khí, lập tức đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Trên thực tế, về hạ ngươi mã bên kia đãi ngộ quá tốt. Cùng bên này hoàn toàn kém xa sự tình, tại bọn hắn những cái này Vương Đỗ các thuộc hạ ở giữa, cũng sớm đã trong bóng tối lưu truyền đã lâu đã lâu. Khoảnh khắc này, một cái bán tinh linh, cùng một cái bán thú nhân, kỳ diệu đã đạt thành nhất trí. Kia bán thú nhân nhếch miệng cười cười, lộ ra chính mình giữ tợn răng nanh chúng ta nếu không cùng đi tìm Vương Đỗ tướng quân hỏi một chút. Tiếp tục như vậy, ta cũng không có biện pháp vỗ về thuộc hạ của ta. Bối An gật đầu, cùng hắn sánh vai. Một loạt đi hướng Vương Đỗ chỗ ở. Bọn hắn xuyên qua quân doanh khu san sát doanh trướng, hướng Vương Đỗ chỗ ở xung quanh bảo vệ binh biểu lộ thân phận của mình, liền một đường trước hướng bên trong. Nhưng mà, bọn hắn mới đi tới cửa, còn không có gõ cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Vương Đỗ bất đắc dĩ âm thanh tiên sinh, ngài trước tạm hoãn 2 ngày, được không? Người yên tâm, vấn đề này ta nhất định giải quyết cho ngươi. Nơi này thực cần phải ngươi, ta cũng cần ngươi, tiên sinh. Ta biết là ta không thể hoàn thành hứa hẹn, nhưng chào từ biệt sự tình, xin ngài lại thận trọng suy nghĩ, được chứ? Âm thanh dần dần biến mất, theo sau, cửa bị đẩy ra, một đám đầu cao lớn, lông mày thượng sinh trưởng 2 cây hướng lên gấp khúc dương giác, da rẻ đỏ bừng, mặc trên người hắc sắc ma pháp bào sách phu lâm ma pháp sư, chống pháp trượng, sắc mặt không vui rời đi. Bối An cũng nhận ra hắn, đây là một vị thực lực cường đại tố có thể học phái pháp sư, tinh thông rất nhiều nguyên tố ma pháp. Tại chỉ mấy tháng trước chiến đấu bên trong, hắn cũng lúc nào cũng là hướng đang chiến đấu tuyến đầu, đem hủy diệt khuynh tả tại địch đầu người đỉnh. Nhưng mà, hắn như vậy pháp sư, tự nhiên cũng là cần phải đại lượng tài chính, đi hoàn thành chính mình đoán muốn cùng thí nghiệm. Bất quá, hắn tại Vương Đỗ nơi này cầm đến đãi ngộ, chỉ sợ cũng không thể so Bối An bọn người cao thượng bao nhiêu. Bối An cùng kia bán thú nhân hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới thậm chí đã có nhân bắt đầu hướng Vương Đỗ từ chức. Chương 729 Hoắc Tang mưu đồ. Nhưng, đến đều tới, Bối An hai người theo sau cũng chỉ có thể kiên trì đi vào Vương Đỗ gian phòng, đóng cửa lại, sau đó yên lặng nói tướng quân. Vương Đỗ vừa nhìn gặp là hai người bọn họ, lập tức nâng trán, trong lòng vô cùng khó chịu. Này liên tục vài ngày thời gian, thuộc hạ của hắn, cố vấn vân vân, không hẹn mà cùng, đều đến nói bóng nói gió, bọn hắn đãi ngộ khi nào thì dâng lên, vì sao hạ ngươi mã bên kia người mỗi ngày hưởng thụ không hết đãi ngộ, bọn hắn bên này lại không động tĩnh gì. Nhưng, cái này không phải là thật hiển nhiên sự tình sao. Hạ ngươi mã là thánh tượng tư tế, hắn Vương Đỗ lại không phải là. Vương Đỗ chính mình thực dễ dàng có thể tiếp nhận cái này logic, nhưng thuộc hạ của hắn nhóm không phải là. Nhìn Bối An trên mặt thẹn thùng cùng oán khí, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đội ngũ, đã muốn tới nhẫn nại cực hạn. Liền Bối An thành thật như vậy ba giao, cả ngày tại phòng thí nghiệm không ra khỏi cửa người, cũng bắt đầu không nín được tìm đến chính mình. Nếu như chính mình lại không thể tưởng được biện pháp gì, chính mình đội ngũ, chỉ sợ cũng muốn tan. Khoảnh khắc này, Vương Đỗ trong lòng, cũng thăng lên một cỗ khó nói thành lời cảm giác nguy cơ. Đường Vương Đỗ bên kia tình cảm quần chúng xúc động, rất nhiều cấp dưới đều là có chút bất mãn thời điểm, Hoắc Tang bên này lại cực kỳ buông lỏng, tại phòng của mình ở giữa đọc lên ma pháp thư, một bên tại phía trên ngoác ngoác vẽ một chút. Lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra, An Nặc bưng lấy hai chén sữa dê đi vào. Nàng trước đem trong này một ly đặt ở Hoắc Tang bên người, rồi sau đó chính mình cầm lấy một khác chén, uống một ngụm, tiếp lấy đột nhiên nhịn không được, che miệng bắt đầu cười trộm. Hoắc Tang ngắm nàng liếc nhìn một cái theo sau có chút bất mãn tựa như duỗi tay, bóp một cái nàng mông ngươi cười cái gì à? Có cái gì tốt cười? An Nặc đẩy ra tay hắn, lắc đầu, tiếp tục cười nói không có gì, chính là cảm giác, ngươi thật hảo tâm như vậy, bang Bối An bọn hắn tốt chỗ. Hoắc Tang lật cái bạch nhãn ta cũng không giúp đỡ, ta chẳng qua là giúp bọn hắn nhận rõ ràng tình huống thật thôi. Có thể hay không thật đem đãi ngộ của mình nhấc lên đi, vẫn phải là nhìn hắn nhóm cố gắng của mình. Đúng vậy, cứ việc tại Bối An bọn người trước mặt thời điểm, hắn còn một bộ ông ba phải bộ dáng, khuyên hắn lý giải Vương Đỗ khó xử, không muốn cho hắn gây nhiều lắm áp lực vân vân. Nhưng trên thực tế, ở sau lưng giải tin tức, đem hạ ngươi mã các thuộc hạ đãi ngộ công khai đi ra, làm Vương Đỗ các thuộc hạ nhau nhau biết được trong này chênh lệch, sau đó trong lòng nảy sinh phẫn uất bất mãn, đây hết thảy, chính là bút tích của hắn.